thường thường lén đến hậu hoa viên phá hoa bẫy chim, thường xuyên qua lại, liền cùng Thập Nhất Nương quen biết. Thập Nhất Nương vừa không giống mẫu thân lải nhải của bọn hắn, cũng sẽ không giống nha hoàn ma ma bên người, ngạc nhiên sợ hãi đối với hành vi bọn hắn, có đôi khi trốn vào phòng nàng chơi đùa, Thập Nhất Nương còn cho người ta làm nước ô mai hoặc bánh xốp chiêu đãi bọn hắn, sau đó cho người ta đi kêu nha hoàn ma ma bên người bọn hắn, mà không phái người đi nói cho Tam Thái Thái. Bởi vậy hai người cùng nha hoàn bà tử trong phòng Thập Nhất Nương đều thực thân cận. Nghe Thập Nhất Nương nhắc tới La Trấn Khai cùng La Trấn Dự, tất cả mọi người cười lên. Tiểu thư không bằng mang hoa hồng ngâm chúng ta tự chế đi, làm bánh mềm cho Lục gia ăn. Chủ ý của Tân Cúc tốt lắm. Thập Nhất Nương cười nói, còn phải mang thanh mai tửu, rượu mơ, mới tốt. Tam Thái Thái từng nói uống rất ngon. Tiểu thư cũng đừng quên đại gia cùng đại nãi nãi, bên kia còn có nhị thái thái tam gia, tam thiếu nãi nãi cùng thất tiểu thư. Tốt, bộ dạng Thập Nhất Nương hưng chí bừng bừng, chúng ta đến bàn bạc xem mang gì đi yến kinh. Đồ tặng không cần nhiều, cũng không cần đắt tiền. Đại thái thái bên kia khẳng định sớm có chuẩn bị, nhưng chúng ta cũng không thể đi tay không. Mọi người gật đầu thi nhau ra chủ ý. Trong lúc nhất thời cười nói vui vẻ, tạm thời quên đi cảm giác chia ly. Chương 22, khởi hành. 18 tháng giêng, năm sát tây. Tích hợp động thổ, tu sửa mồ mà kén rể, xuất hành, cầu tài, cầu y, kỵ cưới hỏi, tặng quà, ngoại giao, gia riêng, nạp thiếp. Trời vừa sáng, đại môn cổng lớn, La Phủ đã mở, dẫn đầu là một chiếc xe bát bảo mui phù ngọc lục bảo gắn tua ngọc trai, đi theo sau là hai chiếc xe mui và bánh xe màu chu sa đỏ thẫm, đi cuối cùng là hơn 20 chiếc xe mui sơn đen thuyền theo sát. Sau đó, ba tầng hộ vệ che chở tiếng vó ngựa đắc đắc đắc, tiếng bánh xe chuyển động nhanh như chớp, ồn ào náo động chạy trên đường núi hướng về phía đông. Cả thành Dư Hàng đều bị bừng tỉnh, cũng có người đi chợ sớm tụm năm tụm ba ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn kìa, là xe ngựa La gia, thật sự là khí phái. Vừa qua năm mới, định đi nơi nào thế? Nghe nói phải đi yến kinh thăm nữ nhi nữ tế con dâu. Thập Nhất Nương ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, không nghe thấy nghị luận bên ngoài, tay kép chặt ở trong ống tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét nhanh trên bảo thạch lạnh như băng lại bóng loáng như mặt gương, trong lòng giống như sóng cuồn cuộn giữa trường giang không thể bình tĩnh được. Đó là một viên lam bảo thạch ngọc bích lớn bằng trứng chim bồ câu. Là buổi tối ngày hôm qua nàng đi chỗ Ngũ Di Nương chào cáo biệt, Ngũ Di Nương đưa cho nàng. Trong phòng ta tất cả đều là đồ đạc do đại thái thái thưởng, mọi thứ đều có trong sổ sách không thể chạm vào. Chỉ có lam bảo thạch này là lúc ta mới đến phúc kiến đại lão gia cho ta, người khác cũng không biết. Ngươi lần này đi yến kinh, ngàn dặm xa xôi, ta lại không thể đi theo bên người ngươi, cái này ngươi thu đi, có việc gì cũng có thể đổi ra ngân lượng phòng thân. Dọc theo đường đi phải nghe lời đại thái thái, không thể chọc nàng giận dỗi, cùng với Ngũ tiểu thư ở chung thật tốt, không được tranh chấp. Làm việc phải nhẫn nhịn, mọi chuyện phải cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt đã rơi như mưa, ta cũng hiểu được sao ngươi ít đến nơi này, chỉ có đại thái thái thích ngươi mới có tương lai tốt. Ta cả đời này, chỉ cầu ngươi có kết cục tốt. Thật sự là nghĩ minh bạch, chỉ sợ là bất đắc dĩ đi. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương đã cảm thấy sống mũi chua xót. Ngũ Di Nương đã sớm thất sủng, lúc mình bệnh tiền riêng cũng không còn nhiều lắm, khối lam bảo thạch này, phỏng chừng là nàng lưu lại phòng thân cho bản thân mình. Di Nương yên tâm, mẫu thân vài năm nay đối với ta rất khá, còn làm cho ta trang sức mới, trong tay ta không thiếu tiền. Ngài giữ lại đi, mình chiếm cứ khối thân thể này đã rất là áy náy, như thế nào có thể cần đồ đạc của nàng. Ngũ Di Nương lại nhất định đưa cho nàng. Người hai năm nay tuy không thường đến thăm ta, nhưng mỗi lần đến Đoan Ngọ, 15 tháng 8 Tết âm lịch đều đến thỉnh an ta, cho tới bây giờ không có quên, nhìn thấy ta, lúc nào cũng vui mừng không có phiền não. Ta chính là có ngốc, nhưng trong lòng cũng hiểu được ngươi là sợ chúng ta thân mật quá, trong lòng người ta không thoải mái. Đến lúc này, ngươi vẫn không nói bất cứ cái gì cho ta. Nàng khóc như mưa đạp hoa lê, ngươi lớn rồi, có chủ ý của mình. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Ngươi đi lần này, cũng không biết chúng ta có thể gặp lại hay không. Ta thầm nghĩ nói một câu trong lòng với ngươi. Ngươi đừng lo cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải sống. Chỉ cần còn sống, mới không uổng công ta liều chết sinh ra ngươi. Ngươi mới có ngày tốt lành. Tựa như có cái gì đột nhiên rơi xuống trong lòng, tạo nên một vòng lại một vòng cuộn sóng, đem hàng rào cứng rắn của nàng phá vỡ, cảm xúc giấu ở đáy lòng ào ào chảy ra. Nước mắt của nàng trào ra không hề báo trước. Ngũ Di Nương có chút ngây ngốc lau nước mắt cho nàng, đừng khóc, đừng khóc. Vật này đặt ở chỗ ta cũng không có tác dụng. Chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, đại thái thái sẽ không làm khó ta. Người thì khác, người xuất môn ra ngoài, không có ai để dựa vào. Đại thái thái thưởng, đều là vật ngoài thân, người có cái này phòng thân, nói không chừng có thể bảo toàn cho ngươi một mạng. Người nếu không mang đi, ta làm sao có thể an tâm. Mau cất đi, đừng cho người ta thấy. Thập nhất nương ngơ ngác ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ đến tình cảnh ngũ di nương đưa cho mình lam thạch bảo, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, nói không nên lời là cái gì thư vị. Nàng chỉ biết là chính mình nợ ngũ di nương nhiều lắm. Hổ phách trầm mặc nhìn thập nhất nương đang im lặng, mà tâm loạn như ma. Ngày hôm qua giữa trưa, Hứa mama đột nhiên đến nói cho các nàng Tân Cúc cũng có thể đi theo cùng. Lúc ấy mọi người trong phòng đều vui mừng. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ nụ cười của thập nhất tiểu thư, không phải nụ cười ôn hòa như gió xuân, mà là nụ cười trong sáng giống bầu trời sáng sủa sau cơn mưa. Giống như tia chớp lóe lên, nàng đột nhiên hiểu được. Thì ra, đây mới là nụ cười phát ra từ nội tâm của thập nhất tiểu thư. Lòng nàng hơi đau đớn. Chỉ có ở trước mặt người tín nhiệm thập nhất tiểu thư mới có thể như vậy. Cho nên sau khi Hứa mama nói xong, nàng chủ động tiễn Hứa mama ra cửa, muốn tránh khỏi sự vui mừng sắp diễn ra trong phòng. Ai biết đi ra khỏi Lục Quân lâu, Hứa mama lại kéo tay của nàng, cười trong suốt đánh giá nàng. Nhìn nàng thật lâu sau, nói một câu làm cho nàng hết hồn, hổ phách lớn lên, trở nên xinh đẹp. Nhưng phải nhớ kỹ, người có được ngày hôm nay, là nhờ ân điển của ai mới được. Hứa mama sẽ không vô duyên vô cớ nói ra như vậy. Nàng nghĩ đến đó lưng vẫn còn phát lạnh, không ai biết Yến Kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dụng ý chân chính của Đại Thái Thái mang các nàng đi là gì? Nếu vạn nhất Đại Thái Thái cùng tiểu thư xảy ra chuyện gì? Trong ngoài mọi người không cần nói, có chuyện gì, chỉ sợ nàng chính là cái người chịu tiếng xấu không hay ho. Trong xe ngựa tĩnh lặng, bên ngoài tiếng bánh xe ngựa chạy gấp truyền vào thật rõ ràng, thập nhất tiểu thư nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng nàng lại cảm thấy áp lực thực lớn. Xe ngựa đi hơn một canh giờ thì chậm rãi dừng lại, một vị tính giang mama bên người thái thái tới hỏi thập nhất nương, tiểu thư có cần đi vệ sinh không? Thập nhất nương vén bức rèm, nhìn quán trà nhỏ đơn sơ bên đường, bốn phía quán trà đã bị hộ viện La Gia vây thành từng đoàn, mấy thô bà tử cao lớn đang dùng vải bố màu đen căng màn vây xung quanh quán trà. Chỗ này hơi cũ kỹ, nếu muốn đi vệ sinh thì phải đợi một canh giờ nữa, tiểu thư chịu khó chút đi. Giang mama đến khuyên thập nhất nương. Thập nhất nương thấy Hứa mama đỡ Đại Thái Thái xuống xe ngựa đi vào quán trà. Đa tạ mama, thập nhất nương cười cảm ơn Giang mama, sau đó để hổ phách giúp đỡ xuống xe. Nàng mới vừa xuống xe, ngồi ở xe ngựa phía trước nàng, ngũ nương cũng được Tử Vi giúp xuống xe. Hai người nhìn nhau cười qua lớp lụa trắng của chiếc nón che mặt đi về hướng quán trà. Quán trà được chia làm hai phần, bên ngoài chỉ dùng phiến trúc dựng thành lều, bên trong là một gian phòng ở nho nhỏ. Hai người đứng đợi ở lều ngoài một hồi, Đại Thái Thái cho Hứa mama giúp đỡ đi ra, thấy ngũ nương cùng thập nhất nương đều đội nón che mặt quy củ, nàng hơi gật gật đầu, cười nói, trên đường không thể so với ở nhà, các ngươi đừng có để ý quá. Hai người khom đầu gối hành lễ ưng dạ. Đại Thái Thái lên xe ngựa, thập nhất nương nhường ngũ nương đi trước, đợi ngũ nương đi ra, nàng mới đi vào. Trong phòng phân hai gian trước sau, phía trước là cái trà thất nho nhỏ, mặt sau là bếp, một cái bô sơn hồng giữa gian trà thất. Thập nhất nương cố nén khó chịu để giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó đi ra trà thất đợi hổ phách, hai người một lần nữa lên xe ngựa. Chỉ chốc lát quán trà bên kia truyền đến tiếng cười khẽ ríu rít, thập nhất nương vén màn xe thấy xe ngựa phía sau Đỗ Quyên, Đỗ Vi ngồi còn có tiểu nha hoàn trước đào của ngũ nương, tuệ nhân cả đám người nói cười cười tiến vào trà quán. Có điểm giống trạm phục vụ trên đường cao tốc, thập nhất nương cười khóe miệng cong lên. Chợt nghe thấy tiếng Giang mama, các cô nương cẩn thận đừng làm người ta chế giễu. Các tiểu nha hoàn thè lưỡi hoặc làm cái mặt quỷ, rốt cuộc im lặng. Ước chừng nửa nén hương, xe ngựa mới khởi hành một lần nữa. Quá buổi trưa, xe ngựa các nàng đến Hàng Châu phủ, nhưng không có vào thành, mà vòng qua thành đi hướng bắc, đến bến tàu. Nơi đó có một chiếc thuyền ba cột buồm lớn sơn đỏ sớm đợi ở đó, nhóm quản sự đã làm một con đường che màn tốt, phái thô sử bà tử đứng ở thang lên thuyền sơn màu đỏ chuẩn bị hầu hạ các nàng lên thuyền. Xe ngựa dừng ở con đường trước một mảnh đất sớm dọn trống không, có một nam tử 30 tuổi mang theo một lão già râu tóc bạc trắng cùng một cái tiểu hòa tử anh Tuấn 20 tuổi tiến lên thỉnh an Đại Thái Thái. Đại Thái Thái nói vài câu cùng với bọn hắn qua bức rèm xe ngựa, lão già liền cùng tiểu hòa tử kia cung kính lui ra xa. Hổ phách ở phía sau thập nhất nương giải thích người trung niên họ Đào, là tổng quản La Gia ở trong thành Hàng Châu, tóc hoa dâm chính là Ngưu đại tổng quản, hắn ở Hàng Châu phủ mở một chủ bố điếm cửa hàng tơ lụa, nho nhỏ, lấy hàng ở tổng điếm La Gia. Hàng năm đoan ngọ trung thu tết âm lịch đều đi thỉnh an đại thái thái, đi theo phía sau hắn chính là con trai hắn Ngưu Cẩm, quản lý cửa hàng tơ lụa của Ngưu gia. Người đi rồi, mà trà cũng không lạnh, ý là vẫn còn qua lại dù không còn ở La Phủ nữa. Như vậy xem ra, vị Ngưu đại tổng quản này thật đúng là người có tài. Thập Nhất Nương hơi gật đầu, vén bức rèm xe ngựa tiếp tục nhìn ra ngoài. Liền nhìn thấy hai cái kiệu phu kiêng đòn gánh nâng một cỗ kiệu có màn tre đi về hướng này, bên cạnh kiệu là bà tử khoảng hơn 40 tuổi, phía trước và sau kiệu còn có 7-8 người mặc đồ nha dịch. Hổ Phách cười nói, là phu nhân của Chu đại nhân chi phủ Hàng Châu. Lời của nàng vừa dứt, Thập Nhất Nương liền thấy đại thái thái được Hứa Mama giúp đỡ xuống xe ngựa, đến nghênh đón cỗ kiệu, bà tử giữ kiệu nhìn thấy, liền thấp thấp người nói vài câu cùng người trong kiệu, cỗ kiệu ngừng lại. Nha dịch tản ra bốn phía che chở, một phụ nhân 40 tuổi mặc áo màu xanh ngọc trang trí hoa thông, đầu gắn một bông hoa lớn màu xanh biếc xuống kiệu, từ xa hai người liền hành lễ cho nhau, vẻ mặt vui vẻ nắm tay nhau. Nói mấy câu, Hứa Mama đưa mấy hộp lễ vật đến, đại thái thái tiễn phụ nhân kia lên kiệu, nhìn thấy cỗ kiệu đi xa, lúc này mới xoay người phân phó Giang Mama vài câu, cùng Hứa Mama đi lên thuyền. Giang Mama đầu tiên là chạy đến trước xe ngựa Ngũ Nương thấp giọng nói vài tiếng, lại chạy đến trước xe ngựa Thập Nhất Nương, Thập Nhất tiểu thư, đại thái thái bảo xuống xe lên thuyền. Thập Nhất Nương nhìn thấy Ngũ Nương đạp ghế nhỏ do Tử Vi giúp đỡ xuống xe ngựa, chính mình cũng do Hồ Phách giúp đỡ xuống. Hai người đi theo phía sau đại thái thái, một trước một sau lên thuyền. Thuyền rất lớn, phân hai tầng, hộ vệ thô sử bà tử trụ mặt trên, các nàng trụ phía dưới, đại thái thái có bốn gian phòng, nàng cùng Ngũ Nương đều có hai gian phòng. Trên khoang thuyền lớn sớm có người chuẩn bị đồ ăn nóng hôi hổi. Đại thái thái phân phó các nàng, chúng ta nửa canh giờ sau sẽ khởi hành. Hai người đều không đói, vì trên đường đã ăn điểm tâm. Nhưng không dám phật ý đại thái thái, đều ăn nửa bát nhỏ. Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bước chân trầm trọng đi qua hành lang bên cạnh khoang thuyền, đợi buông bát đũa xuống, thanh âm đó đã không còn nghe thấy. Hứa Mama nhân tiện đi nhìn xem, trở về bẩm đại thái thái, hòm xiềng đều thu xếp tốt rồi ạ. Đại thái thái gật đầu, phân phó Hứa Mama, vậy rời bến đi. Tranh thủ đêm nay có thể ngủ ở Tô Châu. Hứa Mama trả lời mà đi, rất nhanh lộn trở lại nói, nửa nén hương nữa là có thể khởi hành. Đại thái thái gật gật đầu, đối với tỉ muội các nàng nói, các ngươi trên đường cũng mệt, đều tự đi xuống nghỉ đi. Thập Nhất Nương khom đầu gối hành lễ lui xuống, Ngũ Nương lại nói, mẫu thân cũng mệt, nếu không để ta giúp đỡ người xoa bóp chân. Không cần, đại thái thái cười nói, các ngươi lần đầu tiên ngồi thuyền, cũng không biết có bị say thuyền hay không, chiếu cố tốt cho chính mình là được. Ngũ Nương thấy tâm ý đại thái thái đã quyết, liền cười lui xuống. Lạc Kiều vội mang nước hầu hạ đại thái thái rửa giấy đi nghỉ, Hứa Mama lại cùng với san hô, đại mạo kiểm tra hòm xiềng. Thập Nhất Nương trở lại trong phòng, Đông Thanh cũng đang kiểm tra hòm xiềng. Nghĩ đến các nàng theo Giang Mama cùng lên thuyền, nàng không khỏi hỏi, các ngươi đều ăn cơm rồi chứ? Vẻ mặt Tân Cúc vẫn còn lưu lại niềm vui được đi yến kinh, lập tức cười nói, không ăn. Bất quá chúng ta đều không đói, trên đường đã ăn điểm tâm. Đông Thanh cũng cười nói, tiểu thư không cần quản chúng ta, Giang Mama nói, nửa canh giờ sau cho chúng ta đi đến khoang thuyền nhỏ ăn cơm, bảo các phòng chúng ta đem đồ vật trong phòng kiểm tra rõ ràng trước. Thập Nhất Nương thấy đã an bài gọn gàng ngăn nắp, nên không hề nói cái gì nữa, từ Tân Cúc cùng Thu Cúc hầu hạ đi nghỉ, ngủ ngon một giấc. Chương 23 Yến Kinh Thượng. Nửa đêm cùng ngày, các nàng đi ra đến Tô Châu, thuyền cũng không cập bờ, mà neo ở giữa sông, trời vừa sáng, thì liền khởi hành. Trên đường đi qua Trấn Giang, Dương Châu, Hoài An, Từ Châu, Tể Chữ, Liêu Thành, Lâm Thanh, Đức Châu, Thương Châu, Thiên Tân, sau đó tới Thông Châu. Ở Trấn Giang, con trai cùng con dâu trưởng của Ngưu đại tổng quản mang tặng phẩm lên thuyền thỉnh an đại thái thái, đến Dương Châu, phu nhân phố đại nhân chi phủ Dương Châu cũng lên thuyền hỏi thăm. Ở Hoài An thì cập bờ lưu lại một ngày, đại thái thái gặp bạn khuê mật của nàng trước kia, chồng của nàng ấy ở Thiểm Tây nhận chức ấn sát sử. Ngang qua Từ Châu, các quan hệ xã giao đều không có. Đợi lúc thuyền đi tới Thiên Tân, còn thiếu chút nữa là xảy ra xung đột, bởi vì chặn đường đi của thuyền một vị tham chính hồi kinh báo cáo công tác đối phương là con cháu của vương gia Trấn Nam Hầu Phủ, đại thái thái đưa ra danh hào Vĩnh Bình Hầu Phủ Từ Thị, đối phương lập tức phái phu nhân lên thuyền thỉnh an đại thái thái, còn ước hẹn đến Yến Kinh cùng đi Sơn Tây ngắm cảnh. Đợi phu nhân kia đi rồi, Hứa Mama không khỏi cảm khái, nếu không có cô ra, việc hôm nay chỉ sợ không có kết quả tốt.

đây là món niêm ngư nướng nổi danh chỗ chúng ta, mọi người dừng ở đây đều phải nếm thử chút, tiểu thư cũng nếm thử cho biết vị mới mẻ. Giọng nói mang theo ngữ điệu kinh thành, thì ra đã rời xa nhà ngàn dặm, ý niệm trong đầu hiện lên, Thập Nhất Nương không khỏi ngẩn ra. Khi nào thì nàng đã xem cái chốn ấy trở thành nhà của mình. Chương 24 Yến Kinh Trung. La già lão thái gia khi làm quan ở Yến Kinh, ngõ lão quân đường Hoàng Hoa ở thành Đông, đã đặt mua liên tiếp tứ tiến trạch viện 4 ngôi trạch viện. Sau đó nhị lão gia của La gia làm quan nên phải ở lại kinh lý, tòa nhà này liền đưa cho hắn. Sau lại ba huynh đệ đồng loạt hồi Yến Kinh báo cáo cho lại bộ, nên tòa nhà này tự nhiên là không đủ để ở. Tam lão gia bởi vì tam thái thái ở ngõ tiền đường đường Hồ Đồng phường nhân thọ tại Yến Kinh có 3 tòa trạch viện là của hồi môn, nên đã bàn bạc rồi chuyển đến ở nơi đó. Cứ như vậy, đại lão gia liền cùng với nhị lão gia chen chúc ở chung một chỗ. Vợ chồng nhị lão gia không chỉ phải đem nhà giữa giao ra để chuyển đến dãy nhà sau ở cùng với nữ nhi, mà ngay cả vợ chồng tam gia La Trấn Đạt cùng với đứa con nhỏ cũng phải đem ngoại viện ra cho vợ chồng La Trấn Hưng ở. Nghe nói không cũng thấy phiền toái rồi, càng đừng nói là di chuyển thế nào. Mà đại lão gia nghĩ đến con trai mang theo con dâu, còn phải đến đọc sách ở quốc tử giám, vạn nhất ở trường thi mà thi rớt thì ở lại 5-6 năm cũng là chuyện thường, nhưng cứ chen chúc cùng nhị phòng cũng không phải là chuyện hay. Liền nhờ nhị lão gia mua 3 tòa trạch viện bằng đá ở ngõ Cung Huyền phường Bảo Đại. Bởi vậy, khi xuống xe ngựa đại thái thái nhìn thấy 2 gốc cây hòe to bằng một vòng người ôm ở trước cửa trạch viện, sắc mặt liền không tốt. Tòa nhà này giá bao nhiêu tiền? Tòa nhà ở ngõ lão quân đường, phường Hoàng Hoa là của chung, nên tất cả mọi người đều có phần. Trước đây do bên nhị phòng làm quan ở trong kinh cho nên mới đem tòa nhà này cấp cho bọn hắn ở lại. Hiện tại mấy phòng đều tập trung đủ ở kinh lý, thì nhị phòng nên đem tòa nhà giao ra mới phải. Như thế nào phải ra bên ngoài mua tòa nhà khác? Chẳng lẽ nhị phòng nghĩ tòa nhà kia là của mình? La Trấn Hưng biết tâm tư của mẫu thân, nên thấp giọng khuyên nhủ, nương tiền tài là vật ngoài thân. Chúng ta ở thoải mái là tốt rồi. Đại thái thái nhìn đứa con, sắc mặt cũng nguôi giận nhiều, con cháu không hỏi ruộng vườn của cha mẹ. Hưng ca nhi, đây mới là chí khí trang nam từ đầu đội trời chân đạp đất. Ta có đứa con như vậy, tiền tài đúng là vật ngoài thân. La Trấn Hưng sắc mặt đỏ ửng, nhi tử đâu có tốt như mẫu thân nói vậy. Đại thái thái cười mà không nói, nhìn đứa con mà thần thái đã có thêm mấy phân kiêu ngạo, để hắn đỡ đi vào cửa. Thê tử La Trấn Hưng, đại phu nhân Cố thị đang ôm đứa con mình là Hiêu ca còn mang theo Lục di nương, nha hoàn, cháu dâu, bà tử chờ ở trước cổng hoa. Thấy đại thái thái đi vào, nàng vội tiến lên nghênh đón. Hiêu ca lập tức hưng phấn giang hai tay, lớn tiếng hô tổ mẫu, tươi cười rốt cuộc không thể che giấu khóe mắt đại thái thái đang chảy ra lệ. Nàng bước nhanh về phía trước đem Hiêu ca ôm ở trong lòng ngực, Hiêu ca ngoan, có nhớ tổ mẫu không? Nhớ, Hiêu ca 4 tuổi miệng còn hơi sữa mà trả lời, ôm lấy cổ đại thái thái, đem mặt dán tại dưới cằm đại thái thái. Thật sự là ngoan, đại thái thái nhẹ nhàng vỗ lưng tôn tử, vẻ mặt tươi cười. Đám người Lục di nương sôi nổi tiến lên thỉnh an đại thái thái, tâm tình đại thái thái tốt trả lời họ xong, sau đó ôm Hiêu ca nâng chân tiến vào phòng. Đại phu nhân vội giơ tay tiếp Hiêu ca, nương, ngài một đường vất vả rồi, Hiêu ca để cho ta ôm đi. Ta còn chưa đến mức ngay cả cái đứa nhỏ đều ôm không nổi. Đại thái thái đem Hiêu ca ôm chặt hơn nữa, như sợ có người từ trong lòng nàng cướp đi. Đại phu nhân vươn tay ra đỡ cánh tay đại thái thái, con dâu đỡ ngài đi vào. Nói xong, liền kiên quyết cùng đại thái thái tiến vào chính viện. Ngói cá vàng, sặc sỡ, mâm bằng đá, mái hiên cao hơn cả đầu người, còn có song cửa dán diềm giấy hồng. Tuy là mùa đông, nhưng trong viện tỏa ra sự ấm áp của hơi thở gia đình. Nhìn vọng qua, liền thấy một nam tử mặc kiện chuyết y áo dài, màu xanh ngọc thắt lưng hoa tròn chắp tay sau đít đứng dưới mái hiên chính ốc. Tóc hắn đen thùi, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, dáng người cao ngất xa xa nhìn lại, mang theo phong thái hiên ngang, trẻ như 37, 38 tuổi, vô cùng tuấn lãng. Thấy đại thái thái, hắn hơi gật đầu cười đến chào hỏi, đến đây. Ánh mắt đại thái thái chăm chú nhìn, rồi đem đưa Hiêu ca cho đại phu nhân, chậm rãi đi đến chỗ bậc thang, khom đầu gối hành lễ với đại lão gia, kêu một tiếng lão gia. Nam tử này đúng là đại lão gia của La gia La Hoa Trung. Thập Nhất Nương còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn thì khiếp sợ, nàng nghĩ mình sẽ nhìn thấy một lão già đáng kính. Ai biết được lại là một trung niên có khí chất tuyệt tốt. Đại lão gia khách khí hỏi thê tử trên đường có bình an không? Đại thái thái vén vạt áo hành lễ cung kính lên tiếng ừ cười nói, lấy theo danh thiếp đại cô ra, nên dọc đường đi không có gì rắc rối cả. Đại lão gia nghe xong nhẹ nhàng ân một tiếng, giống như cũng không thập phần nguyện ý bàn nhiều đến chuyện này, chỉ đem ánh mắt nhìn trên người Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đang đứng ở phía sau Đại Thái Thái. Hai người bước lên phía trước hành lễ với đại lão gia. Đại lão gia nhìn các nàng một cái, biểu tình hiện lên một tia kinh ngạc, như thế nào nháy mắt đều cao lớn như vậy rồi. Chỉ một câu nói này, Thập Nhất Nương liền đem hắn xếp vào hàng ngũ hoa tâm công tử không có trách nhiệm. Đại Thái Thái nghe xong ánh mắt lạnh lùng, Hứa Mama thì nhìn trộm âm thầm kêu một tiếng không xong rồi bậc người tiến lên trước hành lễ với đại lão gia, đại lão gia mạnh khỏe. Để đem ánh mắt kia dẫn đến trên người mình, đại lão gia nhìn Hứa Mama hơi một chút rồi hơi gật đầu, nói với Đại Thái Thái, tất cả mọi người mệt rồi tiến vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền xoay người bước vào trong. Mọi người liền đi theo hắn. Mọi người phân chủ thứ ngồi xuống, Thập Nhất Nương lúc này mới có cơ hội đánh giá cách trang trí trong phòng. Đồ gỗ trong phòng sơn đen, màn treo màu xanh lá cây dành cho quan lại, bình hoa xuân rực rỡ đặt trên bàn trà màu vàng nhạt, ở góc tường chậu cây phú quý xanh tươi động lòng người, trên tường treo bốn bức bình bát tiên quá hải, làm cho căn phòng trở nên đầy sức sống và thú vị. Mấy tiểu nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay dâng trà. Đại lão gia đột nhiên hỏi, sao Thập Nương lại không có đi theo? Không khí trong phòng như bị kiềm hãm. Đại Thái Thái khiêm tốn cười, bệnh suyễn của nàng lại tái phát cho nên không mang nàng đến. Đại lão gia hơi nhíu mi, không phải nói đã tốt lắm rồi sao? Như thế nào lại tái phát? Vài năm nay vẫn lúc tốt lúc không, ta đến Yến Kinh lần này, cũng suy nghĩ tìm đại phu tốt cho nàng. Đại Thái Thái vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, cứ như vậy kéo dài cũng không phải là biện pháp tốt. Lại nói tiếp, nàng năm nay đã 15 tuổi rồi, phải bắt đầu tìm nhà chồng. Vạn nhất để cho nhà người ta biết nàng có bệnh này, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện khó khăn. Đại lão gia gật gật đầu, không hề đề cập đến Thập Nương nữa, mà hỏi Ngũ Nương, việc luyện chữ của ngươi dạo này thế nào? Ngũ Nương đứng dậy, cung kính nói, hồi phụ thân, mẫu thân vẫn một mực chỉ điểm nữ nhân luyện chữ. Đại lão gia liếc mắt xem Đại Thái Thái một cái, cười nói, mẫu thân ngươi từ nhỏ đi theo ngoại tổ phụ ngươi đọc sách, thể chữ nhan viết so với ta còn tốt hơn. Người có mẫu thân ngươi chỉ điểm, thì cần phải biết quý trọng. Ngũ Nương khom người dạ một tiếng. Trên mặt của Đại Thái Thái hiện lên nét cười. Đại lão gia lại hỏi Thập Nhất Nương, ngươi mỗi ngày còn ở nhà làm nữ hồng sao? Thập Nhất Nương cũng giống như Ngũ Nương đứng dậy, cung kính lên tiếng dạ. Sắc mặt ngươi sao kém như vậy? Say thuyền, đại lão gia đánh giá Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương gật đầu, dạ. Say thuyền cũng đừng lo, xuống thuyền liền tốt lại. Đại lão gia cười rộ lên, hôm nào làm một đôi giày cho ta, để ta nhìn xem nữ hồng của ngươi rốt cuộc ra sao. Thập Nhất Nương nghiêm nghị lên tiếng dạ. Đại lão gia nhìn nàng rồi lắc đầu cười nói, tuổi còn nhỏ, cũng không biết giống ai. Có nề nếp còn thật cẩn trọng. Thập Nhất Nương nghe thế thì sắc mặt đỏ ửng, thì thào không nói gì. Tốt lắm, Đại Thái Thái lên tiếng giải vây, mấy đứa nhỏ đã lâu không thấy ngươi, lại cố tình mỗi người đều giáo huấn. Ai dám thả tâm. Đại lão gia cười cười, còn muốn nói thêm cái gì, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, đại lão gia, đại thái thái, đại gia, đại phu nhân, đại thiếu phu nhân, phái người đến thỉnh an đại lão gia, đại thái thái. Người trong phòng nghe xong đều ngẩn ra. Đại thái thái chân trước đến, người sau lưng đại thiếu phu nhân đã đi đến. Là đại gia phái người đi báo tin cho đại thiếu phu nhân sao? Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người La Trấn Hưng. La Trấn Hưng cũng thực ngoài ý muốn, nói với Đại Thái Thái, nương ta không phái người đi báo với tỷ tỷ. Đại Thái Thái nhìn đại lão gia. Đại lão gia cũng lắc lắc đầu, ta phỏng chừng các ngươi còn 4-5 ngày nữa mới có thể đến. Tỷ gia bên kia vẫn chú ý tình hình bên này. Đại Thái Thái biểu tình run sợ một chút, vội phân phó Hứa Mama, mau, nhanh đi nghênh đón vào. Hứa Mama trả lời xong liền đi, mặc kệ là đại lão gia, đại thái thái hay là đại gia, đại phu nhân, trên mặt đều lộ ra mấy phần nghiêm túc, không có một chút vui sướng sắp gặp lại thân nhân, trong phòng cũng bởi vậy mà bắt đầu mơ hồ tràn ngập sự bất an. Tiểu hài tử rất là mẫn cảm, Hiêu Ca bị mẫu thân ôm ở trong lòng ngực hết nhìn sang đại lão gia, lại nhìn sang đại thái thái, rồi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngũ Nương nhìn thấy, nhẹ giọng cười nói, mẫu thân, đại thì cũng thật hiếu thảo. Toàn tâm toàn ý ngóng trông ngài đến. Đại Thái Thái khóe miệng cong lên, nàng từ nhỏ liền cứ bám ta. Cũng không biết hiện tại bộ dáng đại tỷ như thế nào. Ngũ Nương cười nói chuyện cùng Đại Thái Thái, lại nói tiếp lúc đại tỷ xuất giá ta vẫn còn nhỏ. Lời của nàng chưa dứt, Hứa Mama đã mang theo một phụ nhân mặc y màu hoa đinh hương, mang giày thêu hoa cẩm chướng đi vào. phụ nhân kia vừa mới 35, 36 tuổi, tóc đen mượt chảy ra phía sau thành một búi tóc tròn, lộ ra cáo trán trơn bóng, trong sự đoan trang lộ ra vài phần giỏi giang. Ngũ nương vội dừng lại mà không nói hết lời. Phụ nhân kia đã quỳ gối trên mặt đất khấu đầu, đại thái thái. Nô thì Đào thị thỉnh an đại lão gia, đại thái thái. Đại thái thái nhẹ nhàng a một tiếng rồi ngồi thẳng thân mình, trong thần sắc có mấy phân kích động nói, nguyên lai là Đào mama. Đúng là nô thì, Đào mama đứng dậy, rồi lại quỳ trên mặt đất đông đông đông đập đầu ba cái kêu vang cho đại lão gia cùng đại thái thái, trong miệng nói, nô thì thay phu nhân đập đầu cho đại lão gia, đại thái thái. Đại thái thái thấy thế thì đứng dậy tiến lên, tự mình nâng Đào mama đứng lên, nguyên nương của ta có tốt không? Lời còn chưa dứt đã thấy lệ đầy mắt, tốt tốt tốt. Đào mama lệ nóng quanh tròng, cầm chặt nắm tay của đại thái thái trên tay nàng, phu nhân hết thảy đều tốt. Chẳng qua nhiều năm không gặp đại thái thái, trong lòng nhớ mong rất nhiều. Đại thái thái vừa nghe xong, nước mắt đã rơi như mưa, làm cho Đào mama vội vàng nhận lỗi, nô thì lỡ miệng, làm cho đại thái thái thương tâm. Hứa mama thì ở một bên khuyên, đây là việc rất vui, đại thái thái như thế nào lại khóc. Đại phu nhân đem hiu ca đưa cho bà vú ở bên cạnh, lấy khăn tự mình lau cho đại thái thái, vui mừng quá thành khóc, vui mừng quá thành khóc, ngài tuy là cao hứng, nhưng cũng không thể dọa chúng ta như vậy. Ngũ nương cùng thập nhất nương, lục dì nương cũng tiến lên khuyên, đại thái thái cũng đừng khóc. Đại thái thái có chút ngượng ngùng lấy khăn của đại phu nhân, chính mình xoa xoa khóe mắt cười nói, ta lớn tuổi rồi, rất dễ thương cảm, cảm xúc cũng thay đổi như thời tiết. Tất cả mọi người cười rộ lên. Đào mama liền cười nói, ta chịu phu nhân ủy thác, mời đại thái thái buổi chiều ngày mai đến quý phủ một chuyến. Cũng không biết ngài có rảnh hay không, có muốn thay đổi thời gian hay không. Chương 25 Yến Kinh Hạ, nghe nói nữ nhi muốn gặp nàng, đại thái thái vội đáp, không cần đổi ngày khác. Người đi về bảo nguyên nương, buổi chiều ngày mai ta sẽ đi sang đó một chuyến. Đào mama lên tiếng dạ rồi kêu nha hoàn đi theo tiến vào, đem lễ vật la nguyên nương tặng dâng lên, một ít dược liệu, để đại lão gia, đại thái thái bồi bổ thân mình. Đại thái thái cười để cho hứa mama nhận lấy. Lúc này san hô đã mang ghế con ra, đào mama, mời ngài ngồi. Đào mama liền nói không dám rồi chậm chạp nói, đại thái thái đi đường vất vả, phu nhân nhà chúng ta lại chờ ta về đáp lời. Ta trở về trước ngày mai lại đến tiếp đại thái qua phủ. Đại thái thái suy nghĩ một chút, rồi nói thời gian còn nhiều. Người trở về báo tin cho nguyên nương, để cho nàng an tâm cũng tốt. Đào mama nghe xong liền đứng dậy cáo từ, hứa mama đi theo tự mình tiễn nàng ra cửa. Đại lão gia liền đứng lên, tất cả mọi người đi nghỉ đi. Đợi lát nữa buổi tối ăn cơm cùng nhau. Người trong phòng cùng đáp dạ hứa mama cùng đám người san hô lưu lại hầu hạ đại thái thái tắm rửa, La Trấn Hưng cùng đại phu nhân thì mang theo những người khác nối đuôi nhau ra cửa. Một phụ nhân béo lùn chắc nịch cười trong suốt đứng ở dưới mái hiên đợi, nhìn thấy các nàng đi ra, liền tiến lên hành lễ với La Trấn Hưng, rồi bẩm với đại phu nhân, đại phu nhân, chỗ ở của các tiểu thư đều đã thu dọn xong, hòm xiềng của đại thái thái đều dỡ xuống, số lượng đều kiểm tra, chẳng qua không biết phải mang vào nhà nào. Phụ nhân này họ Hàng, là thị thị của đại phu nhân, cũng là mama đắc lực bên người nàng. Đại phu nhân nghe xong hướng tới ngũ nương cùng thập nhất nương cười nói, Yến Kinh tấc đất tấc vàng, không thể so với Dư Hàng, nên tòa nhà hơi nhỏ. Phụ thân cùng nương thì ở chính viện, còn lại các muội muội sẽ ở dãy nhà phía sau. Kính xin hai vị muội muội không nên chê, chịu khó vất vả một chút. Nàng tươi cười thân thiết, trò chuyện nhu hòa, làm cho thập nhất nương không khỏi trong lòng âm thầm khen ngợi. Cố thị không hổ là xuất thân đại gia Giang Nam, tuy biết đại thái thái đối với thứ nữ ngoài ngọt trong đắng, nhưng nàng vẫn đối xử ôn nhu hào phóng như trước, không làm mất phong độ tiểu thư nhà thế gia. Thập nhất nương hướng tới đại nãi nãi, mỉm cười nói cảm ơn, đa tạ tẩu tẩu. Ngũ nương lại kéo tay đại nãi nãi, xem tẩu tẩu nói kia, chẳng lẽ chúng ta đều là người không biết nặng nhẹ sao? Tòa nhà này tổng cộng có mấy chỗ lớn, phụ thân, mẫu thân ở nhà giữa chúng ta ở dãy phòng phía sau, đại ca cùng đại tẩu liền phải trụ nhà ngược. Nhà ngược ở phía bắc thì quay về nam, đông lạnh hè nóng, lại gần ngoại viện ồn ào. Đại ca lại cần đọc sách. Nói xong, lệ đã hoen đầy mắt tẩu tẩu nói vậy, làm cho chúng ta xấu hổ vô cùng. Đại phu nhân, nghe xong hơi có chút cảm động. Ngũ nương biết mình vất vả là tốt rồi. Còn trước mặt trượng phu La Trấn Hưng nói rõ khổ tâm của mình. Khó trách mỗi người đều nói ngũ nương thông minh lanh lợi, thật sự là làm người ta thích. Tươi cười của Hàng càng nhiều thêm một phần thân mật, muội muội đừng nói như vậy. Các ngươi là tiểu thư khuê các, không thể so với chúng ta, có thể ở bên cạnh ngoại viện. La Trấn Hưng nghe Ngũ Nương nói như vậy, sắc mặt cũng hòa hoãn, trong mắt có ý cười, tốt lắm, các muội muội bị gây sức ép hơn tháng trời ở trên đường rồi, thập nhất muội còn bị say thuyền. Người mau mang các nàng đi nghỉ đi. Đại phu nhân cung kính lên tiếng, Dạ thập nương cùng thập nhất nương hành lễ với La Trấn Hưng, chào hỏi Lục Di nương, rồi theo đại phu nhân đi đến dãy nhà sau. Sau đó La Trấn Hưng cũng ra Thủy Hoa Môn, trở về tòa phòng mình ở. Giang Mama thì kêu Tử Vi trong phòng Ngũ Nương cùng Hồ Phách trong phòng thập nhất nương theo hàng Mama đi phân chia hòm xiềng. Dãy nhà sau cùng nhà giữa chính viện cũng giống nhau, có 5 gian, đông tây xương phòng có 3 gian, đều có nhĩ phòng, cái chính là trong viện không có ngói vải cá như nhà chính, trồng giàn hoa trước bậc thang không phải cây hòe đại thụ mà đổi thành cây liễu rũ. Đại nãi nãi cười nói, các ngươi xem thích chỗ nào, liền chọn một chỗ đi. Ngũ Nương vội hỏi, muội muội chọn trước đi. Ta nghỉ ngơi ở đâu đều như nhau cả. Thập nhất nương cũng không nhiều lời cười nói, tỷ tỷ lớn hơn, vậy ta ở tây gian đi. Như thế nào có thể như thế được? Ngũ Nương cười nói, ngươi thân thể còn yếu, vẫn nên ở đông gian đi. Ta xuống thuyền rồi, nghỉ ngơi một lát liền tốt thôi. Lại không phải là chuyện lớn lao gì. Thập nhất nương cười nói, tỷ tỷ vẫn nên trụ ở đông gian, ta trụ ở tây gian được rồi. Ngũ Nương còn muốn nhún nhường thì đại phu nhân đã cười nói, các ngươi không cần đùn đẩy, ta thấy cứ làm như thập nhất muội nói đi, nàng là muội muội nên ở tây gian, ngươi là tỷ tỷ ở đông gian mới tốt. Thập nhất nương cười nói, cứ làm như lời đại tẩu nói đi. Nói xong thì đã thở hổn hển, bộ dáng như đã cố gắng hết sức. Đại phu nhân nhân cơ hội này liền cáo từ, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước còn chuẩn bị cơm chiều. Hai người tiễn đại phu nhân ra cửa, làm cho tẩu vất vả rồi. Ta là tẩu tẩu các ngươi, tại sao lại nói vất vả? Nàng cười đi ra cửa, Ngũ Nương cùng thập nhất nương trở về phòng. Thập nhất nương nhìn Ngũ Nương cười khổ, tỷ tỷ ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi đi đi, Ngũ Nương cười xoay người đi đông gian, một câu khách khí hàn huyên thêm đều không có. Mấy người từ huyền vội vàng đi theo Ngũ Nương tiến vào phòng. Thập nhất nương nhìn bóng dáng Ngũ Nương mà cười bất đắc dĩ. Từ khi nàng tỏ ra hứng thú với ý đồ của La Nguyên Nương, Ngũ Nương đối với nàng liền mơ hồ có địch ý. Nếu mình thật sự cùng với nàng tranh cái gì, chỉ sợ sẽ hận mình thấu xương. Tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Đông Thanh cũng nhìn ra chút đầu mối, ngài cần tìm một cơ hội giải thích cùng nàng mới được. Bằng không, hiểu lầm này càng ngày càng sâu. Trong lòng ta tự biết tính toán, thập nhất nương không nghĩ sẽ nói nhiều đến việc này. Hiện tại tình huống không rõ, tốt nhất là không nên coi thường mà có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhờ Đông Thanh giúp đỡ mình trở về phòng. Gian phía tây có một chiếc đại kháng song lâm, ghế dạng giường, trái phải có thủ giường, thảm nỉ lót sàn bằng vải đỏ thẫm, trái phải có bốn cái ghế bành lớn, bị bố trí thành chỗ ăn cơm. Giữa song cửa đối diện là thư án, bên trái là kệ sách hé ra giường bát bộ nhỏ nhỏ đặt ở giữa ở phòng, mặt sau còn có noãn các nho nhỏ. Thập nhất nương nhìn thấy như thế thực vừa lòng. Nếu Ngũ Nương không ở cách vách vậy càng hoàn mỹ. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Đông Thanh cùng Tân Cúc nhìn thấy cũng tạch lưỡi, sao lại bố trí như thế. Phía sau giường còn có tiểu cắc, lại không cần đốt chậu than, nhưng lại ấm áp dễ chịu. Rồi lại duỗi tay sờ giường sưởi cũng ấm. Thập nhất nương cười nói, phương Nam cùng phương Bắc không giống nhau. Phương Nam ẩm ướt, phải ở trên lầu, phương Bắc rét lạnh, phải ngủ giường sưởi. Tiểu thư làm sao biết? Thu Cúc cười tươi ngồi ở trên giường noãn các. Đọc sách thì biết, Trúc Hương có vẻ thực hưng phấn đi vào trong, so với bình thường thì nhiều lời hơn, tiểu thư xem nhiều sách như vậy, đương nhiên cái gì cũng biết. Đương nhiên không phải đọc sách mà biết, là nàng trước kia vào Nam ra Bắc tận mắt nhìn thấy tự thân trải nghiệm. Thập nhất nương cười mà không đáp, bỗng có tiểu nha hoàn lạ mặt tiến vào bẩm, thập nhất tiểu thư, Lục Di nương đến đây. Trong lúc mọi người ngẩn ra, Lục Di nương đã vén mành mà vào. Thập nhất tiểu thư, nàng cười mỉm cùng thập nhất nương chào hỏi. Bọn người Đông Thanh vội thu lại tiếng cười, nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Di nương như thế nào đến đây? Thập nhất nương cười đáp, mau tiến vào phòng uống chén trà. Thu Cúc vội vã bưng ghế con cho Lục Di nương, Đông Thanh ở trong góc thứ gian tìm được thùng nước ám pha trà cho Lục Di nương. Lục Di nương cười xua tay, ta không ngồi, đợi lát nữa còn hầu hạ đại thái thái nghỉ ngơi. Ta đến chính là muốn hỏi một chút. Nói xong, nàng do dự một lát, trên mặt tươi cười cũng có vài phần chua xót, ta chỉ muốn hỏi một chút về thập nhị tiểu thư, nàng có tốt không? Trong lòng thập nhất nương âm thầm thở dài một hơi, nàng đi xa ngàn dặm có mẫu thân ở nhà lo lắng. Lúc nàng ra cửa, Ngũ Di nương khóc như hoa rơi nước chảy, Đồng hoàn cảnh như vậy, Lục Di Nương ở trong này tất nhiên là nhớ thương thập nhị nương thơ dại mà trằn trọc không yên. Rất tốt, thập nhất nương cho tới bây giờ đều cảm thấy Lục Di Nương là người cực thông minh, những ngày trước mỗi ngày ta đều ở nhà thêu bình phong, ngũ tỷ cùng thập nương thường đến trước mặt mẫu thân để tận hiếu, thập nhị muội có đôi khi cũng sẽ đến trước mặt mẫu thân cùng nói cười với các tỷ tỷ, thập nhị muội còn dùng lụa mỏng làm quyên hoa tặng cho mẫu thân thế nhưng lại không phân biệt được thiệt giả, quả thật rất khéo tay. Lục Di Nương nghe xong liền thở nhẹ nhõm một hơi, cười nói ta đây sẽ không quấy rầy thập nhất tiểu thư nữa. Lại nói ta cùng ngũ Di Nương cũng ở chung phòng 5, 6 năm, nếu ngươi có việc gì trực tiếp tìm đến ta là được. Đa tạ Di Nương. Thập nhất nương không biết Lục Di Nương đến chỗ nàng đại thái thái có biết không, hơn nữa lại sợ ngũ nương nhìn thấy, nên tất nhiên không giữ nàng lại, lấy cớ mình choáng váng đầu cho Đông Thanh tiễn Lục Di Nương ra cửa. Lục Di Nương mới vừa đi, thì Hồ Phách đi lấy hòm xiềng đã trở lại. Đông Thanh mở hòm xiềng chứa chăn nệm trước, sau đó trải lên giường sưởi, mang nước đến hầu hạ thập nhất nương rửa mặt đi nghỉ cho Trúc Hương trông chừng nàng, lúc này mới cùng Hồ Phách mang theo Tân Cúc Thu Cúc mở hòm xiềng thu sắp xếp đồ đạc. Thập nhất nương ngủ đủ giấc tinh thần sảng khoái khi rời khỏi giường. Nàng cầm gương cẩn thận soi mặt mình, ta có béo không? Mặt đều gầy chỉ còn lớn bằng một bàn tay, Đông Thanh đem hai đóa hoa thạch lựu to bằng hai móng tay cái đến phòng thập nhất nương, xem ngài còn dám la hét đòi giảm béo không? Thập nhất nương mím miệng cười. Hổ Phách thúc giục thập nhất nương mau đi, ta nhìn thấy ngũ tiểu thư đã chuẩn bị đi đến chỗ của đại thái thái. Thập nhất nương không dám soi gương nữa, khoát áo choàng ra sóc màu hoa hồng nhanh chân đi đến chỗ đại thái thái, rốt cục trước khi ngũ nương bước vào cửa đã đuổi kịp cùng nàng một trước một sau tiến vào phòng. Hai người đứng ở rèm cửa trước để nha hoàn hầu hạ cởi áo choàng, ngũ nương cười như có như không nhìn thập nhất nương, nhìn không ra, muội muội bị bệnh mà tay chân đều mau như vậy. Thập nhất nương cười tươi nhìn ngũ nương, sẳng giọng đều tại tỷ tỷ đi cũng không bảo ta một tiếng. Ngũ nương lạnh lùng cười, còn muốn nói cái gì thì bên kia bức rèm đã muốn vén lên, san hô đi ra cười nói, đại thái thái đang chờ hai vị tiểu thư. Hai người không hề nói chuyện nữa, một trước một sau tiến vào trong. Thứ gian chỗ ăn cơm để một cái bàn bát giác ngà voi phủ khăn đen cùng với 8 chiếc ghế ngồi đệm da dày màu hồng điểm hoa hồng, chén bát đều đã dọn xong. Mấy tiểu nha hoàn đứng ở màn trướng, đám người Hứa Mama, Lạc Kiều, Đại Mạo vây quanh ở trước giường sưởi, tiếng hiu ca cười đùa thỉnh thoảng theo nơi đó truyền ra. Đại thái thái, ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư đến đây. San hô cười mỉm bẩm, đám người liền tản ra, thập nhất nương thấy đại lão gia cùng đại thái thái một trái một phải ngồi ở trên giường gạch lớn, cái bàn sưởi ở giữa đã sớm mang đi nơi nào không biết, hiu ca đang ở trên đó nhào lộn, đại phu nhân, sợ đứa nhỏ rơi xuống, nên hai tay giang ra chặn trước bàn sưởi để che chở. Tốt lắm, tốt lắm. Đại lão gia cười ôm hiu ca, chúng ta đi ăn cơm. Hiu ca dáng điệu vẫn còn ham chơi, lắc lắc thân mình còn muốn nhào lộn. Một bên La Trấn Hưng liền nghiêm mặt, còn không dừng lại cho ta. Hiu ca nghe xong quả nhiên không dám la lối nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên người đại lão gia không dám nhúc nhích. Bên kia đại thái thái một bên để Đỗ Vi hầu hạ mang hài, một bên cười nói, không cần dọa sợ đứa nhỏ. Hiu ca nghe xong lập tức từ trong lòng ngực đại lão gia ngẩng đầu lên đáng thương nhìn đại thái thái. Đại thái thái liền đưa tay ôm Hiu ca ở trong lòng, ngực không sợ, không sợ có tổ mẫu đây. La Trấn Hưng có chút giờ khóc giờ cười nhìn mẫu thân, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đại phu nhân nhìn thấy, vội chuyển di tầm mắt phụ thân, nương, mau ngồi xuống bàn. Chắc hai vị muội muội cũng đói rồi. Tầm mắt mọi người quả nhiên bị chuyển rời đi, đại thái thái thậm chí hoán giận nói, như thế nào hiện tại mới đến. Ngũ nương cười nói, đợi muội muội cùng đi. Thập nhất nương rõ ràng, ta ngủ dậy muộn. Đại thái thái cười rộ lên, thật là đứa bé thật thà. Thập nhất nương đỏ mặt cúi đầu, làm mọi người cười một trận. Chương 26, đoàn tụ thượng. Trong tiếng cười, Hứa Mama dẫn mọi người ngồi vào bàn, đại phu nhân chỉ huy nhóm nha hoàn mang đồ ăn, Lục Di Nương đứng bên người đại lão gia giúp đỡ chia thức ăn, Hiu ca có bà vũ ôm sang ngồi một bàn khác, bởi vậy trên bàn chỉ có đại lão gia, đại thái thái, La Trấn Hưng, ngũ nương cùng thập nhất nương, vẫn còn dư lại 3 cái ghế. Đại lão gia vung tay lên, nói nơi này cũng không có người ngoài, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Trong phòng mọi người chần chờ, sau đó nhìn đại thái thái. Một cái là con dâu mình, một cái là người đắc lực của mình, đại thái thái tự nhiên sẽ không phản đối, cười nói, lão gia nói đúng. Nơi này lại không có người ngoài, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Đại phu nhân liền cười ngồi xuống bên người La Trấn Hưng, Lục dì nương hướng đại lão gia cùng đại thái thái thi lễ xong mới ngồi xuống ghế, hứa mama nhất định không ngồi. Đều là chủ tử, nào có chỗ cho nô tỳ ngồi. Đại lão gia nghe xong thì biểu tình thản nhiên, thật sự cũng không có miễn cưỡng, đại thái thái thấy đại lão gia thản nhiên, thì càng muốn hứa mama phải ngồi, nên tự mình khuyên hứa mama, nguyên nương, hưng ca đều là ngươi từ nhỏ giúp đỡ trông nom, ngươi không ngồi ai còn có tư cách ngồi. Lục dì nương nghe xong thì đứng ngồi không yên. Hứa mama thấy nế không ngồi sẽ không tốt liền cười ngồi ở trên ghế, vậy ta đây liền đi quá giới hạn. Đại lão gia cười cười kêu nha hoàn Hạnh Lâm phụ trách mang đồ ăn đi. Hạnh Lâm này là nha hoàn bên người đại phu nhân, từ khi bọn hắn chuyển đến nhà này xong, liền vẫn giúp đỡ đại phu nhân quản gia. Nghe được đại lão gia phân phó, nàng lập tức lên tiếng dạ rồi truyền nhóm tiểu nha hoàn mang đồ ăn. Cá hoa vàng nấu nấm tuyết, cá nhúng giấm tây hồ, ngân nha kê thi gỏi gà xé, giò thủ, mỹ nhân can, thanh đôn thịt cua đầu sư tử. Đều là đồ ăn Giang Nam mọi người quen thuộc, bày tràn đầy một bàn. Ngay tại lúc mọi người nghĩ tất cả đồ ăn đã mang lên, thì Hạnh Lâm bưng một chén cháo không rõ trắng hay hồng đến trước mặt đại thái thái. Đại thái thái, đây là đại lão gia đặc biệt phân phó làm cho ngài. Đại lão gia đã nói, đây là bánh canh nổi danh Yến Kinh, màu hồng chính là cà chua, một loại vật rất quý hiếm từ bên kia Quảng Đông đem đến. Màu trắng chính là sợi mì chua chua, ngọt ngọt khác nhau rất lớn so với đồ ăn của chúng ta. Khai vị, ngươi nếm thử một chút. Đại thái thái nga một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt cầm lấy thìa uống một ngụm. Đại lão gia cười hỏi nàng, như thế nào? Có hợp khẩu vị không? Đại thái thái nghe xong thần sắc bình thường, cười nói chính như lời lão gia nói, canh này chua chua nhọt ngọt rất hợp khai vị. Đa tạ lão gia, đại lão gia cười cười cầm đũa gắp một đũa cá hoa vàng trong cá nấu nấm tuyết, những người khác mới bắt đầu động đũa. Tất cả mọi người cử chỉ tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm trên bàn trừ bỏ tiếng va chạm rất nhỏ, còn lại thì không có bất kỳ tiếng động nào. Ăn cơm xong, các nha hoàn dâng trà. Đại thái thái đột nhiên nói với ngũ nương cùng thập nhất nương, ngày mai các ngươi cũng theo ta cùng đi gặp đại thì các ngươi. Hai người đều chấn động, nhưng cũng rất nhanh che giấu cảm xúc cười lên tiếng dạ. Nhân lúc thời gian không còn sớm, Hiêu ca bình thường đã đến giờ ngủ, nên mắt liền díu lại. Đại thái thái thấy thế mới phân phó đại phu nhân, đem giường Hiêu ca đến trong phòng ta. Trong phòng ta có hòa tường lại có noãn cắc không giống chỗ các ngươi nơi đó, còn phải đốt chậu than. Nương. Nghe khẩu khí La Trấn Hưng, giống như không thập phần đồng ý. Đại phu nhân vội đoạt lời trượng phu nói, nương nói đúng ta đây sẽ cho các ma ma đem đồ vật Hiêu ca lại đây. Đại thái thái cười gật gật đầu, La Trấn Hưng đáy mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Đại thái thái liền cười hắn, người yên tâm, nương ngươi còn chưa có hồ đồ. Ta sủng Hiêu ca, nhưng nếu hắn phạm sai ta cũng sẽ không dung. Sẽ không dạy hư con ngươi. Lúc này, La Trấn Hưng đành phải đứng dậy hướng đại thái thái nói cảm ơn. Đại thái thái che miệng mà cười, nói, hôm nay không còn sớm, các ngươi đều đi xuống nghỉ đi. La Trấn Hưng cùng đại phu nhân, ngũ nương cùng thập nhất nương liền thỉnh an cáo lui. La Trấn Hưng cùng thê tử trở về nhà ngang, ngũ nương cùng thập nhất nương trở về phía nhà sau. Trên đường đi, ngũ nương cười nói, ngày mai đi đến chỗ đại tỷ, ngươi cần phải ăn mặc xinh đẹp đó, đừng đánh mất mặt đại tỷ. Thập nhất nương cười nói, ta cũng không biết ngày mai mặc cái gì tốt, không bằng tỷ tỷ đến giúp ta nhìn xem đi. Ngũ nương cười lạnh, ta như thế nào dám, có người, nhiều chú ý hơn. Nói xong, liền nghiêm mặt đi. Thập nhất nương không khỏi thở dài. Nàng không ngờ, ngũ nương lại phản ứng lớn như vậy. Bất quá, năm nay nàng ấy đã 19 tuổi, hôn nhân đã thực gấp rồi, nên hành động vội vàng này có thể lý giải. Nhưng nếu La Nguyên Nương chỉ muốn từ giữa tỷ muội tìm ra người làm thiếp thất để củng cố sủng ái hoặc là thay nàng sinh con thì xếp. Hay là nói vạn bất đắc dĩ thân thể La Nguyên Nương không được muốn từ tỷ muội tìm người thay thế mình chiếu cố đứa con nhỏ thể chất suy nhược kia thì cũng phải đợi sau khi nàng ấy nhắm mắt xuôi tay a. Nếu La Nguyên Nương còn sống một năm, nàng chẳng phải sẽ đợi một năm sau, nếu sống hai năm, nàng chẳng phải đợi hai năm à. Dùng một cái mình căn bản không thể nắm giữ tràn ngập mưu mô để đánh cược vận khí tương lai có phải rất mạo hiểm hay không? Nghĩ đến đây, thập nhất nương không khỏi sừng sốt. Chẳng lẽ ý đại thái thái mang các nàng đến chính là như thế? Nếu nguyên nương còn có thể đợi thì phải là nàng. Nếu nguyên nương đợi không được thì phải là ngũ nương. Nàng cảm giác mình suy nghĩ có chút loạn. Hôn nhân này còn liên quan đến từ thị bên kia. Bọn hắn so với La Gia càng hiền hách hơn, so với La Gia cũng có quyền thế hơn, chẳng lẽ sẽ mặc cho La Gia sắp đặt như vậy sao? hoặc là nguyên nương có biện pháp thuyết phục Từ gia. Trong lòng Thập Nhất Nương loạn hết cả lên, một đêm không có ngủ tốt, buổi sáng thức dậy, đáy mắt có thâm quầng rõ ràng. Đông Thanh luộc trứng gà để nàng đắp mí mắt có thể hơi sót một chút. Miễn cho đại thái thái thấy sẽ hỏi. Ngài không thể trả lời nói chính mình lạ giường đi. Thập Nhất Nương giật mình cười, người ngay cả lấy cớ đều giúp ta nghĩ tốt. Đông Thanh chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép, tiểu thư có lòng đùa giỡn thì hãy để tâm mà ngẫm lại chuyện buổi chiều hôm nay đi. Chúng ta lại không biết ý đồ chân chính người ta, phòng bị cũng chưa chắc có chỗ dùng. Chuyện tới ở trước mắt, Thập Nhất Nương ngược lại bình tĩnh nhiều, hiện giờ chỉ có thể tỉnh táo quan sát. Rồi quay lại phân phó Hồ Phách, người đợi lát nữa đi ra bên ngoài một chút. Bên này tuy đại bộ phận đều là người của đại phu nhân, nhưng bên người lão gia khẳng định là có người của đại thái thái, còn có di nương bên kia, đều có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm xem đại lão gia cùng đại gia đến Yến Kinh như thế nào. Ta thấy hôm qua, bỗng nhiên người của đại tiểu thư đột nhiên đến thỉnh an đại thái thái, bộ dáng đại lão gia cùng đại gia thập phần kinh ngạc. Người cũng phải hỏi xem đại tiểu thư bình thường có cùng bên này đi lại thường xuyên hay không. Hồ Phách biểu tình nghiêm túc nói, tiểu thư yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Cho Đông Thanh và Tân Cúc cùng ta đi là được, đợi lát nữa ta còn phải rửa mặt trang điểm thay xiêm y, bằng không, đại thái thái cho rằng ta đối với việc đi Vĩnh Bình Hầu Phủ không coi trọng. Về phần Thu Cúc cùng Trúc Hương, nếu có thể giúp ngươi là tốt nhất. Ngươi trực tiếp để các nàng giúp ngươi chạy tới chạy lui. Còn có những đồ vật mà Ngô Mama nhờ chúng ta mang. Chúng ta đến Từ gia dù sao cũng là khách không quen biết, nếu phiền toái người ta luôn không tốt. Hồ Phách, ngươi cũng đi hỏi xem bên này có ai đó hay đi lại cùng Từ gia không, nếu có thể giúp đỡ đem việc này làm xong thì rất tốt. Mấy nha hoàn cung kính nghe Thập Nhất Nương phân phó xong thì hứa Mama đến đây. Thập Nhất Nương áp chế đáy lòng kinh ngạc nghênh đón hứa Mama, Mama có cái gì phân phó? Hứa Mama cười nói, phân phó thì không dám. Nhưng phụ mệnh đại thái thái, bảo ta đến xem Thập Nhất tiểu thư chuẩn bị mặc xiêm y nào đi Vĩnh Bình Hầu Phủ. Không ngờ lại coi trọng đến trình độ này. Thập Nhất Nương âm thầm kinh hãi. Nàng nguyên nghĩ sẽ mặc bộ y phục nhũ đỏ bạc. Như vậy, sẽ làm cho vóc dáng gầy gò của nàng không chỉ có vẻ gầy gò còn có vẻ đơn bạc. Nếu Nguyên Nương hỏi, đến lúc đó, nàng sẽ lấy việc say thuyền ám chỉ cho Nguyên Nương thân thể mình rất kém cỏi. Huống hồ, say thuyền là sự thật, ngay cả đại thái thái cũng tìm không ra khe hở nào. Mặc kệ Nguyên Nương vì mục đích gì mà muốn mang mình đến Yến Kinh, ở bất hiếu có ba, không con là tội lớn nhất, điều kiện trọng yếu đầu tiên, thì một cô nương thân thể không tốt có nghĩa là khó sinh con, cơ hội nàng tham gia tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Bằng không, lão thái thái của Từ gia sẽ không vì Nguyên Nương đẻ non mà không chỉ cho thông phòng ngừng dược còn nạp một phòng thiếp thất cho con. Nghĩ vậy, trong lòng Thập Nhất Nương hơi trấn tĩnh. Lại nói tiếp, chủ ý này là từ chỗ Thập Nương nơi đó nghĩ ra, nàng chính là nghĩ muốn khi nào thì hen suyễn thì sẽ hen suyễn lúc đó. Nhưng hiện tại chủ ý này ít nhất đã thất bại đi một nửa. Các tiểu thư khuê các có nhiều thời gian, nên đại bộ phận đều chăm chút cách ăn mặc của chính mình. Đừng nói là đại thái thái, ngay cả hứa mama trình độ cũng không tầm thường. Hơn nữa giản sư phó dạy nữ hồng cho các nàng, cũng từng không tiếc công sức dạy cho các nàng cách phối hợp các loại màu sắc phức tạp, mục đích là để thêu hoa, như cũng vì cách ăn mặc như thế nào cho nổi bật. Thập Nhất Nương có thể giả vừa muốn nổi bật nên mặc màu đỏ nhũ bạc, cũng không có năng lực tiếp tục mặc nó sau khi thử mặc bây giờ. Ý niệm trong đầu nàng bất chợt lóe qua, nàng cười nói cho Đông Thanh giúp nàng đem hai bộ y phục màu vàng nhạt trước có hoa văn tứ hỷ như ý lấy ra, sau đó mang trang sức xích ngân trân châu của đại thái thái cho nàng cùng châm tử và châu hoa cho hứa mama xem, ngài xem mặc như vậy có được không? Hứa mama gật đầu cười, đáy mắt có chút tán thưởng thật sâu, Thập Nhất tiểu thư dáng người mềm mại, mặc xiêm y màu sắc trang nhã, đeo trang sức này là rất thích hợp. Không hổ là đi theo giản sư phó học thêu hoa. Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm cười khổ. Đợi hứa mama vừa đi, nàng liền đem trứng gà Đông Thanh dùng để lăn mi mắt cho nàng đều ăn, còn thiếu chút nữa thì nghẹn. Tân Cúc cười nàng, tiểu thư chính là ở trên thuyền bị đói, hiện tại thấy cái gì ăn cũng đều ngon. Thập Nhất Nương không để ý tới nàng, mà đi đến chỗ đại phu nhân. Thật ra nhà ngang có 7 gian nhà giữa, nhĩ phòng phía đông làm noãn cắt cho bà tử trực đêm, gian sau lại làm thùy hoa môn, nhĩ phòng bên kia lại phá đi làm một cái vườn hoa nhỏ, chỉ còn 3 gian xương phòng phía tây, chưa nói đến việc so cùng chính viện, mà chính là so với dãy nhà sau chỗ ngũ nương cùng Thập Nhất Nương ở, diện tích đều nhỏ hơn 1/3. Lúc thập nhất nương đi vào trước vườn hoa nhỏ của Thủy Hoa Môn đang có 5, 6 phụ nhân vây quanh Hạnh Lâm nói đó cái gì, trên mặt Hạnh Lâm biểu tình có chút không kiên nhẫn, thấy thập nhất nương tới, nàng xa xa chào hỏi, thập nhất tiểu thư, ngài đã tới. Nói xong, đẩy mấy phụ nhân vây quanh ở bên người chính mình mà đi qua. Ta chính là đến thăm ẩu tẩu, thập nhất nương cười, người có việc vội thì đừng trì hoãn. Hạnh Lâm làm bộ thờ phào nhẹ nhõm, cười nói, ít nhiều cũng là nhờ ngài đến, bằng không ta còn không có thể thoát thân được, tại sao lại nói trì hoãn. Thập nhất nương cười cười, cũng không hỏi nàng là chuyện gì, mà chỉ nói, đại phu nhân có ở trong phòng không? Chương 27, đoàn tụ hạ. Hạnh Lâm cười nói, ở trong phòng cùng hàng ma ma tính sổ sách. Ta đưa ngài đi qua. Thập nhất nương do dự nói, một khi đã như vậy ta sẽ không đi qua. Nói xong, liền bảo Đông Thanh đem bao vải trong tay đưa cho Hạnh Lâm, đây là một kiện áo sam ta làm cho đại gia, đại phu nhân thì làm một kiện quần váy, còn Hưu Ca thì làm một kiện áo nhỏ, phiền tỷ tỷ giao cho phu nhân. Lại cho Đông Thanh lấy một cái hộp đưa cho nàng, đây là mấy hà bao khi ta nhàn rỗi đã làm, cô nương lấy đi chia cho vài vị tỷ muội, là một chút tâm ý của ta. Thập nhất tiểu thư thêu đồ vật này nọ tuy là tốt, nhưng cũng không phải trừ nàng ra sẽ không có người thêu được như thế. Nhưng thập nhất tiểu thư thường thường tự nghĩ ra vài kiểu mới lạ, những người khác không thể so sánh được, ngay cả giản sư phó cũng thường khen thập nhất tiểu thư trí tuệ hơn người. Nếu là đặc biệt đến tặng đồ vật này nọ, thì khẳng định là rất là tinh xảo. Hạnh Lâm không mở ra cũng đã biết mấy hà bao này khẳng định sẽ làm người ta sáng mắt. Nàng cao hứng ngồi xổm xuống rồi hướng tới thập nhất nương phúc lễ, đã để cho thập nhất tiểu thư bận tâm rồi. Sau đó tiếp nhận bao vải, cười nói, trong các vị tiểu thư tay nghề của ngài là khéo nhất. Lần trước quấy giày ngài thêu cho phu nhân chúng ta kiện áo choàng, phu nhân chúng ta, đến hôm nay còn nhắc tới, nói ngài thêu hoa mai kia cùng hoa thật giống nhau, lúc đến Yến Kinh đi thăm thân thích tất cả mọi người đều hỏi là tay nghề của ai, làm cho nàng nổi bật một phen. Lần này ngài lại thu xếp làm xiêm y cho đại gia, phu nhân cùng Hưu Ca, phu nhân mà biết không biết có bao nhiêu vui mừng đâu. Nếu biết ngài tặng đồ mà ngay cả cửa cũng chưa đi vào, đến lúc đó phu nhân sẽ trách cứ Hạnh Lâm không hiểu quy củ, thập nhất tiểu thư vô luận như thế nào đều phải vào trong uống chén trà rồi hãy đi. Thập nhất nương nhất định không chịu, ta chờ lúc khác lại đến thăm đại phu nhân cũng không muộn. Hạnh Lâm thấy giữ nàng không được nên tiễn thập nhất nương ra cửa, rồi xoay người đi đến chỗ đại phu nhân. Đại phu nhân nhìn quyển sách báo con số, hàng ma ma 10 ngón như bay mà đánh bàn tính. Hạnh Lâm không dám quấy rầy, đợi hàng ma ma dừng lại báo cáo con số, để đại phu nhân đề bút ghi lên quyển sách xong, nàng lúc này mới cười tiến lên, hành lễ với đại phu nhân, vừa rồi thập nhất tiểu thư đến đây, nói là làm kiện xiêm y cho đại gia cùng ngài còn có Hưu Ca nữa. Nói xong thì đem túi đồ dâng lên, thập nhất tiểu thư nghe nói ngài cùng hàng ma ma đang tính sổ sách nên nhất định đòi đi, nói hôm nào lại đến thăm ngài. Đại phu nhân nghe xong nghiêm túc nhìn Hạnh Lâm, ngươi vì cái gì mà không giữ nàng lại. Hạnh Lâm liền giật mình. Đại phu nhân lại nói, người đem túi đồ để lại rồi đi ra bên ngoài cùng mấy phụ nhân kia đem sổ sách đối chiếu rõ ràng. Dạ, Hạnh Lâm thần sắc run sợ, khom đầu gối hành lễ rồi lui xuống. Hàng ma ma liền cười nói, Hạnh Lâm tuổi còn nhỏ, phu nhân chậm rãi dạy là được. Đại phu nhân lắc lắc đầu, nàng năm nay 18. Ta vốn muốn cho đại gia thu nàng, thì bên cạnh ta cũng có người giúp đỡ. Ai biết. Nàng hít một hơi, nàng không chững chạc, mắt mũi thật cao. Ngay cả tiểu thư La gia cũng dám coi nhẹ như vậy, chỉ sợ về sau cũng không là cái gây không ít việc. Nàng sống hay chết còn không phải do một câu nói của ngài sao? Hàng ma ma cười nói, hơn nữa cô gia chúng ta cho tới bây giờ còn không có nhìn ai bên người, lúc trước Đào Lâm ở đây cũng chưa động tâm tư, huống chi là Hạnh Lâm tư sắc bình thường như vậy. Đào Lâm chính là tỷ nữ lúc trước chọc đại lão gia. Nghe hàng ma ma nhắc tới tên của nàng, sắc mặt đại phu nhân không khỏi trầm xuống, thật sự là làm mất mặt cố gia chúng ta, làm ta ở trước mặt đại gia cũng không ngẩng nổi đầu lên. Hàng ma ma liền hướng bốn phía nhìn, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới hạ thấp thanh âm nói, phu nhân yên tâm, thái thái đã sớm xử trí. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay, thái thái trong miệng nàng là mẫu thân của đại phu nhân. Sắc mặt đại phu nhân cũng không vì hàng ma ma nói mà có chuyển biến tốt, ngược lại còn có chút bực bội, đem gói đồ thập nhất nương đưa tới mở ra, không nói việc thì đừng to nhỏ chuyện đó nữa. Nhìn xem thập nhất nương làm cho chúng ta cái gì. Đại gia thì áo sam đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ, váy của đại phu nhân thì thêu một cụm hoa lan trông rất sống động, áo choàng của Hưu Ca thêu tuần lộc sinh động linh hoạt. Hàng ma ma không khỏi thở dài, đáng tiếc không nương nhờ ở bụng đại thái thái. Ai có thể lựa chọn chứ, trên mặt đại phu nhân cũng mang theo thương tiếc, đây đều là mệnh. Hai người đồng thời nhớ tới La Nguyên Nương. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu, đại phu nhân thay đổi đề tài, đúng rồi, quà quê nhà đều đem tặng cho nhị lão gia cùng tam lão gia rồi sao? Hàng mama vội nói, đã sớm ấn theo hứa mama phân phó tặng đi rồi. Bây giờ chỉ sợ đã đến nơi. Đại nãi nãi gật gật đầu, lại cùng hàng mama nói chuyện sổ sách trước mắt. Ngày đó cơm trưa so với bình thường phải bắt đầu sớm hơn một cái canh giờ ăn xong cơm, đại thái thái cho các nàng đi nghỉ ngơi một lát. Cũng đừng cho người từ gia nhìn thấy muội muội phu nhân giống như trái cà chua trong phấn trắng. Các ngươi trang điểm ăn mặc thật tốt, sau đó đến phòng ta. Ngũ nương cùng thập nhất nương tự nhiên là không dám phản kháng, đều tự mình về nghỉ ngơi một lát, lăn mặt tắm rửa trải đầu thay quần áo. Đại thái thái cùng hứa mama sửa sang lại các thổ sản mang theo từ dư hàng chuẩn bị đợi lát nữa đến từ gia biếu tặng. Đầu buổi chiều, mọi người ở trong phòng đại thái thái chạm mặt. Ngũ nương bên trong thì mặc kiện áo bạch lăng, phía dưới là tuyến váy thêu màu trắng, bên ngoài một kiện áo khoác màu hồng dệt hoa hồng cành vàng mây quấn quanh, tóc đen thùi búi một búi tóc hài đồng, cài châm tiên nhân thổi tiêu quấn tơ vàng, lỗ tai đeo một đôi hoa tai thạch anh tím đung đưa. Nhìn qua tú lệ đoan trang, đại thái thái nhìn xem rồi nhíu mày, nói, đi, đem váy đổi thành màu vàng nhạt. Ngũ nương sắc mặt liền ửng đỏ, đi đổi váy. Ánh mắt đại thái thái liền dừng ở thập nhất nương trên người. Bên trong một kiện áo lăng màu xanh biếc, phía dưới là tuyến váy màu đậu xanh biếc, khoác áo màu vàng nhạt phía trước có hoa văn tứ hỷ như ý, sờ búi tóc xong loa kế, đeo mấy đóa châu hoa. Ăn mặc tuy thanh nhã, như có phần khô khan. Đại thái thái không khỏi day day chán, hôm nay làm sao vậy, cái thứ nhất cái thứ hai đều không cho người ta thảnh thơi. Chắc là do khẩn trương quá. Hứa mama nghĩ đến mình phải đi xem mọi người ăn mặc, cười giải thích. Đại thái thái thở dài, phân phó thập nhất nương, mặc bộ áo lăng màu phấn, áo khoác màu hồng cánh sen, váy thì chọn màu trắng. Tóc cũng tháo ra, búi tóc hài đồng, cài mấy đóa châu hoa. Nhanh đi, thập nhất nương không có cách nào khác, chỉ phải chạy vội về phòng, chiếu theo ý tứ của đại thái thái thay đổi xiêm y. Đến lúc trở lại trong phòng, ngũ nương đã thay đổi xiêm y xong. Áo khoác màu hồng hoa xứng với váy màu vàng nhạt trong sự đoan trang còn có một chút xinh đẹp tươi sáng. Mà nàng áo lăng màu phấn hồng xứng với áo khoác màu hồng ánh sen, mềm mại còn có một chút tú nhã. Thập nhất nương đột nhiên phát hiện, mình ở La gia tìm không ra một cơ hội để lợi dụng. Tay của nàng không khỏi nắm gắt gao thành quyền. Nhất định còn có biện pháp khác. Xe ngựa chậm rãi lăn ra ngõ Công Huyền phường Bảo Đại, rẽ trái, rồi đi ra phố lớn quẹo phải, liền hướng phố Đông Chính. Sau đó đi hết phố Đông Chính theo hướng Tây, qua Chính An Môn cùng Viên Lâm Hoàng ra Thái Hồ rồi lại đi thêm một nén hương thời gian thì ra đến chỗ Vĩnh Bình Hầu Phủ, Hà Hoa Lý. Hà Hoa Lý này lúc trước kêu là Hà Hoa Pha, là một bến thuyền của hồ nhỏ thuộc Thái Hồ. Lúc Thái Tông Hoàng đế tu sửa Thái Hồ vốn ngại vị trí có hơi lệch nhưng bị Ninh Quốc trưởng công chúa yêu cầu đem bến thuyền hồ nhỏ gom vào tòa biệt viện. Sau này người của trưởng công chúa tham dự án Trịnh An Vương mưu phản thất bại uống thuốc độc tự sát, tài sản bị sung công, tòa biệt viện cũng bị nội vụ phủ thu trở về. Sau đó từ gia khôi phục tước vị, phủ đệ từ gia nguyên ở ngõ Thạch Sư sớm đã bị Hiếu Tông Hoàng đế thưởng cho cữu cữu của mình, anh Tông Hoàng đế liền đem tòa biệt viện của Ninh Quốc trưởng công chúa cấp cho từ gia. Nhà đại tỷ chẳng phải là trụ ở biệt viện Hoàng gia sao? Nghe đại thái thái giảng giải các nàng sắp đi Hà Hoa Lý, mắt ngũ nương toát ra vẻ hưng phấn. Cũng không phải là tất cả. Đại thái thái liền dừng một chút, năm đó vì vụ án Trịnh An Vương mưu phản mà rất nhiều nhà công hầu bị bắt oan, từ gia liền chủ động yêu cầu cùng Định Quốc công Trịnh gia, Uy Bắc hầu Lâm gia cùng nhau cư trú ở phủ đệ trưởng công chúa. Bằng không, Hà Hoa Pha, làm thế nào có thể xưng thành Hà Hoa Lý đâu. Nghe nói từ gia là cùng người khác ở chung một biệt viện, ngũ nương liền giật mình. Đại thái thái nhìn ra sự xem thường của nàng, trong lòng có chút không vui, nói tuy Trịnh gia được phân khu nhà chính của biệt viện, Lâm gia cùng Từ gia phân khu hoa viên của biệt viện, nhưng anh Tông Hoàng đế nhớ kỹ phủ đệ Từ gia năm đó không nhỏ so với biệt viện của trưởng công chúa, nên chỉ đem 1/3 hoa viên cấp cho Lâm gia, Từ gia thì được 2/3. Biện viện kia lại là trưởng công chúa xây dựng cho mình để an hưởng tuổi già, hoa viên núi non trùng điệp, cây tử đằng thấp thoáng, thập phần trang nhã. Nếu tính quy mô phủ đệ, từ gia ở giữa Công Khanh Yến Kinh không tính là cái gì, nhưng tính về cảnh trí thì cũng là số một số hai. Ngũ nương biết mình đã thất thố, vội cười nói ta chính là suy nghĩ, đợi lát nữa mẫu thân có thể cho đại tỷ tìm người mang ta đi dạo hay không. Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ còn không có đến chỗ tôn quý thế, nghĩ muốn mở mang tầm mắt. Đại thái thái sắc mặt đã bất giận, chúng ta còn phải ở Yến Kinh một đoạn thời gian, về sau sẽ có cơ hội. Lời của nàng vừa mới dứt, liền có người cách bức rèm xe ngựa nói, thân gia thái thái, chúng ta đang ở trên đường Thái Hồ. Ngài có muốn nhìn cái gì hay không? Nói chuyện chính là thô sử bà tử đi cùng xe do Từ gia phái đến. Ngũ nương nghe xong liền lộ ra tươi cười, lại bị đại thái thái hung hăng chừng mắt liếc một cái, sau đó không nhanh không chậm cách bức rèm cùng bà tử kia nói, không cần. Theo đông chính đại phố nhìn qua, bất quá có xem cũng chỉ muốn mấy đại thụ to lớn bằng vòng tay ôm thôi. Nếu là mùa hè thì thật có thể nhìn xem, nhưng trời giá rét như thế này, ta thấy vẫn là miễn đi. Bà tử kia hắc hắc cười hai tiếng, rồi không hề trả lời nữa. Đại thái thái liền thấp giọng dặn bảo ngũ nương cùng thập nhất nương, đợi lát nữa đến Từ gia, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, không cần ngậm miệng cúi đầu, không cần kinh hoàng thất thố. Thời điểm nên nói chuyện thì nói, không nên nói chuyện thì nhớ rõ hơi cười. Thưởng đồ vật này nọ thì hào phóng tiếp, không cần đẩy qua đẩy lại sẽ lộ ra bộ dáng không phóng khoáng, mang điểm tâm mời thì trực tiếp hỏi han nếm thử, không cần sợ hãi rụt rè giống như không có quen việc giao tế. Nàng rong dài nói một hồi, cũng đem ngũ nương biến thành khẩn trương, thập nhất nương thấy vậy tự nhiên cũng phải lộ ra bộ dáng bất an không yên. Đại thái thái lúc này mới ngừng lại, tóm lại Từ gia dòng dõi cao quý các ngươi không cần làm mất mặt La gia. Hai người vội cung kính lên tiếng dạ. Đại thái thái đưa tay vuốt vuốt thái dương, sau đó lại kéo kéo chỉnh vạt áo đã thập phần chỉnh tề. Thập nhất nương thấy vậy cũng phải ngạc nhiên. Xe ngựa đã ngừng lại, bên ngoài có người thấp giọng nói cái gì đó, một lát sau tiếng ồn ào biến mất, sau đó xe ngựa giống như cắn phải cái gì sóc này một chút, một lần nữa lại di chuyển. Trong xe ngựa tất cả mọi người không nói gì, không khí có chút áp lực. May mắn là xe ngựa di chuyển không đến thời gian một chung trà thì ngừng lại lần nữa. Rèm xe bị vén lên, khuôn mặt Đào Mama cười khanh khách xuất hiện ở trước mắt các nàng, đại thái thái chúng ta đến rồi. Chương 28, tỷ tỷ thượng. Thập nhất nương theo đại thái thái xuống xe ngựa, nàng phát hiện mình đứng trước Thùy Hoa Môn sơn đen ngói xám. Đuổi phu đánh xe ngựa đi xong, đám hộ vệ đi theo và người kéo xe tuấn mã đều không thấy, chỉ có mấy phụ nhân mặc y phục áo tịnh màu xanh biếc như màu áo vàng ân cần thỉnh an đại thái thái trên mặt đất. Đào Mama cố ý hướng đại thái thái dẫn kiến một vị có thân hình cao lớn trong đó, phụ nhân này khoảng 30 tuổi da đen bóng, vị này vị là Lý Toàn gia chuyên quản lý xe giá trong phủ. Lý Mama, đại thái thái khách khí cười hướng phụ nhân kia gật đầu, hứa Mama đã lấy hà bao ra thưởng. Mọi người cười vui vẻ tiếp nhận hà bao rồi tạ ơn đại thái thái thưởng, Đào Mama liền cùng đại thái thái bước lên bậc thang Thùy Hoa Môn. Ngũ nương cùng thập nhất nương thì không nhanh không chậm theo sau đại thái thái, nghe thấy Lý Mama theo ở một bên cười nói. Phu nhân nhà của chúng ta mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại đến thân gia thái thái, ngày hôm qua vừa nhận được tin, nói ngài đã tới thì giữa trưa liền phân phó nô tỳ đem xe đi đón chuẩn bị tốt. Khi nói chuyện các nàng đã vào Thùy Hoa Môn, nhìn thấy trước mặt là hình ảnh một hàng ba chiếc xe ngựa, là loại xe nhỏ rèm xanh chuyên dùng di chuyển trong nội viện. Làm cho Lý Mama lo lắng rồi. Đại thái thái cười cùng nàng xã giao vài câu, liền được hứa Mama hầu hạ bước lên xe ngựa đầu tiên. Hai vị tiểu thư cũng xin mời lên xe đi. Đào Mama nhìn ngũ nương cùng thập nhất nương hơi cười, miễn cho phu nhân sốt ruột chờ. Ngũ nương cùng thập nhất nương đều mỉm cười hướng Đào Mama gật đầu, sau đó học bộ dáng đại thái thái lên tiểu du xe. So sánh với bên ngoài mộc mạc tự nhiên, bên trong xe lại trang trí tinh xảo, hoa lệ. Màn treo xe dùng châu lưu ly nhiều màu hiện ra đủ các loại hình dáng hoa văn, bốn góc treo bốn túi hương dệt kim đỏ thẫm, gối tựa bằng gấm vóc màu tịnh lam cùng với đệm ngồi thêu hoa mai màu xanh lơ. Hai mắt đông thanh nhìn đăm đăm, đem cái gối tựa ôm vào trong lòng ngực tiểu thư, là tiên lăng các điệp châm tú trước kia là chủ nhân của giản sư phó, đã kích động có chút nói không nên lời, hổ phách ở một bên, trên mặt cũng hiện lên sự khiếp sợ tiên lăng các dùng kỹ nghệ điệp châm tú thêu ra hàng thêu cũng giống như song diện tú, ngàn vàng khó cầu, không nghĩ tới Từ gia thế nhưng lại dùng để làm màn trang trí cho tiểu du xe. Thập nhất nương thì không có liếc mắt một cái. Nàng luôn luôn cảm thấy, phàm là cái có thể dùng tiền mua được đều không phải là đồ chân quý chân chính. Bởi vì không có người ngoài, nên thập nhất nương không hề cố kỵ mà vén chỗ nối tinh tế của màn xe nhìn trộm ra ngoài. Có phụ nhân tráng kiện dắt thuần la đi ra tay chân nhanh nhẹn choàng vào ách xe, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vào cổ con la, bóng con la lắc lắc trên vách tường, hai bên đường đều là thương tùng thúy bách tùng xanh bách xanh, xanh mướt suốt lộ trình. Xe ngựa đi ước chừng thời gian uống hai chung trà, sau đó quẹo phải vào một cái đường hẻm. hai bên đều là tường trắng cao cao, theo thị giác thập nhất nương nhìn được nàng dường nhưng cảm giác không có điểm cuối. Một lát sau nàng mới phát hiện xe ngựa mỗi đi một đoạn khoảng cách sẽ gặp được một cái đèn trụ đá tứ giác đứng dựa vào tường. Loại đèn trụ này, nàng từng đọc qua ở trong sách, bình thường đều là dùng ở cung nguyền hoàng gia hoặc là quảng trường, bởi vì để thắp sáng nó cần có một lượng nhựa thông lớn, mà giá cả nhựa thông đắt đỏ không nói, còn thực rất hiếm, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Cho dù là mua được đến, hàng năm chi phí sử dụng cũng là một khoản chi phí kinh người. Chẳng lẽ buổi tối từ gia thật sự đem thắp sáng trụ đèn đó làm đèn đường? Thập nhất nương không khỏi cúi người nhìn về phía trước, muốn nhìn rõ ràng xem trên trụ đèn có dấu vết sử dụng qua hay không. Tiểu thư, đừng để cho nhóm bà tử theo xe thấy. Đông Thanh nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Thanh Duy du xe trừ bỏ có phụ nhân phụ trách điều khiển la, còn có một bà tử lớn tuổi đi theo cùng cạnh cửa sổ xe. Loại an bài này nguyên là vì người bên trong xe có việc có thể dễ dàng vẫy gọi. Tuy nhiên mọi chuyện có cái lợi cũng có cái hại, người theo xe cũng thực dễ dàng phát hiện người trong xe có vén rèm nhìn ra ngoài hay không. Thập nhất nương nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe có thể nhìn thấy được cây châm vàng dòng khảm ngọc tỷ bích trên đầu bà tử theo xe, liền cười buông bức rèm xuống. Đông Thanh nhìn thấy vậy thì thở nhẹ nhõm một hơi dài. Thập nhất nương không khỏi cười nàng, chỉ một cái gối tựa hoa mai liền giữ chặt lấy ngươi. Tiểu thư, đây cũng không phải là lúc nói giỡn. Đông Thanh sẳng giọng, ngài không phải không biết, đại tiểu thư chính là bảo bối của đại thái thái, ngậm trong miệng sợ tan, bưng trên tay sợ rơi mất. Nếu ngài phá hư việc của đại tiểu thư, đại thái thái sẽ... Nàng muốn nói lại thôi, ta biết, thập nhất nương vội vàng cam đoan, ta ngoan ngoãn ngồi yên là được. Đông Thanh không khỏi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nàng biết chỉ cần tiểu thư đáp ứng, liền nhất định làm được. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng lại chua xót. Người bên người nàng đối với việc gặp mặt Nguyên Nương lần này đều rất là bất an. Bằng không, như thế nào lại lo lắng thành như vậy? Nghĩ đến đây, nàng liếc mắt nhìn Hồ Phách ngồi ở bên người Đông Thanh, từ khi lên xe đến giờ nàng cũng không có nói chuyện nhiều. Biểu tình của Hồ Phách nhìn qua thực bình tĩnh. Có lẽ là mọi người cùng nhau ở chung một chỗ thời gian dài ngắn khác nhau, cảm giác có sâu có cạn, cho nên nàng ấy không giống Đông Thanh lo được lo mất như vậy đi. Thập nhất nương cười cười tự giễu, khóe mắt đảo qua, lại thấy cái khăn tay đã bị Hồ Phách vò thành một đống. Tiếng chân la đơn điều mà lạnh như băng làm cho thời gian chợt kéo dài. Cũng không biết qua bao lâu, xe ngựa quẹo trái, sau đó ước chừng nửa nén hương thời gian thì ngừng lại. Hẳn là đã đến chỗ ở của Nguyên Nương. Thập nhất nương suy tư, âm thanh ôn hòa của bà tử theo xe cách bức rèm cửa xe nói, thân gia tiểu thư, đến rồi. Hồ Phách lên tiếng biết, sau đó cuối thân mình nhìn qua bức rèm, thấy bà tử theo xe đã đem ghế nhỏ để vào, nàng đạp lên ghế xuống xe, sau đó xoay người hầu hạ thập nhất nương xuống xe. Các nàng đứng ở trước một cái thềm đá dưới bậc thang của cổng lớn, con sư tử bằng đá cao hơn người dáng vẻ ngây thơ đứng dựa vào giữa cánh cửa, dáng vẻ đại thái thái có chút lo âu, thân ảnh biến mất ở cửa sau khi được Hứa Mama đỡ xuống xe. Thập nhất nương âm thầm có chút giật mình, lại cảm thấy mình có điểm ngạc nhiên thái quá. Mẹ con các nàng dù sao cũng mười mấy năm không gặp. Ý nghĩa trong đầu chợt lóe, làm nàng lạnh sống lưng. Nếu nhớ thương mãnh liệt như vậy, Nguyên Nương vì cái gì mà không có ra nhị môn nghênh đón mẫu thân? Có phải có thể hiểu thành thân thể của nàng đã muốn suy yếu đến mức nếu như ra nhị môn nghênh đón mẫu thân sẽ có hậu quả không tốt? Cho nên, nàng không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt thập nhất nương dừng ở trên bậc thang trước cửa. Tà tà đi đến hiên cửa. Nếu hạ bớt độ cao của bậc cửa, xe ngựa có thể tiếp tục từ ngoài cửa đi vào. Nàng thấy Ngũ Nương mang theo Tử Vi cùng Tử Huyền tiến vào Man Môn, liền tức thì thu liễm cảm xúc, mang theo Đông Thanh cùng Hồ Phách đi vào. Trước mặt là tiền sảnh, trái phải hai bên thông ra hàng lang uốn khúc, trong viện trải đầy đá vuông. Cửa tiền sảnh, bốn góc hành lang đều có nha hoàn mặc cấp Tịnh Lam mặc áo tiểu quan màu xanh biếc, khác hẳn với nha hoàn cấp Giáp mặc áo vàng, họ đều nín thở cung kính đón tiếp. Thấy Ngũ Nương cùng thập nhất nương đi tới, các nha hoàn đồng loạt khom đầu gối hành phúc lễ. Thập nhất nương đi cùng Ngũ Nương theo bên phải hành lang uốn khúc tiến đến tiền sảnh. Tiền sảnh phía tây treo một bức họa lớn, trường án, kế bành, bàn trà, các dụng cụ trong nhà đều sơn đen, bày biện thành chỗ tiếp khách. Chính giữa và hướng đông thì có vẻ trống rỗng, không bày biện gì cả. Ra khỏi tiền sảnh cũng không có thấy đoàn người đại thái thái. Trước mặt các nàng lại là một cái sân. Chính diện có một cái nhà giữa năm gian có nhĩ phòng, hai bên là nhà ba gian có nhĩ phòng và xương phòng, gắn với hành lang uốn khúc tạo thành hành lang vòng tròn nối liền. Đường trong viện trải đá xanh chữ thập tạo thành các điểm giao nhau, bốn góc là trồng cây tùng cổ thụ cao hơn người. Thấy ngũ nương cùng thập nhất nương từ tiền sảnh đi ra, nha hoàn y phục tịnh lam áo quan cùng áo vàng đứng dưới mái hiên chính phòng nhất tề khom đầu gối hành phúc lễ với hai người. Thập nhất nương chợt nghe thấy ngũ nương nhẹ nhàng thở dài bộ dáng rất là buồn bã. Là ở xúc động cho chính mình hay là thương cảm nguyên nương? Thân gia tiểu thư, bên này. Đào mama có thể là phát hiện các nàng không có đổi kịp cho nên quay đầu tìm các nàng, đứng ở trước nhĩ phòng chính ngoắc các nàng. Hai người vội đi qua theo hành lang uốn khúc bên phải. Phu nhân sống ở trong hậu viện. Đào mama cười hướng các nàng giải thích, sau đó mang các nàng đến nhĩ phòng bên cạnh có cửa hông sơn đen, rồi tiến vào sân thứ ba. Sân thứ ba cùng sân thứ hai giống nhau, đều là nhà giữa năm gian cùng nhĩ phòng, hai bên ba gian nhĩ phòng cùng xương phòng, trong viện cũng giải đá xanh chữ thập, chẳng qua ở góc tây bắc là một ngọn núi giả được chất bằng đá thái hồ, góc đông nam có mấy cây sồi xanh cổ thụ. So sánh với ở sân trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, ở sân này liền cảm thấy được có nhiều sinh khí hơn. Ngũ nương cùng thập nhất nương đi theo đào mama đến bên phải hành lang uốn khúc rồi đến trước cửa nhà giữa tiểu nha hoàn đứng ở một bên đã sớm vén bức rèm chu đáo thấy các nàng đến gần, đầy mặt tươi cười kêu một tiếng thân gia tiểu thư. Ngũ nương cùng thập nhất nương đều hướng tới tiểu nha hoàn kia cười gật gật đầu, rồi tiến chính ốc. Trên mặt đất trải gạch bóng loáng như kim loại, trần nhà trang trí đủ các màu sắc tươi đẹp, treo đèn cung đình tam tụ ngũ dương giác. Chính giữa là một tòa quan thế âm ngồi tọa, ở giữa trường án bày ba cái huân hương tráng men, mùi đàn đang từ trong hương lư lượn lờ tản ra. Bên trái trường án để một sầu chuỗi Phật dương chi bạch ngọc trên cây ghế bằng gỗ tử đàn, bên phải còn để một cái bình hoa sứ thiên thanh của Nhữ Giang. Thập nhất nương không khỏi ngạc nhiên, lại nhìn sang hướng đông. Gỗ tử đàn được dùng làm bậc thang để đi xuống, bên trên còn treo bức màn trướng màu lam, giữa thứ gian trưng rất nhiều bảo bối, bày cái gì lãng hoa men đồng khảm ngọc xanh, bình gốm màu xanh hoa trắng, bồn cảnh thọ trường xuân đá trắng đẹp đẽ, bình thủy tinh màu nâu non xanh pha vàng. Nhìn hướng tây, 12 tấm bình phong gỗ tử đàn mộc khảm ngà voi cần hoa thủy tinh lấm lánh, 4 tấm ở giữa đã mở ra, để có thể thấy một phòng ngăn cách gian phía tây cùng thứ gian chết hướng tây, cùng với tượng La Hán làm bằng gỗ tử đàn làm vật trang trí. Thập nhất nương không khỏi ngừng hô hấp, thật sự là rất xa hoa, nếu chỉ là xa hoa, nàng cũng sẽ không giật mình, vấn đề là những thứ này và những thứ đá xanh, ngói xám gỗ mộc mà nàng nhìn thấy dọc theo đường đi đến đây tạo nên sự đối lập rõ nét. Đặc biệt là tấm bình phong gỗ từ đàn khảm ngà voi hoa thủy tinh lấp lánh. Hoa mẫu đơn xanh ngọc bên ngoài màu vàng rực, cái loại màu sắc rực rỡ hoa lệ này quả thực làm cho người ta ghen tức. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc mắt nhìn ngũ nương một cái. Trên mặt ngũ nương vẫn lộ vẻ mỉm cười khéo léo như trước, chẳng qua sự mỉm cười đó đã có chút miễn cưỡng, dáng người của nàng vẫn thẳng tắp như trước, chính là vẻ thẳng tắp ấy đã có chút cứng ngắc. Xem bộ dáng, nàng giống như chịu điểm đả kích nho nhỏ. Chương 29, tì tì chung. Đột nhiên trong nhà có tiếng khóc yếu ớt truyền đến. Đào mama đi ở phía trước bỗng dừng lại bước chân. Ngũ nương đã phục hồi tinh thần lại, cười đứng ở trước bức rèm, "Mama, Phật thủ bằng dương chi bạch ngọc này thực xinh đẹp, là dùng một khối dương chi ngọc điêu khắc thành." Đào mama xoay người, trong ánh mắt nhìn ngũ nương có kinh ngạc cùng tán thưởng không thể che giấu, "Phật thủ này thật là dùng một khối dương chi bạch ngọc tạo thành. Thì ra ngũ tiểu thư đối với thứ này có hứng thú." Nói xong, liền mang hai người đi đến chỗ trưng bảo vật ở tây gian, bên này còn trang trí một ít đồ bằng ngọc, ngũ tiểu thư có thể thưởng thức một phen. Cố ý cho các nàng lảnh tránh. Ngũ nương cười nói, đa tạ mama. Ta vừa vặn được mở rộng tầm mắt. Thập nhất nương hơi cười rộ lên. Ngũ nương càng tích cực mình càng an toàn. Nàng cùng ngũ nương đứng ở trước chỗ trưng bày bảo vật xem xét các loại ngọc sức đồ sứ trưng bày bên trong. Đào mama lại dựng lỗ tai nghe động tĩnh đông gian. Ba người đều có chút không yên lòng. Cũng may loại tình huống này không kéo dài lâu. Liền có nha hoàn bộ dáng của một tiểu cô nương mặc áo lăng hồng lam màu xanh biếc như áo giáp từ tây gian đi ra, đào mama, phu nhân nói thỉnh hai vị tiểu thư vào bên trong ngồi. Lập tức sẽ đến gặp người có thể thao túng tương lai các nàng La Nguyên nương. Trên mặt ngũ nương cùng thập nhất nương tuy đều không có lộ ra một tia khác thường, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng hồi hộp một chút. Đào mama lập tức lên tiếng giả cười mời hai người bọn họ tiến vào gian phía tây. Thập nhất nương buông suy nghĩ của mình, tuân thủ quy củ đi theo đào mama qua bình phong tiến vào phòng ngủ của nguyên nương, sau đó căn cứ theo trang trí phòng ngủ bình thường liếc mắt thật nhanh một cái. Gường sơn đen, nhưng màn treo phía trước lại đỏ thẫm viền chỉ bạc mềm mại, một nữ tử ước chừng 20 năm, 26 tuổi có vẻ mặt mệt mỏi tựa vào gối tựa màu vàng nghệ thêu cành hoa cong màu xanh lá mạ ở đầu giường. Nàng mặc một kiện tiểu áo màu xanh thêu hoa bạch ngọc lan, trên mặt gấm tóc thẳng đen sơ thành một cái búi tròn, trên tóc mai cài một cây châm giọt mưa bằng vàng dòng khảm ngọc, khuôn mặt gầy yếu tái nhợt đến dọa người, con mắt đen huyền sáng lấp lánh, khóe mắt còn phiếm hồng nhìn đại thái thái ngồi ở bên giường, vẻ mặt đều tràn đầy vui sướng vì mẹ con gặp lại. La Nguyên nương như vậy, Thập Nhất nương có chút ngoài ý muốn, nàng từng đoán vô số lần. Nghĩ sẽ nhìn thấy một cô nàng kiêu căng lạnh như băng, hoặc là một phụ nhân đoan trang nghiêm cẩn, hoặc là nữ tử có ánh mắt lợi hại nhưng lại tỏ ra dịu dàng thân thiết. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại nhìn thấy một La Nguyên nương ôn hòa như thế, thậm chí mang chút tính tình trẻ con. Nháy mắt một cái đã qua nhiều năm như vậy. Một âm thanh xa lạ nhưng mang theo mấy phần ý cười vang lên ở bên tai nàng, thì ra tiểu nha đầu lúc nào cũng đi theo phía sau ta cũng đã lớn thành một đại cô nương yêu kiều duyên dáng. Đại tỷ, đi ở phía trước Thập Nhất nương ngũ nương đột nhiên nghẹn ngào quỳ xuống, ta rất nhớ ngài. Còn nhớ rõ ngài đi Hàng Châu phủ mang về hoa ti đường cho ta. Nói đến cuối cùng, đã nhỏ giọng khóc thầm. Thập Nhất nương thấy thế cũng lập tức quỳ xuống theo, cúi đầu khoanh tay, bộ dáng thập phần ôn thuần dễ bảo. Mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, thanh âm ôn hòa còn có vài phần hờn dỗi, người lớn như vậy rồi, mà còn giống như trước, động chút liền khóc, động chút liền quỳ xuống. Lập tức có nha hoàn lại dìu các nàng. Thập Nhất nương bất động, khóe mắt liếc ngũ nương, thấy nàng đứng lên, mình mới đứng lên theo. Đến bên người chúng ta ngồi, tỉ muội chúng ta cũng dễ trò chuyện. Vừa dứt lời, liền có nha hoàn bưng ghế con đến bên giường. Ngũ nương cùng Thập Nhất nương đứng dậy nói cảm ơn, rồi lại tiến lên dập đầu hành lễ tỉ muội cho Nguyên nương. Bên cạnh lập tức có nha hoàn nhanh trí lấy đệm gấm đặt phía trước đầu gối để các nàng quỳ xuống, đợi các nàng dập đầu xong, lập tức có nha hoàn tiến lên cởi áo choàng cho hai người. Động tác nha hoàn lặng yên không một tiếng động, phản ứng cũng nhanh chóng. Thập Nhất nương một mặt thầm giật mình nha hoàn trong phòng Nguyên nương huấn luyện bài bản, một mặt cùng ngũ nương một trước một sau ngồi ở ghế con trước giường. Có nha hoàn dâng trà mang trái cây, Nguyên nương cười tươi đánh giá hai muội muội mới đến. Ngũ muội từ nhỏ liền xinh đẹp, bộ dáng ở trong mắt ta và trong lòng ta nhớ không có gì khác nhau. Thập Nhất muội ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem cái cằm đầy này thật có vài phần tương tự cùng ngũ di nương. Bất quá tóc này giống ta, đen tuyền nồng đậm. Thập Nhất nương nghe được có người nói đến nàng, sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu thì thầm nửa ngày cũng không biết nói những gì, có vẻ rất e lệ bất an. Cái gì giống ngươi? Đại thái thái cười nói, đó là giống tổ mẫu các ngươi. Nguyên nương khóe miệng cong lên, tất cả mọi người cười lên theo, trong phòng có thêm vài phần không khí náo nhiệt. Nguyên nương phân phó nha hoàn bên người, đến đem hai cái hộp chạm sơn đỏ ở dưới gối đầu của ta lấy ra đây. Nha hoàn kia trả lời rồi ngồi xổm xuống, ở dưới gối đầu Nguyên nương sờ soạng lấy ra hai cái hòm tròn lớn bằng bàn tay. Tỷ tỷ cũng không biết các ngươi thích cái gì, nghĩ trong tay còn có hai khối ngọc bội có thể tiện tay mang ra, khiến cho người đi tìm. Nói xong ý bảo tiểu nha hoàn cầm hòm sơn chạm đỏ trong tay đưa cho ngũ nương cùng Thập Nhất nương, các ngươi một người một khối, mang chơi đi. Nguyên nương nói khách khí, hai người cũng không thật sự nghĩ là hai khối ngọc bội kia chỉ là tiện tay mang chơi mà thôi, liền đứng dậy trịnh trọng nói cảm ơn tiếp hòm. Mở ra nhìn xem, Nguyên nương cười nói, nhìn xem thích hay không. Ngũ nương cùng Thập Nhất nương đều ngẩn ra. Nào có đạo lý người ta tặng lễ lại yêu cầu mở lễ phẩm ra. Đại thái thái cũng nói ở một bên mở ra nhìn xem, là một chút tâm ý của đại tỷ các ngươi, hai người không hề chần chờ nữa, đều tự mở hòm trong tay. Ôn nhuận trong suốt, trắng noãn không tì vết, giống như trứng gà bóc, vừa thấy đã biết là dương chi ngọc thượng phẩm. Hai khối ngọc đều là hình vuông một thức, chẳng qua một khối khắc một cành hoa mai đang nở hỉ thượng mi sao, còn một khối khắc con rơi trong miệng ngậm cây lựu nhiều tử nhiều phúc. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ là bốc thăm hay sao? Đó là hỷ thượng mi sao chúng, hay vẫn là nhiều tử nhiều phúc chúng? Thập Nhất nương nhìn khối ngọc bội nhiều tử nhiều phúc trong tay, có cảm giác không biết nên khóc hay cười, mà ngũ nương lại giống như ngọc bội trong tay, có chút hỷ thượng mi sao, vui cười trong ánh mắt. Đa tạ đại tỷ, tươi cười của nàng đến tận đáy mắt ta thực thích. Thập Nhất nương gật đầu tỏ vẻ đồng ý cách nói ngũ nương thực xinh đẹp. Nguyên nương nghe xong cười gật đầu, các ngươi thích liền tốt. Lời của nàng vừa dứt liền có nha hoàn cách bình phong cung kính nói, phu nhân chuân gia đến đây. Khuôn mặt Nguyên nương lập tức liền sáng lên, mau vào. Lập tức có phụ nhân thân hình cao lớn đẫy đà ôm tiểu nam hài mặc áo khoác lụa màu đỏ thẫm hoa cẩm chướng đi đến, phía sau còn có hai nha hoàn mắt ngọc mài ngài đi theo. Nhưng ánh mắt mọi người toàn dừng ở trên người đứa nhỏ kia. Làn da hắn trắng nõn, mặt mũi tinh xảo, xinh đẹp giống như bức tượng. vóc người chỉ chừng 2-3 tuổi, trong mắt đầy vẻ khiếp nhược, vừa thấy là biết thiếu tính độc lập. Chuẩn ca, đại thái thái nước mắt quanh tròng nghênh đón đưa tay muốn ôm hắn. Hắn lại uốn éo đầu tránh ở trong lòng ngực phụ nhân ôm hắn, vòng tay nhỏ bằng vàng có gắn lục lạc kêu đinh đương vang động một trận. Thần sắc đại thái thái hơi cứng lại, nguyên nương đã xin lỗi giải thích, hắn hơi sợ người lạ. Đại thái thái ngượng ngùng kéo kéo xiêm y chuân ca chỉ đồ thừa tại ta ít đến thăm hắn. Phụ nhân kia đang ôm chuân ca liền cười nói, phải trách thì trách ca nhi nhà chúng ta còn nhỏ tuổi. Nói xong, liền ôm chuân ca hành tồn lễ, chuân ca thỉnh an ngoại tổ mẫu. Nhóm nha hoàn đều xưng chuân ca là chuân gia, mà phụ nhân này lại xưng chuân ca xem ra hẳn là nhũ nương của chuân ca. Thập nhất nương đang suy nghĩ, liền thấy đại thái thái không hề chấp nhất mà nở nụ cười, sau đó từ tay hứa mama tiếp nhận một cái hộp sơn hồng nạm vàng đưa cho chuân ca, đây là quà gặp mặt của ngoại tổ mẫu. Một nhiên mực đoàn khê, chờ ngươi lớn lên là có thể dùng. Nha hoàn vào cùng chuân ca liền tiến lên khom đầu gối hành lễ với đại thái thái nói cảm ơn, thay thế chuân ca nhận quà. Nguyên nương liền chỉ ngũ nương cùng thập nhất nương, chuân ca, đây là ngũ di, đây là thập nhất di. Chuân ca nghe được thanh âm của mẫu thân, lập tức nâng đầu lên, nhìn thoáng qua ngũ nương cùng thập nhất nương sau đó càng vùi đầu vào trong ngực phụ nhân kia. Ngũ nương cùng thập nhất nương cũng không dám chậm trễ, vội đứng lên. Phụ nhân kia liền ôm chuân ca miệng nói xong chuân ca thỉnh an ngũ di, chuân ca thỉnh an thập nhất di, lần lượt hành cái tổn lễ ngũ nương cùng thập nhất nương. Hai người trong miệng đều nói không dám nhận rồi nghiêng thân mình chịu lễ. Ngũ nương liền lấy từ ống tay áo ra khối phúc bài bằng gỗ đào, đây là lúc ta sao chép huyết kinh cung ở Từ An tự, tuệ thực sư thái của Từ An tự tự mình làm phép tặng chuân ca làm lễ gặp mặt. Thập nhất nương biếu tặng chính là bộ xiêm y vữa hải đỏ thẫm thêu chim trà màu xanh trúc ta tự làm, một chút tâm ý. Nha hoàn đi theo chuân ca cười tiến lên thay chuân ca nói cảm ơn, rồi nhận qua. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, các nha hoàn tiến lên đổi trà. Phụ nhân kia liền đem chuân ca ôm đến trước giường nguyên nương, khom đầu gối hạ thân hành lễ, chuân ca đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong mong xem xét nguyên nương kêu một tiếng nương. Mặt nguyên nương lập tức mềm mỏng thập phần, đem hắn để đến bên người ta. Phụ nhân kia do dự một lát, rồi đem chuân ca đặt ở bên người nguyên nương. Chuân ca lăn vài cách, liền chui vào lồng ngực mẫu thân. Chuân ca, ngài nhẹ nhàng chút. Phụ nhân ôm chuân ca nơm nớp lo sợ nhìn đứa nhỏ, nguyên nương lại cười sờ sờ mái tóc mềm mại của con, không có việc gì. Phụ nhân kia còn muốn nói cái gì nữa thì nguyên nương đã quay đầu cùng đại thái thái nói, sao không đem đệ muội cùng hưu ca cùng mời đến, chuân ca rất thích chơi cùng hưu ca. Đại thái thái cười nói, sáng sớm ta bảo người đi tặng quà quê cho nhà nhị thúc cùng tam thúc ngươi, sợ bên kia bọn hắn phái người đáp lễ, nên cho nàng ở nhà giúp đỡ trông nom. Nguyên nương liền sẳng giọng, nương cũng thật là, nếu như vậy, sao không thay đổi ngày đến, phụ thân phải đi ra ngoài bái phỏng bằng hữu, đệ đệ đến quốc tử giám đọc sách ngài thì đem các muội muội mang theo, lại để đệ muội mang theo cháu nhỏ một người ở nhà, là không tốt. Biết ngươi rất muốn làm cô cô của người ta, cho dù vậy cũng không thể quở trách ta. Đại thái thái nghe xong cười rộ lên, ta có hỏi qua nàng, nàng nói thân thể ngươi yếu đuối, hai ngày trước chuân ca bị phong hàn vừa mới tốt, sợ chúng ta đều đến ầm ĩ mẫu tử các ngươi, nói đợi chuân ca đỡ hơn sẽ mang hiu ca đến xem các ngươi. Nguyên nương liền cười nói, nương cũng đừng trách ta, trừ ta là nữ nhi của ngài mới có thể nói thẳng với ngài như vậy, nếu không còn ai có thể nói ngài. Đại thái thái vừa nghe, đôi mắt liền đỏ. Nguyên nương thấy vậy vội hỏi, ngài hiếm khi đến được Yến Kinh một chuyến, ngày mai ta bảo phụ thân cùng ngài đi ngắm cảnh đẹp Yến Kinh. Ngài mang về cho ta mấy chuỗi hồ lô đường nhé. Đại thái thái nghe mặt đỏ lên, sau đó giống như che giấu điều gì xách một tiếng, cười nói, nhìn xem thế này làm sao mà làm mẫu thân người ta. Đến giờ mà còn nhớ hồ lô đường bán ở trên phố. Đợi ta nói với của bà ngươi, để nàng cho ngươi làm 80 sâu cho ngươi ăn cho đến khi ngươi nhìn thấy ngán thì thôi. Nguyên nương che miệng mà cười, bà làm đường hồ lô cũng ăn ngon, ngài mua về cho ta cũng ăn ngon. Mờ u bàn tay nàng che miệng đầy gân xanh nổi lên như bà lão 80 tuổi. Đại thái thái nhìn thấy mà trong lòng đau xót, thật vất vả mới có được vinh hoa phú quý, không nghĩ tới nữ nhi lại. Lại nhớ đến từ phụ cẩm y ngọc thực nữ nhi quản lý chuyện bếp núc làm sao thiếu chút đồ ăn chứ. Bất quá là làm nũng trước mặt mình thôi. Ở nhà nữ nhi so với hòn ngọc Minh Châu còn chân quý hơn, nhưng một khi thành vợ nhà người khác, dù muốn nói mẫu thân mình tốt nhưng còn phải nhớ đem bà quàng vào theo. Nàng trở nên đau buồn, nước mắt rốt cuộc cũng không ngừng rơi xuống. Nguyên nương nhìn thấy ánh mắt cũng hồng theo. Mặc kệ như thế nào thì nên đùa cho mẫu thân vui vẻ, bệnh của mình giống như có vật nghẹn ở trong cổ họng của mẫu thân, không động đến cũng đau, huống chi là châm chích như thế. Chương 30, tỷ tỷ, hạ. Nguyên nương cùng đại thái thái thương tâm, khiến cho không khí trong phòng lập tức biến đổi. Chuẩn ca ở trong lòng ngực mẫu thân nhô đầu ra, dường đôi mắt trong suốt tò mò không chấp nhìn đại thái thái, giống như không rõ ngoại tổ mẫu tại sao vô duyên vô cớ liền khóc lên. Ngũ nương xoay chuyển ánh mắt một cái, rồi lấy khăn tay đưa cho đại thái thái lau nước mắt, hôm nay mẹ con gặp lại, là việc vui, sao mẫu thân lại thương tâm như vậy. Đại thái thái nghe xong liền nín khóc mỉm cười, nhận khăn tay xoa xoa khóe mắt xem ta càng già càng không nên nết. Như tươi cười đó, nhưng vẫn là có chút miễn cưỡng. Khóe mắt nguyên nương có lệ trong suốt lấp lánh, nương đây là chỗ ở của nữ nhi. Cần gì có nhiều chú ý như vậy. Đại thái thái gật đầu. Lúc này các nha hoàn mang nước tiến vào cho đại thái thái cùng nguyên nương rửa mặt. Bên người nguyên nương đều có người hầu hạ, bên này của đại thái thái thì thập nhất nương bưng chậu nước, ngũ nương giúp đỡ xắn tay áo vén vòng tay ra. Rửa mặt xong, nguyên nương phân phó nha hoàn, đem phấn sáp trong cung mà lần trước hoàng hậu nương nương thưởng lấy ra. Các hoàn đáp dạ rồi rất nhanh mang ra một chiếc hộp nhỏ tráng men bóng loáng. Nương thử xem, là đồ vật của nội vụ phủ. Nguyên nương cười nói, ta luôn không cần thứ này, cũng không biết có dùng được không. Nếu ngài dùng thuận tay, ta cho người mang tặng mấy hộp. Tiểu nha hoàn vội mang gương soi qua. Đại thái thái lấy hộp phấn, màu vàng nhật bên trên có hoa văn phức tạp màu xanh da trời, thanh nhãn thuần khiết. Không hổ là đồ vật trong cung. Nàng cầm xem xét vài lần ở trong tay rồi mới nhẹ nhàng mở hộp. Lập tức có một mùi hương hoa nhài thanh nhã tỏa ra, rồi nhẹ nhàng phát tán cả phòng, làm cho người ta ngửi thấy thì tinh thần phấn chất lên. Thập nhất nương lộ vẻ cảm động, không khỏi liếc mắt đánh giá cái hộp kia một cái. Bên trong phấn là màu vàng nhạt, đuôi lông mày của nàng nhích một chút. Kỹ thuật trang điểm hiện đại, trên phấn nền thêm một chút phấn phủ màu vàng nhẹ ở trên mặt, có thể làm cho làn da màu vàng trở nên sáng ngời trơn bóng. Nữ quyến La Gia, dùng tất cả đều là phấn thuần màu trắng, không chỉ như thế mà còn cho rằng càng trắng càng tốt. Đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Vật do nội phủ làm quả nhiên so với đồ trên thị trường không chỉ tốt hơn một hai phần A. Lúc đang cảm thán thì đại thái thái đã đem phấn bôi ở trên mặt. Quả nhiên như thập nhất nương nghĩ, phấn trang điểm dịu dàng tự nhiên, làm cho đại thái thái chợt trẻ thêm 5 tuổi. Ngũ nương ở một bên tấm tắc tán dương, đáy mắt có tia hâm mộ hiện lên. Ngay cả Hứa Mama cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên nương hé miệng cười, phân phó nha hoàn, sáng mai ngươi đi chỗ Tống Mại Bản nói một tiếng. Nói lần trước phấn trang điểm trong cung mà nương nương thưởng rất tốt, làm cho hắn mang thêm mấy hộp vào. Nha hoàn kia khom đầu gối dạ một tiếng, nhưng đại thái thái đã xua tay, không cần, không cần. Làm gì đi vì mấp hộp cung phấn mà thiếu ân tình người tê. Nguyên nương cười nói, không quan trọng. Hiện tại trưởng quản nội vụ phủ chính là Thuận Vương, hắn từ nhỏ cùng hầu gia lớn lên bên nhau, thật sự rất quen thuộc. Đại thái thái tính chối từ thì tiểu nha hoàn bẩm, phu nhân, văn di nương đến đây. Nguyên nương giật mình cười nói, thần báo bên tai của nàng thật linh. Cho nàng vào, trong ánh mắt cũng không có giận dữ bi oán nào, mà là bình thản tự nhiên, thật giống như nghe được hàng xóm tốt tới chơi. Đại thái thái còn có nghi ngờ nhìn nữ nhi, sau đó thấp giọng nói, là văn gia ở Dương Châu. Nguyên nương gật đầu cười nói, nương cũng thấy đó. Đều là người Giang Nam, văn gia tuy là lấy muối làm chủ, nhưng vài năm này việc kinh doanh tơ lụa cũng rất tốt. Người nhiều nhận thức nhiều đường chảy. Nếu có cơ hội để cho Ngô Hiếu Toàn đi đến Dương Châu, nể mặt mũi của ta, văn gia nhất định đối đãi với hắn long trọng. Tài sản La Gia ngoại trừ ruộng đất thì chính là cửa hàng tơ lụa. Nhưng La Gia dù sao lấy thi thư làm gia truyền, nếu không phải lợi nhuận thu từ ruộng đất phải dựa vào thiên nhiên, mà lợi nhuận từ tơ lụa lại thật sự làm cho người ta động tâm, thì cũng sẽ không mở cửa hàng làm việc kinh doanh. Cho nên nguyên đức tơ lụa của La Gia tuy là cửa hiệu lâu đời của Giang Nam, vẫn kinh doanh ở Hàng Châu Phủ và vùng phụ cận, nhưng cũng không có lập chi nhánh ở các địa phương khác. Tuy kinh doanh mấy đời, so với kẻ dưới thì có thừa nhưng nhìn lên trên lại không đủ. Thập nhất nương nghe cách nói này của nguyên nương, giống như đang bảo đại thái thái nhờ thế lực của văn gia để khuếch trương việc kinh doanh. Nàng không khỏi hơi giật mình, đồng dạng cảm thấy giật mình cùng thập nhất nương còn có đại thái thái, người đây là... Nguyên nương hướng mẫu thân cười cười, nói việc này chúng ta về sau nói tiếp. Rồi xoay người phân phó nha hoàn, đi đem cái kính làm bằng men sứ có gắn đá mắt mèo của ta làm lễ gặp mặt cho thái thái. rồi lại hướng đại thái thái giải thích người tặng cho nàng làm lễ gặp mặt. Thập nhất nương có chút đăm chiêu. Đại thái thái còn muốn nói cái gì thì bên ngoài bình phong đã truyền đến một âm thanh nũng nịu, tì tì, là thân gia thái thái đã đến đây sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung đến bình phong. Thấy một nữ tử nhỏ xinh yểu điệu đi đến. Nàng mặc kiện tiểu áo màu vàng hoa nghệ, mang đôi dầu màu đỏ thêu hoa, tuyến váy màu trắng ánh trăng. Mái tóc đen rung dây lụa buộc thành búi tóc, bên trái thì cài đóa hoa tây dương ngọc châu, bên phải cắm ba cây chân vàng hoa thạch lựu, hai bên tai đeo bông tai vàng dòng cần phỉ hình giọt nước rơi xuống, đung đưa ở hai bên gò má, càng làm ra nàng trắng sáng như tuyết kia đem quyến rũ động lòng người. Ánh mắt thập nhất nương sáng lên, thật sự là mỹ nhân. Đại thái thái, nô tỳ văn thị cho ngài hành lễ. Văn thị chưa nói đã cười, lời nói trong sáng, rồi tiến lên vài bước ổn trọng cúi xuống ngồi xổm hành cái phúc lễ cho đại thái thái. Đại thái thái trên mặt đã sớm thay đổi lộ ý cười trong suốt, mau đứng lên, mau đứng lên. Người một nhà, không cần đa lễ. Bên kia Hứa mama đã mang một cái hộp sơn hồng nạm vàng đưa cho đại thái thái. Đại thái thái xem cái hộp được chạm tinh xảo, hoa cỏ nạm vàng thanh lịch hào phóng, không phải là vật tầm thường, liền biết đây là vật mà vừa rồi nữ nhi nhắc tới để kính biểu. Trong lòng nàng tuy nhiên không thoải mái, nhưng vẫn là cười tiếp đưa cho Văn Thị, ngươi cầm chơi đi. Văn Thị cười trong suốt tiếp, ánh mắt dừng tại cháp liếc một cái mới đưa cho nha hoàn phía sau, sau đó cười tiến lên hành lễ với Nguyên Nương, tì tì có khỏe không? Nguyên Nương tươi cười trong ánh mắt, ngươi đến lúc này, không tốt cũng phải tốt. Văn Di Nương nghe thì mặt mày thất sắc, tì tì, lời này không thể cho hầu gia nghe thấy được, bằng không ta đây khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhất định bị hầu gia đưa đến cho Vương Thái Y làm canh hầm. Ở trong lòng ngực Nguyên Nương Chuân Ca đột nhiên nói, Di Nương, ngươi nói sai lầm rồi. Hoàng Mama mới quản phòng bếp, Nguyên Nương cười ha hả, mọi người cũng cười rộ theo. Chỉ có Chuân Ca, là ngơ ngác nhìn chung quanh, trước là không biết mọi người vì cái gì mà cười, sau lại nhìn thấy tất cả mọi người cười, liền có chút ngượng ngùng trốn trong lòng ngực mẫu thân. Văn Di Nương tiến lên nửa quỳ ở trước giường cười nhìn Chuân Ca giỏi. Nếu hầu ra hỏi, ngươi cần phải giống vừa rồi như vậy, nói Vương Thái Y mặc kệ phòng bếp quản phòng bếp chính là Hoàng Mama. Chuân Ca ngẩng đầu hướng Văn Di Nương gật gật đầu, rồi càng vùi đầu trong lòng ngực mẫu thân. Mọi người lại cười một trận, có lẽ do cười nhiều quá, nên Nguyên Nương lại bị ho khan. Văn Di Nương bước lên phía trước giúp Nguyên Nương thuận khí, lại có nha hoàn tiếp trà đưa qua, đổ ra một cái chén nhỏ nếm thử, sau đó mới ngồi bên giường giúp đỡ hầu hạ Nguyên Nương uống trà. Động tác của nàng cực kỳ thuần thục, không một chút trở ngại, có thể thấy là nàng thường làm việc này. Ánh mắt thập nhất nương chợp lóe, trên mặt ngũ nương lại lộ ra kinh ngạc. Uống trà xong Nguyên Nương đã thuận khí. Văn Di Nương liền nhìn ngũ nương cùng thập nhất nương đứng ở trước giường với thần sắc thân thiết, hai vị này chắc là ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư. Nguyên Nương gật đầu cười. Văn Di Nương nhanh chóng liếc mắt đánh giá hai người một cái, rồi cười tiến lên kéo tay ngũ nương, ta lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ cảm thấy giống như nhìn thấy tiên nữ, tỷ tỷ lại thường nói muội muội trong nhà mới là thật xinh đẹp. Hôm nay vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền. Ngũ nương vội cười nói, tỷ tỷ luôn luôn đối với muội muội chúng ta chiếu cố trong lòng thân thiết, không khỏi thiên vị một chút làm cho Di Nương chê cười. Ánh mắt Văn Di Nương lóe ra, ai nha nha thật đúng là người nhanh nhẹn. Sau đó quay đầu lại nhìn Nguyên Nương, thật giống với tính tình của ta. Nguyên Nương ha ha cười. Văn Di Nương đối với nha hoàn của mình vẫy tay một cái, nha hoàn kia liền mang hai cái cháp. Mới vừa biết đại thái thái mang theo hai vị tiểu thư đến nhà thăm viếng, nên vội vội vàng vàng, mong hai vị tiểu thư không cần khách khí. Ngũ nương cùng thập nhất nương nói cảm ơn, rồi tiếp ở trong tay. Mỗi lần vô tình gặp mặt đều có lễ gặp mặt như vậy, thì mình đúng là sắp phát tài. Thập nhất nương cười cười có chút tự giễu trong lòng. Lại có tiểu nha hoàn đứng cách bình phong bẩm, Diêu hoàng tỷ tỷ trong phòng thái phu nhân đến đây. Một người rồi lại một người, thực giống quần anh tụ hội a. Thập nhất nương không khỏi mở to ánh mắt, mau mời tiến vào. Nguyên nương cười, liền có nha hoàn dáng người cao gầy từ sau bình phong tiến vào. Bộ dáng nàng không quá 17, 8 tuổi, dáng người tinh tế cao ráo, khuôn mặt tròn tròn, nhìn qua giống búp bê đầu to tuy có chút không hợp so với bình thường, nhưng lại thập phần đáng yêu. Thấy trong phòng đầy người, nàng cười tủm tỉm quỳ trên mặt đất trước thỉnh an mọi người, sau đó đối với đại thái thái nói, thái phu nhân cố ý cho ta đến truyền lời. Nói, biết thân gia thái thái tới, nên muốn tự mình tới đón. Nhưng mà Trình Quốc công phu nhân mang theo chất nữ lại đây, nên phiền thân gia thái thái ngồi trước một hồi. Còn xin thân gia thái thái không cần lấy làm phiền lòng. vẫn cẩn thận quan sát Nguyên Nương, Thập Nhất Nương liền thấy trong mắt tỷ tỷ vừa thoát ra một tia sang lạnh thấu xương rồi biết mất. Bên kia Đại Thái Thái đã khách khí nói, Thái Phu Nhân lớn tuổi hơn so với ta vốn phải đi đến chỗ Thái Phu Nhân, sao lại để cho Thái Phu Nhân rời bước. Nói xong, hơi chần chờ nói, không biết Trình Quốc Công Phu Nhân còn muốn nấn ná bao lâu. Nếu ta đã đến đây, sao có thể không thỉnh an Thái Phu Nhân. Không đợi Diêu Hoàng trả lời, Nguyên Nương đã cười nói, Nương, bà là chủ nhân, không tiện đuổi khách đi. Người cũng là khách, tự nhiên là khách vì chủ tiện, có cái gì mà không thể đi. Nói xong, liền phân phó nha hoàn bên người, các ngươi giúp ta đổi kiện xiêm y. Bộ dáng là dĩ nhiên muốn cùng Đại Thái Thái đi gặp Thái Phu Nhân. Đại Thái Thái không khỏi do dự đứng lên. Nữ nhi thân thể như vậy, cho nàng cùng đi với mình thì trong lòng bất an, không cho nàng cùng đi thì lại thất lễ. Trong lúc nhất thời, nàng ở trong thế khó xử. Văn Di Nương nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lóe, cười nói, tỷ tỷ, nếu không ta cùng Đại Thái Thái đi thôi. Bằng không, Thái Phu Nhân thấy tỷ tỷ không để ý thân thể như vậy, sẽ thương tâm. Nguyên Nương liền trầm tư. Văn Di Nương lại nói, ta ôm Chuân Ca cùng Đại Thái qua đó. Cũng tốt, Nguyên Nương cười nói, đến lúc đó để cho Chuân Ca thay ta thỉnh an Nương. Văn Di Nương cười nói, tỷ tỷ yên tâm, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nguyên Nương mang vẻ mặt xin lỗi nhìn mẫu thân, còn không có mở miệng thì Đại Thái Thái đã cười nói, chủ ý này của Di Nương thật tốt. Cho Chuân Ca cùng ta đi gặp Thái Phu Nhân. Lại nói, người yên tâm, có ta ở đây, nhất định không cho Chuân Ca bị gió nhiễm phong hàn. Nguyên Nương nhìn mẫu thân ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, ta đây đem Chuân Ca giao cho ngài. Đại Thái Thái trịnh trọng gật đầu. Chương 31, khách nhân thượng. Từ chỗ Nguyên Nương nơi đó đi ra, các nàng ngồi xe nhỏ Thanh Duy như trước hướng tới phía tây mà đi, ước chừng một nén hương thời gian, sau đó quẹo trái vào một giường hẻm, ra khỏi hẻm lại quẹo trái, đứng trước Nhiễm Lượng môn, cổng lớn rộng rãi. Ngói miếng màu xám, tường sạch trơn, cửa sơn đen, ngoài cửa có gắn 8 chữ ở trên tường, bên trái khắc chữ Phúc, bên phải khắc chữ Thọ, đều có tượng người. Trước cửa bậc thang 5 cấp bằng đá xanh tạo thành kiểu Phúc Thọ khác nhau. Hai cái tiểu nha hoàn chưa cài tóc đang ở bậc thang chơi, thấy xe ngựa dừng lại, thì một cái nhanh như sóc chạy vào, một người bước nghênh đón hành lễ. Chuân Ca liền hướng tới tiểu nha hoàn kia kêu một tiếng tiểu thược. Chứng tỏ, hắn cùng mọi người trong viện Thái Phu Nhân rất quen thuộc. Tiểu thược cười hì hì đáp, hứa mama liền từ ống tay áo lấy ra mấy văn tiền thưởng cho tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn tạ thưởng, còn có mấy nha hoàn mặc y phục quan màu xanh biếc vây quanh một cái mặc y phục màu vàng ngà đi ra. Thân gia Thái Thái, nô tỳ là ngụy tử hầu hạ bên cạnh Thái Phu Nhân, nha hoàn mặc y phục vàng ngà cung kính hành lễ với đám người Đại Thái Thái, vừa cười hành lễ với Chuân Ca. Chuân gia, ngài cùng ngoại tổ mẫu đến thăm Thái Phu Nhân sao? Chuân Ca ngại ngùng cười. Hứa mama lấy hà bao ra thưởng cho mọi người, đám người ngụy tử hào phóng tự nhiên tạ thưởng, một hàng người đi vào cửa. Trước mặt là tòa núi giả lởm chởm bằng tảng đá hình thù quái dị, hai bên đều là hành lang uốn khúc. Núi giả bám víu vào nhau lay động như đeo ngọc, cây tử đằng xanh biếc đứng hiên ngang bất khuất, dưới chân núi thì có cây tùm, điểm xuyến vài đóa hoa lan nhỏ màu vàng hoặc hồng, tuy hoang dã mười phần, nhưng cũng là cảnh xuân ấm áp hoa nở. Thập Nhất Nương chấn động, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện cỏ cây ở đây lần lượt trồng từng ô sứ màu đỏ sẫm kéo dài khắp nơi, mơ hồ lộ ra giống như bàn cờ trận thì ra, nhưng loại cỏ cây này không phải sinh trưởng từ trong đất mà là trồng trong các chậu sứ vuông. Hẳn là ở nhà kính chăm sóc tốt, sau đó mới đem tới đây. Nàng một mặt âm thầm suy nghĩ, một mặt mỉm cười theo Đại Thái Thái đi theo hang lang uốn khúc bên phải đến tiền sảnh. Tiền sảnh ba gian, bình phong gỗ từ đàn lộng thủy tinh, một mặt bốn phiến tùng hạc đón khách, qua bình phong, trái phải đều là hành lang uốn khúc, ở giữa một có cái thính phòng ba gian nho nhỏ. Diêu Hoàng kia liền cười nói, mấy vị mama vất vả theo ta đi uống chén trà đi. Ý là người không có việc thì không cần đi qua. Hứa mama liền hướng tới đám người của Tử Vi, Hồ Phách liếc ánh mắt một cái, cười nói, làm phiền Diêu Hoàng cô nương. Sau đó mang các nàng theo Diêu Hoàng từ tiểu thính bên cạnh theo cửa hông ra phòng ở phía sau, Chuân Ca vẫn được Nhũ Nương ôm, Đại Thái Thái, Ngũ Nương, Thập Nhất Nương, Văn Di Nương còn có hai cái nha hoàn cũng đi theo Chuân Ca cùng nhau theo ngụy tử xuyên qua tiểu thính, đến nhà giữa phía sau đại viện. Năm gian phòng thượng hạng, trụ nhà sơn đen bóng, cửa sổ bằng thủy tinh, rèm trắng treo rực rỡ như tuyết, rèm màu xanh thì nẹp hoa tây, hai bên đủ các loại vẹt anh vũ họa mi lẫn chim tước, ở giữa sân trải đá chữ thập xanh, góc tây bắc thì có hai đại thụ tai ôm không hết cao chọc trời, cành lá như cái ô lớn che ở trên nóc nhà. Phía đông bắc một gốc cây cao như người, không hoa không lá, ở trên trà cây màu đã kết trái. Góc đông nam trồng một giàn hoa, đầy đằng la xanh biếc, phía dưới để vài bộ bàn ghế bằng đá, đập vào mắt là sự thanh nhã cổ kính. Sớm được tin nên nha hoàn đứng ở trước bậc thang thấy các nàng đi tới thì giúp vén mảnh, hướng vào trông bẩm báo Chuân gia cùng thân gia thái thái đến. Các nàng tiến vào phòng, một đoàn nữ nhân ăn mặc lòe loẹt vây quanh một phụ nhân dáng người cao gầy đi đến. Chuân ca đã hô to tổ mẫu. Thập nhất nương biết vị này chính là mẹ chồng của nguyên nương, thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu Phủ, nên không khỏi tinh tế đánh giá. Thái phu nhân nhìn qua trẻ hơn đại thái thái 2-3 tuổi, mặc kiện áo hoa bối tử màu xanh thạch mang giày thêu hoa bướm, váy màu vàng nghệ. Mái tóc đen búi thành một búi tròn, ở hai bên thái dương đeo hai đóa san hô xanh màu tùng bằng đá khảm ngọc trai. Làn da trắng nõn, thân thể cao lớn, trên gương mặt mượt mà trắng nõn là đôi mắt cực kỳ ôn hòa. Nàng cười cười hướng tới Chuân ca, sau đó tiến lên vài bước hành phúc lễ cho đại thái thái, muội muội làm cho ngài phải đi đến, thật sự là hổ thẹn. Đại thái thái ở thời điểm thái phu nhân ngồi xổm cũng ngồi xổm người hoàn lễ với thái phu nhân, tỷ tỷ nói như vậy chẳng phải là làm khó ta sao. Rồi lại hướng thái phu nhân giới thiệu ngũ nương cùng thập nhất nương, đây là hai cái nữ nhi không nên thân của ta. Lớn là ngũ nương, nhỏ là thập nhất nương. Ngũ nương cùng thập nhất nương bước lên phía trước hành lễ thái phu nhân. Thái phu nhân cười cẩn thận đoan trang nhìn hai người, như châu ngọc buổi ban sớm, thật sự là hai khuê nữ xinh đẹp. Thái phu nhân quá khen, đại thái thái khiêm tốn. Thái phu nhân liền hướng đại thái thái giới thiệu phụ nhân 40 tuổi mặc một thân gấm đoạn màu hồng cánh sen thêu mây bên người, vị này là Trình Quốc công phủ Kiều phu nhân. Hai người làm lễ gặp mặt lẫn nhau. Thái phu nhân lại chỉ tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài bên người Kiều phu nhân, đây là Trình Quốc công phủ Lục tiểu thư. Đại thái thái cười hướng tiểu cô nương kia gật gật đầu, khách khí xưng một tiếng Kiều tiểu thư. Kiều tiểu thư hành lễ cho đại thái thái, lại cùng ngũ nương, thập nhất nương hành kiến lễ, lễ gặp mặt. Kiều phu nhân liền chỉ văn di nương nói, vị này là. Thái phu nhân cười nói, là di nương của tứ nhi. Văn di nương bước lên phía trước hành lễ cho Kiều phu nhân, Kiều phu nhân gật đầu cười thưởng nàng một cái hà bao, nói, hầu gia thật đúng là may mắn. Nhìn di nương này bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thật sự là làm người ta yêu mến. Thái phu nhân cười cười, mời đại thái thái cùng Kiều phu nhân đi đến thứ gian ở phía tây ngày thường dùng ăn cơm. Thái phu nhân cùng đại thái thái phân chia chủ khách ngồi xuống lâm song kháng tượng, loại giường ngồi có tựa như song cửa sổ, có tiểu nha hoàn mang ghế bành đặt ở dưới tay thái phu nhân cho Kiều phu nhân ngồi, ghế con thì cho Kiều tiểu thư cùng ngũ nương, thập nhất nương, văn di nương ngồi. Chuân ca làm lễ thỉnh an cho thái phu nhân cùng Kiều phu nhân. Kiều phu nhân liền ôm Chuân ca quan sát trái phải một phen, khen ngợi thưởng hà bao không nói, còn đem Chuân ca giao cho Kiều tiểu thư, cho Kiều tiểu thư đem đứa nhỏ ôm cho thái phu nhân. Không biết là Kiều phu nhân cho hà bao kia chơi tốt hay sao, mà Chuân ca bị hấp dẫn sự chú ý, hay là bởi vì lập tức có thể trở lại trong lòng ngực tổ mẫu mình. Chuân ca ở trong lòng ngực Kiều phu nhân còn dãy dụa một chút, đến lượt ôm ở trong lòng ngực Kiều tiểu thư, thì lại không có nhúc nhích. Kiều phu nhân liền cười nói, Chuân ca thật cùng Lục tỷ nhà chúng ta hữu duyên. Thái phu nhân cái gì cũng không có nói, chẳng qua chỉ cười sờ soạng đầu Chuân ca một chút, rồi phân phó ngụy tử, đem Chuân ca mang đi noãn các chơi đi. Ngụy tử trả lời xong ôm Chuân ca, văn di nương liền cười đứng lên, thái phu nhân ta đi theo cùng Chuân ca. Thái phu nhân cười liếc mắt nhìn nàng một cái, nói vậy cần phải cẩn thận một chút, đừng để đứa nhỏ bị thương. Đột nhiên Kiều phu nhân ở một bên sáp miệng nói, nếu không, Lục tỷ ngươi cũng đi chơi cùng Chuân ca đi. Lại đối thái phu nhân nói, Lục tỷ nhà chúng ta thích trẻ nhỏ, mấy cháu trai cháu gái trong nhà thấy nàng liền ầm ĩ cãi cọ muốn nàng. Kiều tiểu thư sắc mặt ửng đỏ thấp giọng giận dỗi, thầm thầm. Ngươi thật sự là, thái phu nhân liền cười cười, nói, Lục tiểu thư là khách. Sao lại làm phiền nàng được? Ngài là trưởng bối, nàng là tiểu bối, chỉ để ý sai xử là được, sao lại nói là, làm phiền, dáng vẻ nhất định phải làm Kiều tiểu thư theo Chuân ca đi noãn các. Thái phu nhân liền cười nói, nếu không, Kiều tiểu thư liền giúp ta bồi hai vị thân gia tiểu thư đi. Chúng ta tuổi lớn nói chuyện cùng một chỗ, cũng miễn cho tuổi trẻ các nàng nhàm chán. Kiều tiểu thư lập tức nhu thuận đứng lên tiếng dạ rồi xê dịch ghế con đến cùng ngũ nương, thập nhất nương ngồi xuống cùng nhau, thái phu nhân liền cùng đại thái thái kể lại chuyện từ lúc khởi hành đến dọc theo đường đi. Khi nào thì từ Dư Hàng khởi hành, khi nào thì tới nơi nào, khi nào thì đến Thông Châu. Nói là cùng ngũ nương cùng thập nhất nương, nhưng đại nhân đang nói chuyện ai cũng không dám nói xen, lại càng không dám ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Kiều tiểu thư cũng chỉ là ngồi gần ngũ nương, thập nhất nương mà thôi. Bỗng có nha hoàn tiến vào bẩm thái phu nhân, Lâm Tam bên người hầu gia nói, hoàng thượng giữ hầu gia lại nói chuyện, hôm nay sợ là trở về trễ, nên thông báo cùng thân gia thái thái một tiếng, khi nào bớt việc tự mình sẽ đến phủ thăm hỏi. Đứa nhỏ này cũng không biết có cái gì vội. Thái phu nhân nghe xong thở dài, xoay người đối đại thái thái nói, còn xin thân gia thái thái không cần trách tội. Đại thái thái đang muốn nói cái gì, thì kiều phu nhân kia đã cười nói, hầu gia là giường cột nước nhà, đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng. Thân gia thái thái như thế nào lại trách tội. Thái phu nhân nghe xong liền hướng tới đại thái thái cười cười xin lỗi, trình quốc công phủ cùng nhà chúng ta là thế giao quan hệ lâu đời. Giống như hướng đại thái thái giải thích sự nhiệt tình của kiều phu nhân. Đúng vậy, kiều phu nhân nghe xong cười nói, lúc quốc công gia chúng ta vào Ngự Lâm quân hổ uy doanh, lão hầu gia là lĩnh đội, quốc công gia nhà chúng ta là doanh vệ, mỗi ngày đi theo phía sau lão hầu gia. Khi đó chúng ta còn không có thành thân, hắn nhà cũng không về, mỗi ngày đi theo lão hầu gia đến chỗ tỷ tỷ nơi này ăn cơm trực. Nói xong a a cười rộ lên, sau đó chúng ta thành thân, hắn nói huân lộc trong nhà tỷ tỷ thịt dù sao ăn cũng ngon nhất, còn từng sai người đến tỷ tỷ xin một khối đem về. Tỷ tỷ còn nhớ không? Nhớ rõ. Thái phu nhân thản nhiên cười, cũng không biểu hiện nhiệt tình giống kiều phu nhân như vậy. Kiều phu nhân liền nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó, lão hầu gia qua đời, quốc công gia nhà chúng ta bị phái đến Tây Bắc. Tỷ tỷ đóng cửa không tiếp khách, chúng ta cũng ít đời. Đại thái thái lại nghe ra chút đầu mối. Nếu là thế giao thì như thế nào, bởi vì trượng phu bị phái đến Tây Bắc liền ít lui tới đâu. Huống hồ trước lúc lão hầu gia tạ thế một tháng, thế tử từ Lệnh An mà từ gia vẫn kỳ vọng cao cũng chết bệnh. Thái phu nhân cùng vợ quá của Từ Lệnh An, hạng thị đều chịu không nổi đả kích này mà bị bệnh, nữ nhi đột nhiên tiếp quyền quản lý bếp núc trong tay, Từ gia tam phu nhân Cam thị luôn luôn mặc kệ mọi sự, lại đang mang thai, đừng nói là giúp cái gì, chính là ở trước giường bà hầu hạ cũng không trông cậy được, còn đặc biệt đem muội muội thái phu nhân đón vào phủ ở cùng thái phu nhân hơn nửa năm. Nghĩ vậy đó, nàng liền liếc mắt nhìn thái phu nhân một cái. Thái phu nhân cảm giác được ánh mắt đại thái thái, liền nghiêng mặt hướng tới đại thái thái cười bất đắc dĩ. Đại thái thái đột nhiên hiểu được, năm ấy còn có chuyện. Sự kiện Vu Trung Án ở Kiến Vũ năm 46 làm vài vị hoàng tử trưởng thành đều bị liên lụy vào, sau khi hoàng hậu và thái tử Ẩm Cưu chết, tiên đế vẫn không có lập hậu, lập chữ. Năm ấy có người dâng tấu chương, đề nghị lập thập hoàng tử vi do quý phi Diệp Thị Sinh làm thái tử. Hoàng thượng tức giận ra lệnh nội các đại học sĩ Lý Thanh tra rõ việc này, sau đó mọi người mới biết Lý Thanh cùng với cửu hoàng tử quan hệ mật thiết, nên nhân cơ hội đả kích các vị hoàng tử khác. Nhưng ở lúc ấy, Vu Trung Án tra xét 5 năm, liên lụy không biết bao nhiêu thần tử, từ gia vì là nhạc gia của thất hoàng tử nên cũng bị cuốn vào. Nếu không phải công công mình che chở, năm đó lão hầu gia lại chết bệnh, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản trôi qua như vậy. Nàng khi đó ở Dư Hàng hầu hạ mẹ chồng bị bệnh, không thể đến Yến Kinh, nên tin tức bế tắc, trong lòng lo lắng, còn từng oán giận công công không nên đem nữ nhi của nàng gả cho Từ gia. Nếu Kiều gia cùng Từ gia là ở cái thời điểm kia không lui tới, thì có thể nói cách khác Kiều gia lúc ấy đã ủng hộ hoàng tử khác. Đại thái thái không khỏi lạnh lùng cười dưới đáy lòng. Hiện tại biết lúc trước đầu lầm người nên bây giờ đến nịnh bợ. Chẳng lẽ không có nghe nói qua dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thì khó sao? Thập nhất nương cũng nhìn ra vấn đề. Vì kiều phu nhân này tuy nhìn qua thấy tự nhiên hào phóng, nhưng làm việc nói chuyện lại đối với thái phu nhân rất là nịnh bợ, chẳng lẽ là có việc nhờ vả? Nàng khẽ động tâm, ánh mắt không khỏi dừng ở trên người kiều tiểu thư. Chương 32, khách nhân chung. Kiều tiểu thư nhìn qua chừng 15, 6 tuổi, làn da trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời, môi đỏ hồng, nụ cười điềm tĩnh. Im lặng ngồi ở chỗ đó, giống như nụ hoa muốn nở, thật là một hoa mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Cảm giác được ánh mắt thập nhất nương, nàng hơi nghiêng mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Thập nhất nương hướng tới nàng hơi gật đầu, thái độ thân thiện. Mọi người nghe kiều phu nhân nói rông dài một lúc lâu, lại tán gẫu vài câu, thái phu nhân giữ mọi người ở lại ăn cơm, đại thái thái liền chối từ, mới vừa đến, việc trong nhà còn loạn, lại còn phải đi đến nhà hai vị thúc thúc nhìn xem. Ta hiếm khi mới đến được Yến Kinh một chuyến, nhất thời cũng không thể đi ngay, qua thêm vài ngày lại đến thăm ngài. Thái phu nhân nghĩ thân gia cùng con dâu mười mấy năm không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện riêng muốn nói, hôm nay cũng không giữ nàng. Nói, hôm nay là 14, 16 đến nhà ta mời ngài ăn bữa cơm. Tốt a, đại thái thái còn không có mở miệng, thì kiều phu nhân đã mở miệng trước, người thấy thì có phần, đến lúc đó, ta cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Nói xong, liền kéo ống tay áo thái phu nhân, tỷ tỷ không thể không đáp ứng nhé. Thái phu nhân liền liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, đối kiều phu nhân cười nói, người có thể đến giúp ta bồi thân gia, ta cảm tạ còn không kịp, tại sao chối từ. Kiều phu nhân cười như hoa, vậy cứ như vậy tốt lắm. Thái phu nhân tiễn đại thái thái cùng ngũ nương, thập nhất nương ra cửa, giữ lại kiều phu nhân cùng kiều tiểu thư. Đại thái thái nhìn bóng dáng kiều phu nhân, cười đối văn di nương bồi các nàng hồi chỗ nguyên nương nói cáo từ, vì kiều phu nhân này thật sự là nhiệt tình. Ánh mắt văn di nương vòng vo, cười nói, người trong phủ đó nổi tiếng là biết ăn nói, nổi danh khắp cả yến kinh đó. Bằng không, làm sao có thể bị người gọi, người cơ hội đâu. Đại thái thái nhíu mày. Văn di nương cười nói, phủ chúng ta còn từng lâm vào cảnh khó khăn, trình quốc công phủ người ta chính là thuận buồm xuôi gió, trải qua 6 đời không đổ. Đặc biệt là thế hệ quốc công gia này, từ kiến vũ năm 41 tới nay, lần lượt nhận qua chức cam túc tổng binh, chữ hạ tổng binh, bảo định tổng binh, tuyên phủ tổng binh, đại đồng tổng binh, ở trong quân Tây Bắc căn cơ thâm hậu. Đừng nói là hầu gia nhà chúng ta, chính là hoàng thượng, cũng là thập phần kính trọng. Đại thái thái có chút đăm chiêu. Văn di nương cười đỡ đại thái thái lên xe, phu nhân chỉ sợ cũng nhớ chuyện bên này, chúng ta trở về nói cùng phu nhân, cũng để giải buồn cho tỷ tỷ. Đại thái thái gật đầu cùng văn di nương lên xe, ngũ nương lại nhìn đại môn của thái phu nhân hơi ngẩn người. Đến nguyên nương nơi đó, đại thái thái lập tức hỏi kiều phu nhân. Có quen thuộc với ngươi sao? Nguyên nương gật đầu cười, lại hỏi chuân ca ở lại thái phu nhân nơi đó. Ân, đại thái thái có chút không yên lòng nói ta xem hắn cùng mấy tiểu nha hoàn kia chơi đùa vui vẻ thái phu nhân lại thành thực giữ lại, nên không có dẫn hắn trở về. Là nghĩ muốn nói chút chuyện không thể nói trước mặt chuân đi. Nguyên nương hơi cười, bên kia văn di nương đã cười nói, tỷ tỷ, ngài đoán xem chúng ta ở thái phu nhân nơi đó đụng phải vị tiểu thư kiều gia nào. Nguyên nương cười chế nhạo nói, nhà mẹ đẻ ngươi cùng cung gia là sinh tử đối đầu oan gia, cung gia có nữ nhi đến tương gia chuyện kiều gia, còn có ai rõ ràng hơn so với ngươi. Văn di nương che miệng mà cười, đại thái thái mới lại nghe được trong đầu mờ mịt. Văn di nương liền cười giải thích nói, đồng lứa với tổ phụ ta cung gia ở Dương Châu bán đường cùng nhà chúng ta cùng sánh vai, đều lấy muối làm nghề khởi nghiệp. Đồng hành thì kiêng dè thành oan gia. Hai nhà chúng ta đấu nhiều năm như vậy, coi như là hiểu rõ lẫn nhau. Cung gia có nữ nhi gả đến tương gia Kiên An làm dâu, mà tương gia Kiên An là nhà mẹ đẻ của kiều phu nhân. Cho nên tỷ tỷ mới có thể nói như vậy. Đại thái thái lộ vẻ xúc động nói, Kiên An tương gia. Có phải một nhà 4 tiến sĩ tổ tiên có 2 các lão Kiên An tương gia hay không? Văn di nương gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, đúng là tương Vinh tương Oanh 2 vị các lão của Kiên An tương gia. Đại thái thái giật mình, quan lại người ta tổ tiên cỡ nào quang vinh, nhưng con cháu lại không có đậu tiến sĩ thì ngày suy tàn cũng sắp đến. Nguyên nương thản nhiên liếc mắt nhìn văn di nương một cái cười nói, lại nói tiếp tương gia đã có 2 đời không có được một cái tiến sĩ còn không bằng nhà của chúng ta đâu. Đại thái thái ý cười liền từ trên mặt dẫn đến đáy mắt, đệ đệ ngươi là người dễ nóng này. Ai nói không phải, văn di nương cười như hoa, 22 tuổi đã là cử nhân, chính là khắp đại chu cũng tìm không được mấy. Chờ trường thi sang năm trúng hoàng bảng thì chẳng phải là thiếu niên tiến sĩ sao. Đại thái thái, ngài là người có phúc a. Mong như người nói, đại thái thái cao hứng giấu không được, hy vọng hưng ca có thể vinh quang bái tổ. Nhất định. Văn di nương cười nịnh nọt, nguyên nương lại đột nhiên hỏi nàng, là đại phòng lục tiểu thư kiều gia sao? Văn di nương thân mình rung động, trên mặt tươi cười có vài phần miễn cưỡng. Mình chưa có nói kiều gia đến là vị tiểu thư nào, nguyên nương lại có thể một ngụm nói ra kiều gia đến chính là lục tiểu thư. Nàng không dám nghĩ xa, vội cười nói, là trưởng nữ tam phòng, bất quá tam phòng cũng chỉ có một nữ nhi này. Phụ thân nàng cùng quốc công gia là huynh đệ cùng mẹ sinh ra. Nguyên nương hơi gật đầu. Văn di nương trên mặt lộ ra vẻ do dự, nguyên nương xem ở trong mắt nên khóe miệng nhẹ nhàng phơn phớt. Ra dáng không có chú ý tới bộ dáng khác thường của văn di nương, cười nhìn ngũ nương cùng thập nhất nương, ta không thể đứng dậy đãi khách, 2 vị muội muội đều trẻ tuổi ham chơi, bồi một bên nghe bọn ta nói chuyện không khỏi buồn chán. Văn di nương, người thay ta bồi ngũ nương cùng thập nhất nương đi hậu hoa viên xem đi. Năm trước hoàng hậu nương nương thưởng điệp lan chắc là đã nở hoa. Ngũ nương vội nói, tỷ tỷ không cần lo cho ta. Ta nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ nói chuyện, cảm thấy rất hứng thú. Ngày thường ở nhà ta cũng thường nói chuyện phiếm cùng mẫu thân. Huống chi ta là người thích yên tĩnh không thích náo nhiệt. Lúc nàng nói chuyện thập nhất nương đã đứng dậy, thấy ngũ nương ngồi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Văn Di nương đành phải a a cười hai tiếng, ân cần nói, hai vị thân gia tiểu thư coi như là đi theo giúp ta đi, nghe nói hoàng hậu nương nương thưởng hai bồn điệp lan là cống phẩm của Phúc Kiến, tổng cộng có 30 gốc sống, Càn Thanh cung, Từ Chữ cung, Khôn Chữ cung có 10 bồn. Nhà của chúng ta đến xin hoàng thượng thưởng một chậu cho hầu gia, thái hậu nương nương thưởng một chậu cho thái phu nhân, hoàng hậu nương nương thưởng một chậu cho nhị phu nhân, thưởng một chậu cho tam phu nhân, thưởng hai bồn cho phu nhân chúng ta, thưởng một chậu cho ngũ phu nhân, tính từ trên xuống dưới thế nhưng được 7 bồn. Đều trồng ở noãn các hậu hoa viên, ta còn chưa có gặp qua đâu. Ngũ nương đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên nương đây là muốn các nàng tách ra để nói riêng cùng đại thái thái. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt nàng ửng đỏ, đứng dậy cùng thập nhất nương cùng nhau hành lễ nguyên nương và đại thái thái, đi theo Văn Di nương đến noãn các hậu hoa viên. Nhà hoàn luôn ở bên người nguyên nương cũng hướng tới người hầu hạ trong phòng vẫy tay một cái, sau đó dẫn toàn bộ nha hoàn, bà tử lặng yên không một tiếng động lui xuống. Đại thái thái thấy trong phòng con chỉ còn mẹ con các nàng, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Nàng kéo tay nữ nhi, hầu gia đối với ngươi có tốt không? Giọng điệu có chút cẩn thận. Nguyên nương gật đầu cười, hầu gia là người niệm tình cũ, đối với ta cực tốt. Đại thái thái có vài phần không tin, vậy việc kia. Nguyên nương cười nói, bộ dáng ta như thế này, nếu không có hắn giúp đỡ, Văn Di nương kia như thế nào ở trước mặt ta lại thấp đầu như vậy. Nương, hầu gia là cái người rất tốt. Nương không cần ngờ vực vô căn cứ. Chính là ta mệnh bạc, không thể cùng hắn bạc đầu đến già. Đại thái thái nghe thấy nước mắt như mưa, nhanh đừng nói như vậy. Hoàng hậu nương nương không phải giúp ngươi tìm phương thuốc cổ truyền ở dân gian sao? Giang hồ to lớn, tàng long ngọa hổ, người dị sĩ tài ba hiện ra lớp lớp. Ngươi lại là người có phúc, không có chuyện gì. Nhất định có thể gặp nạn thành tốt, gặp dữ hóa lành. Nhưng bà không có chú ý tới, khi nữ nhi thở dài lúc không thể cùng chồng bạc đầu đến già, lại không có một chút thân thiết. Nguyên nương hơi cười, thần sắc phi thường bình tĩnh, chính làm như lời mẫu thân nói, ta nhất định khỏe lên. Mẫu thân ngài cũng đừng thương tâm, không biết là an ủi mình hay là an ủi mẫu thân. Đại thái thái khóc vài tiếng, lại sợ làm nữ nhi thương tâm, liền cố nén lau nước mắt cười nói, đúng rồi, kiều phu nhân kia là ý thứ gì? Ta nghe Văn Di nương kia nói kiều gia thực không đơn giản. Hầu gia hắn, có lộ ra cái gì không? Nguyên nương cười nói, nương, ngài không tin nữ nhi, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt tổ phụ? Hầu gia không phải loại người này. Bằng không, làm sao trong nhà chỉ có mấy người. Đại thái thái chính là quan tâm quá sẽ bị loạn mà thôi. Nghe nữ nhi nói xong, không khỏi ngượng ngùng cười cười, hắn đối với ngươi tốt là ta an tâm. Nương, nguyên nương ra vẻ không nghĩ đến việc này nữa nên chuyển đề tài, ngài như thế nào mà thập nhất nương cũng mang theo đến. Nàng năm nay còn quá nhỏ. Đại thái thái nghĩ đến mục đích mình tới. Mặt nàng nghiêm chỉnh, nói, ngươi đưa thư nói cho ta mang hai cái muội muội đến yến kinh nhìn ngươi. Tuy nói mơ hồ, nhưng ta hiểu được ý tứ của ngươi. Chính là có một số việc ngươi không rõ ràng bằng ta. Nữ nhi nhà chúng ta trong độ tuổi thích hợp chỉ có ngũ nương cùng thập nương. Dương thị kia là người dưng, sự tình gì cũng đều làm được. Nếu vạn nhất bị Từ gia lựa chọn, treo cổ uống thuốc độc, sự tình gì nàng cũng đều làm được. Đến lúc đó chúng ta không chỉ làm mất nắm gạo mà là có đem cường địch. Ngươi cũng đừng quên, vạn nhất thì nàng chính là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Chuân ca. Nguyên nương không có trả lời, nhắm mắt lại nhìn không ra cảm xúc. Ngũ nương là người tốt nhất đệ tuyển. Huống hồ bên kia nàng còn có lão tứ. Vài năm nay, hắn làm thất bại bao nhiêu bạc của ta, trước khi đi ta tìm việc cho hắn làm. Ta coi cũng vẫn kém một chút. Cho dù về sau nàng muốn trở mặt một phen cũng phải an toàn mới trở được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đệ đệ ngươi. Thập nhất nương không có huynh đệ, một mình lại là đứa nhát gan. Tuy nói tuổi hơi nhỏ, nhưng ngươi xem kia mặt mày rất tinh xảo. Huống hồ tuổi còn nhỏ có chỗ tốt của tuổi còn nhỏ. Nói xong, đại thái thái thanh âm thấp xuống, thân mình thể cốt cũng chưa trưởng thành, mang thai không giữ được là chuyện thường. Một lần sẽ thành cố tật vậy càng gian nan. Ta nghĩ nếu chọn thì cảm thấy thập nhất nương so với ngũ nương còn tốt hơn, nên liền làm chủ đem ngũ nương cùng thập nhất nương mang đến. Nói xong, đại thái thái cười cười, đương nhiên, việc này còn phải chờ chủ ý của ngươi. Từ gia bên kia có đồng ý hay không, cũng là cái cửa khó. Ánh mắt của nương ta tự nhiên tín nhiệm, nguyên nương nâng mắt cười lên, hơn nữa ta đối muội muội trong nhà đều không rõ. Việc này, chỉ đổ thừa ta không có nói rõ ràng cùng mẫu thân. Bất quá, như vậy cũng là rất tốt. Đại thái thái giật mình, nguyên nương liền thấp giọng cùng mẫu thân nói. Chương 33, khách nhân hạ. Trở lại ngõ cung Huyền Phường Bảo Đại, đã là lúc đèn mới thắp lên rực rỡ. Đại phu nhân Cố thị giúp đỡ đại thái thái xuống xe ngựa, thấp giọng nói, nương, nhị lão gia cùng nhị thái thái đến đây. Đại thái thái giật mình, còn chưa có đi sao? Không có, đại phu nhân thấp giọng nói, tứ tiểu thư, cũng đi theo đến đây. Góc mày của đại thái thái soi mói, nàng tới làm gì? Nhà giữa bên kia đã có tiếng cười sang sảng truyền đến. Thập nhất nương chân đạp ghế nhỏ chuẩn bị xuống xe, thì nghe được tiếng cười kia, động tác liền dừng một chút. Là tiếng cười của nhị lão gia. Yến Kinh đầu giờ tuất cấm đi lại ban đêm, hiện tại đã là giờ chính dậu. Không biết phường Hoàng Hoa có xa nơi này lắm không, nửa canh giờ không biết có kịp trở về. Nàng suy nghĩ, tiếng cười kia ngày càng gần, thanh âm nhị lão gia nói chuyện rõ ràng có thể nghe. Đại ca, ngày mai giờ chính thần ta đến mời ngươi. Thanh âm đại lão gia tao nhã, ta đây chờ ngươi, cùng nhau ăn điểm tâm rồi lại đi. Vừa dứt lời, thân ảnh đại lão gia cùng nhị lão gia xuất hiện ở trước Thùy Hoa Môn, một trong một ngoài, vừa lúc chạm mặt. Đã trở lại, đại lão gia cười cùng đại thái thái chào hỏi, nhị lão gia thở dài kêu một tiếng đại tẩu. Đại thái thái hướng tới hai người khom đầu gối hành lễ, cung kính kêu một tiếng lão gia, lại hướng nhị lão gia kêu một tiếng nhị thúc. Phía sau hai người là một phụ thân 40 tuổi đi ra. Da mặt trắng, khuôn mặt dài, mặc kiện hoa bối tử màu hương sa thanh gấm áo trong có trăm bướm trên hoa cỏ, dây đeo là ngọc quan âm viền vàng ròng, đôi bông tai to bằng miệng bát ngọc trai Tây Dương, lại còn vòng hoa mai ngọc thúy mảnh rẻ nhỏ nhắn, bị đèn lồng màu đỏ ở Thùy Hoa Môn chiếu vào, phục trang đẹp đẽ thập phần chói mắt. Đại tẩu, nàng mang vẻ mặt cười hướng tới đại thái thái phúc thân, biết ngài đã tới, ta cố ý mang mấy đứa nhỏ lại đây thỉnh an ngài. Ai biết ngài lại đi Vĩnh Bình hầu phủ, đợi cho đến bây giờ. May mắn là đợi được ngài. Nàng là nhị thái thái dụ thị, làm phiền ngươi đợi lâu. Đại thái thái hướng tới nhị thái thái phúc lễ, liền có phu nhân trẻ tuổi theo phía sau nhị thái thái bước ra, kêu một tiếng đại bá mẫu. Nàng kia bộ dáng 20 tuổi, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mặt mày mềm mại, nhìn qua thập phần thoải mái. Tứ nương, đại thái thái cười chào hỏi cùng nàng kia, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây. Vốn là trở về thăm nương, thế mới biết ngài đã tới Yến Kinh. Liền theo đến đây thỉnh an ngài, tứ nương cười như gió xuân, nghe nói ngài đi Vĩnh Bình hầu phủ. Đại tỷ có khỏe không? Đại thái thái gật đầu cười, khỏe. Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Vậy là tốt, tứ nương nghe nhẹ nhàng thở ra, ta nghe người ta nói nàng bệnh không nhẹ, ta lại đang trong tháng, không có phương tiện đi thăm. Vẫn rất lo lắng, 7 năm trước tam thái thái làm bà mai, đem tứ nương làm mai cho trưởng tử của đại lý tự Dư Di Thanh là Dư Nãi Khuê. Ai biết nàng qua đó không đầy 2 năm, Dư Nãi Khuê bệnh chết, nàng theo bà trở về quê ở Phú Dương. Dư gia nguyên là nhà nghèo rất mồng tơi, sau vì Dư Nãi Khuê đậu tiến sĩ mới chậm rãi đặt mua gia sản, tổng cộng chỉ có 4,500 mẫu đất, trong cả nội ngoại thành chỉ có một tòa nhà, hơn nữa huynh đệ tỷ muội Dư Di Thanh đông đảo, ngày qua hơn nhanh. Nhị thái thái đau lòng nữ nhi, hàng năm đều phải từ công quỹ của mình được phân lấy ra 500 lượng bạc cho người đưa đến Phú Dương. Dư Di Thanh kia học vấn không tồi, kiến vũ năm 59 đậu cử nhân. Tần đế đăng cơ 2 năm sau mở khoa thi, hắn vội vàng ứng thí, kết quả bị rớt. Nhị thái thái liền lấy cớ Phú Dương không có tiên sinh tốt đem nữ nhi con rể đón vào Yến Kinh, lại nhờ quan hệ của nhị lão gia mà vào quốc tử giám đọc sách, giúp đỡ thuê một tòa nhà ở phụ cận ngõ lão quân đường. Chắc là có mẫu thân chiếu cố, nên tứ nương lâu nay vẫn không có động tĩnh gì, lại liên tục sinh 2 đứa con đứa bé mới sinh ra tháng trước. Đứa nhỏ lớn lên có tốt không? Đại thái thái cười hàn huyên cùng nàng, trước đó vài ngày ta cho người mang tặng ngươi chút A Giao đặc sản Sơn Đông, ngươi chắc là nhận được. Có ăn được không? Món đó rất bổ cho khí huyết. Nhận được, tứ nương vội vàng hướng đại thái thái nói cảm ơn, đa tạ đại bá mẫu quan tâm. Ngũ nương cùng thập nhất nương liền thừa dịp này tiến lên hành lễ với nhị thái thái cùng tứ nương. Tứ nương hồi lễ trở về tam phu nhân, đinh thị dẫn thất nương đi ra hành lễ cùng đại thái thái. Ngũ nương, thập nhất nương, oanh oanh yến yến, rất náo nhiệt. Đại lão gia liền cười nói, đứng ở nơi này còn ra bộ dáng gì? Nếu không, vào nhà uống chén trà đi. Nhị thái thái có mấy phân động tâm, thì nhị lão gia lại nói, sắc trời không còn sớm, ngày mai ta còn phải cùng ngươi muốn đi liễu gia. Thời gian còn dài mà. Đại lão gia cũng không lưu khách, chỉ phân phó, trên đường cẩn thận. Lại kêu La Trấn Hưng vẫn khoanh tay đứng ở một bên giúp đỡ tiễn khách, chính mình cùng đại thái thái đứng ở Thùy Hoa Môn đợi xe ngựa nhị phòng chạy ra ngoài mới quay lại nhà chính. Đại thái thái liền hỏi, ngày mai ngươi muốn đi nhà liệu các lão? Sao không nói cho ta một tiếng, ta cũng có sự chuẩn bị. Đi Liễu gia làm chuyện gì? La gia tam lão gia cưới ấu nữ của Liễu các lão, sau khi La lão thái gia cáo lão hồi hương, Liễu các lão đối với tam huynh đệ La gia chiếu cố rất nhiều. Mà tam huynh đệ La gia đối với Liễu các lão cũng rất là tôn kính, ngoại trừ Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết âm lịch ra, từ sinh nhật Liễu các lão cho tới Liễu gia thiếu gia nạp tiểu thiếp, La gia đều phái quản sự đến chúc mừng. Vừa quyết định lúc nãy, đại lão gia nhíu mày lại, bộ dáng hơi có chút phiền lòng, Liễu các lão vì chuyện thuế trà nổ ra phân tranh cùng Trần các lão, tức giận đòi cáo lão hồi hương. Ai biết hoàng đế thế nhưng liền chuẩn. Cái gì? Đại thái quá sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Ngày mốt phải rời kinh. Đại lão gia thần sắc buồn bã, chúng ta cũng chỉ nghe lão tam nói lão nhị nghe nói ngươi đến rồi, nên chuẩn bị mời lão tam cùng nhau tụ tập trong nhà, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy. Lão tam cùng vợ hắn đã đến Liễu gia. Trên mặt đại thái thái bày ra bảy sắc thái, bực bội hướng tới ngũ nương cùng thập nhất nương khoát tay áo, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, đều đi xuống nghỉ đi. Ngũ nương cùng thập nhất nương ngoan ngoãn khom đầu gối hành lễ đáp dạ rồi đứng dậy luôn. Đại lão gia cùng đại thái thái đã tiến vào nhà chính, tiếng nói chuyện có thể nghe mơ hồ. Nguyên nương ra sao, cũng được thanh âm đại thái thái thanh âm căng thẳng, vừa lúc ta có việc quan trọng nói với ngươi. Thanh âm dần dần nhỏ lại, trong viện khôi phục sự im lặng. Ngũ nương cùng thập nhất nương một trước một sau về tới dãy nhà sau. Sáng sớm ngày hôm sau, đại lão gia giữ nhị lão gia lại ăn điểm tâm, sau đó hai người cùng đi Liễu gia. Lúc ngũ nương cùng thập nhất nương đi thỉnh an đại thái thái có chút không yên lòng, liền ngay cả hiu ca đến cũng không thể làm cho nàng chân chính cởi mở, ngược lại chỉ cho ngũ nương ôm hắn xuống, giữ đại phu nhân lại, một người nói chuyện. Hai người ra cửa, ngũ nương cười trong suốt nhìn thập nhất nương, lại nói tỉ muội chúng ta đã lâu cũng không có ngồi cùng nhau. Thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, muội muội đến phòng ta uống trà đi. Đã qua những ngày lãnh đạm khinh thường rồi sao? Thập nhất nương hơi giật mình. Chỉ cần ngũ nương một ngày còn không có đạt tới mục đích, nàng một ngày sẽ không thể giải hòa cùng mình. Ôn hòa thân thiết như vậy, chỉ sợ là có mục đích khác đi. Nhưng mặc kệ nàng có mục đích gì, nếu mình hờ hững, nói không chừng ngũ nương còn tưởng rằng mình cùng với nàng tuyên chiến. Thập nhất nương suy nghĩ, sau đó khe khẽ nhàn nhạt cười tốt a. Chúng ta thật sự đã lâu không có ngồi uống trà cùng nhau. Ngũ nương hơi nghiêng, bộ dáng thực vừa lòng đối với thập nhất nương, sau đó mang nàng đi chỗ mình ở. Nhìn ra được đại phu nhân, vì thu xếp cho các nàng thực sự đã tốn một ít tâm tư. Đông tây xương phòng không chỉ trang trí giống nhau, liền ngay cả chung trà, miếng kê lót những món đồ vật nhỏ linh tinh này nọ đều giống nhau như đúc, chẳng phân biệt được lẫn nhau. Hai người ngồi ở lâm song đại kháng, Tử Vi dâng trà, ngũ nương cười nói với thập nhất nương, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút chuyện riêng. Nói xong, liền cho mấy người Tử Vi lui ra. Thập nhất nương cũng cười sai đám người của Hồ Phách lui ra. Trong phòng chỉ trừ hai người bọn họ, ngũ nương liền hít một hơi, vẻ mặt xin lỗi nhìn thập nhất nương, muội muội tốt là ta hiểu lầm ngươi, cho nên mới nơi nơi đều nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi cũng không cần buồn ta mới được. Thập nhất nương thật là ngoài ý muốn. Ăn nói kép nép như vậy, xem dáng điệu ngũ nương là quyết định hạ quyết tâm phải đạt được. Nàng lộ ra bộ dáng bất an, tì tì mau đừng nói như vậy. Nhất định là ta làm sai ở chỗ rồi, cho nên mới làm cho tì tì hiểu lầm. Nói xong, mở to mắt nhìn ngũ nương, tì tì ta rốt cuộc. Đều là ta không tốt. Dáng điệu ngũ nương rất áy náy, ngươi không biết mẫu thân tuyển ngươi cùng ta đến Yến Kinh nhìn đại tỷ, chẳng qua là bởi vì đại tỷ đã xuất giá, đại ca lại ở xa Yến Kinh, dưới gối hư không ý là không có con cái, nên muốn tìm vài người nữ tử hợp tâm ý nàng cùng giúp nàng nói cười cười trên đường, giải buồn thôi. Mặt nàng lộ ra vẻ phẫn nộ, ai biết việc này trong mắt người có tâm, liền thành thân thể chuôn ca không tốt, tỷ tỷ nghĩ muốn trong đám thứ muội chọn ra một người làm thiếp thất. Thập nhất nương phối hợp nàng lộ ra kinh ngạc, còn có việc này. Như thế nào mà cho tới bây giờ ta không có nghe nói qua. Những người đó bắt nạt muội muội tuổi còn nhỏ, chẳng thèm nói trước mặt muội muội. Ngũ nương ánh mắt dao động, lại đến trong phòng ta đây nhai đi nhai lại. Nói xong thì giọng điệu dừng lại, không sợ nói lời thật cho ngươi, người nói lời này chính là đại di nương cùng nhị di nương. Thập nhất nương kinh ngạc nhìn ngũ nương, nàng thật đúng là có năng lực. Chỉ có điều, đại di nương cùng nhị di nương khắp nơi dụ dỗ, nói không chừng, thật đúng là có nói qua lời này hay không cũng không nhất định. Ngũ nương nhìn đến biểu tình thập nhất nương, thực vừa lòng. Cười nói, đâu chỉ như vậy. Còn nói, mẫu thân mang hai người chúng ta đi, là vì cho đại tỷ từ giữa chọn lựa một người. cho nên, ngày đó ngươi có vẻ bệnh còn đến phòng ta hỏi ta việc của đại tỷ, ta thực không vui. Tỷ tỷ, Thập Nhất Nương có chút sợ hãi nhìn Ngũ Nương, tỷ tỷ nghĩ ta là muốn. Ta thật sự còn không biết có việc như vậy. Chính là trên thuyền nhàm chán, cho nên mới cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm thôi. Nói xong, lại lộ ra biểu tình tự trách, sớm biết như vậy ta nên nói rõ ràng cùng tỷ tỷ mới đúng. Cũng miễn cho tỷ tỷ hiểu lầm ta. Không, không, không. Ngũ Nương vội nói, lại nói tiếp việc này đều trách ta. Là ta không có cùng muội muội nói rõ ràng, cho nên mới. Nàng cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, bộ dáng thẹn thùng, mẫu thân từng nói qua việc này với ta. Nói thân thể tỷ tỷ không tốt, lại lo lắng mình đi không ai chiếu cố Chuân ca, cho nên nghĩ muốn ở trong đám muội muội tìm ra người giúp đỡ chiếu cố Chuân ca. Nói, trong nhà chỉ có ta cùng Thập Nương trong độ tuổi thích hợp. Người cũng biết Thập Nương không được mẫu thân thích. Còn hỏi ta nguyện ý không? Ta là một cô nương chưa chồng, sao tiện trả lời? Cho nên, lúc mẫu thân cho ta đi yến kinh ta chết sống không chịu đi. Mẫu thân liền khuyên ta nói, ta một người đi, mọi người chẳng phải đều biết. Mẫu thân liền cho ta và ngươi cùng nhau đến yến kinh. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Ngũ Nương vì cái vị trí kia của Nguyên Nương, đã muốn không từ thủ đoạn. Lấy tính cách đại thái thái, cho dù là thật sự có chuyện như vậy, cũng không thể nói ra. Huống chi Nguyên Nương còn không có chết. Đối với người mình yêu nhất, lại có lý trí thì ai cũng sẽ có tâm lý ôm một tia hy vọng cho rằng nàng nhất định có thể bình phục, sách lược để ngừa vạn nhất này vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra. Chương 34, thủ đoạn thượng. Sau lại thấy ngươi nhìn chằm chằm chuyện trong nhà đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đang cười ta. Cho nên mới nói lời lạnh nhạt với ngươi. Ngũ Nương kéo tay Thập Nhất Nương, muội muội tốt ngươi không cần để ở trong lòng. Đều là ta sai, ta ở đây xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ đừng như vậy. Biểu tình Thập Nhất Nương chân thành, câu thường nói rất đúng. Tu trăm năm mới đi cùng thuyền. Người và ta là tỷ muội một kiếp, còn không biết là duyên phận tu bao nhiêu năm. Nếu là hiểu lầm, hiện giờ nói rõ là được. Ngũ Nương gật đầu, nhỏ giọng dặn dò Thập Nhất Nương, việc này, ngươi tạm thời đừng nói ra ngoài. Ngươi biết, đại tỷ nàng còn. Thập Nhất Nương liên tục gật đầu, ta biết. Ngươi yên tâm đi, ngươi thiệt tình nói với ta quyết không nói cho những người khác biết. Ngũ Nương thần sắc còn có vài phần thẹn thùng, mẫu thân từng hỏi ta trong mấy tỷ muội với ai tốt nhất. Ta nói, Thập Nhất muội tốt nhất. Ngươi yên tâm, ngộ nhỡ có ngày đó, việc hôn nhân của ngươi liền giao cho ta. Di Nương nơi đó, cũng có tứ gia phụng dưỡng. Sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Tỷ tỷ nói cái gì đó. Thập Nhất Nương bỏ tay Ngũ Nương ra, bộ dáng hờn dỗi. Ngũ Nương nhìn thấy, thấp giọng cười rộ lên. Hai tỷ muội ầm ĩ một hồi, Thập Nhất Nương liền đứng dậy cáo từ. Chung quy tỷ tỷ chê cười ta. Ngũ Nương cũng không lưu lại, che miệng cười trong tay áo tiễn Thập Nhất Nương đến cửa. Đi trở lại, Tử Vi lo lắng nói, tiểu thư, ngộ nhỡ đại thái thái là muốn ở trong tỷ muội tìm một người làm thiếp thất. Dù sao, Vĩnh Bình Hầu phủ cũng là dòng dõi cao quý. Sẽ không. Ngũ Nương lắc đầu, con ngươi sáng ngời, giống như có ngọn lửa đang đốt. Ta nghe nhóm Kiều Viên các lão nói qua, đại tỷ nhìn nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi vậy, nhưng rất hiếu thắng. Chỉ cần cảm thấy không bằng được người khác chỗ nào thì nhất định phải tìm cách vượt qua, quyết không thể yếu thế. Nếu những người này nói lời thật, thì với tính cách của đại tỷ, lúc thân thể nàng tốt thì còn có thể, hiện tại thân thể nàng không tốt, quyết không đem muội muội mình đi làm tiểu thiếp cho kế thất tương lai làm mưa làm gió cưỡi trên đầu La gia. Nói xong, nàng thản nhiên cười, cho nên nàng chỉ có thể từ nhóm muội muội tìm kế thất. Tử Vi gật đầu, lại nói, Ngũ tiểu thư, ngài cho ta đi thám thính tin tức, ta thám thính được rồi. Ngũ Nương góc mi chống lên, nói, như thế nào? Thanh âm Tử Vi ép tới thấp nhất, ngài đoán chúng. Ngũ Nương cười hơi rộ lên, đại lão gia đến yến kinh sau liền vô công nhàn rỗi ở nhà. Nói là không có chỗ trống, nhưng lại bộ 10 ngày trước còn cho ra một quan Vân Nam bố chính sử. Hiện tại Liễu các lão lại cáo lão về quê, đại lão gia chỉ sợ chỉ có một con đường là Vĩnh Bình Hầu này mà đi thôi. Thời điểm Ngũ Nương cùng Tử Vi nhỏ giọng nghị luận, Thập Nhất Nương cùng Hồ Phách ở noãn các phía sau giường thảo luận. Chấm, đại lão gia sau khi mãn tang 3 năm liền đi đến các bằng hữu. Nghe cách nói của Hạnh Lâm kia, 1.000 lượng bạc chi phí trong nhà đại thái thái cho đã sớm dùng hết rồi, hiện giờ chi phí sinh hoạt thông thường của chúng ta đều là tiền vốn riêng của đại phu nhân. Xem ra, đại lão gia tự mình lót đường không thông. Thập Nhất Nương thầm nghĩ có chút không yên lòng đối phó Hồ Phách cũng có thể. Giá cả hàng hóa ở Yến Kinh cao, sau khi các nàng đến vừa muốn thêm cái này lại muốn thêm cái kia. Chẳng qua, đại thái thái là người hiếu thắng, dù cho mình không có cũng sẽ không biểu lộ trước mặt con dâu. Tiểu thư thật hiểu tính cách đại thái thái. Hổ phách cười nịnh nọt thập nhất nương, lại bị thập nhất nương dặn dạy vài câu. Về sau không thể nói nhưng lời như vậy, để cho người ta nghe thấy sẽ không tốt. Hổ phách trong lòng dùng mình, vội nói, là sai lầm của ta. Rốt cuộc không dám nói những lời như vậy. Thập nhất nương thật cũng không muốn làm cho hổ phách mất mặt mũi, thấy nàng nhận sai, liền cười chuyển đổi đề tài, Vĩnh Bình Hầu phủ cùng bên này có thể đi lại thân cận không? Hổ phách vội hỏi, Hạnh Lâm nói, đại tiểu thư, mãn tang 3 năm liền tặng vài thứ lại đây. Đại gia được nhập quốc tử giám chính là dùng danh thiếp của hầu gia. Hầu gia tự mình đến 2 lần. Một lần là ngày hôm sau khi đại lão gia đến Yến Kinh, mời đại lão gia, đại gia đi tiểu lầu nổi danh nhất Yến Kinh ăn cơm. Một lần là Tết đầu tháng 3 dẫn theo non nửa xe đồ gì đó, còn cùng đại gia nói chuyện nửa ngày, sau đó lưu lại ăn cơm chiều mới đi. Thập nhất nương nghe xong gật gật đầu. Vĩnh Bình Hầu cùng bên này đi lại thân cận là tốt. Bằng không tiền đồ làm quan của đại lão gia không thuận lợi thì tiếp theo các nàng cũng không có ngày tốt. Nhưng như thế chỉ sợ mặc kệ La gia là lo lắng theo phương diện nào, đều không thể đánh mất từ ra cửa thân gia này. Thật hy vọng việc này sớm có chút dấu vết hiện ra, cứ kéo dài như vậy, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên căng thẳng lên. Thập nhất nương quyết định tạm thời không nghĩ đến vấn đề này. Một bàn tay vỗ không nên tiếng, từ gia không gật đầu, La gia cũng chỉ có thể hy vọng thôi. Đợi ngày mai đi từ gia nhìn tình huống rồi tính toán lại đi. Chủ ý đã định, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nàng hỏi hổ phách chuyện tặng cá khô ướp rượu, cho ngươi tìm người quen biết huynh đệ Lô Vĩnh Quý, ngươi có tìm được không? Hổ phách cười nói, trong khoảng thời gian này phủ chúng ta có việc gì, đều là con trai thứ 6 của hàng mama làm chân chạy. Ta hỏi thử hắn, hắn nói không biết Lô Vĩnh Quý, nhưng cùng Lô Vĩnh Phúc quen biết rất tốt, hai người còn từng cùng nhau uống rượu. Vậy ngươi liền đem việc này làm sớm một chút, chúng ta cũng buông cọc tâm sự này. Hổ phách trả lời mà đi. Đông Thanh nhìn thần sắc thập nhất nương có chút mỏi mệt, cười nói, tiểu thư, ngài muốn nghỉ ngơi thêm hay không? Đêm hôm qua ngài đến nửa đêm mới ngủ, hôm nay sáng sớm liền dậy. Cũng không thể chịu đựng mãi như vậy, cẩn thận sinh bệnh. Ta biết. Thập nhất nương cười nói, thật đúng là cảm thấy đầu có chút nặng, ta mặc nguyên y phục nằm. Hôm nay nắng cũng không tệ lắm, người phái người thêu thùa dưới mái hiên. Ngộ nhỡ có người đến, lập tức đánh thức ta. Ngài yên tâm đi nghỉ đi. Đông Thanh cười nói, ta liền đứng giữ ở cửa sổ, người bên ngoài ho một tiếng, ta liền kéo ngài dậy. Thập nhất nương cười để nguyên y phục nằm trên giường, miệng còn thấp giọng lầm bầm một tiếng, thật sự là phiền toái. Cũng không biết khi nào thì có thể chuyển sang cuộc sống nghĩ muốn ngủ liền ngủ, nghĩ muốn ăn liền ăn. Không trách ngũ nương phải tranh giành, có địa vị của nguyên nương ít nhất tự do ở trong cái viện kia. Nàng mới vừa nằm xuống, Đông Thanh đã bước nhanh vào, tiểu thư, lục gì nương đến đây. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nàng tới làm gì, lúc ở dư hàng các nàng cũng không có lui tới. Ngẫu nhiên gặp nàng thăm thập nhị nương thì nàng cũng chỉ là gật đầu chào hỏi đối với mình rồi bước đi. Thập nhất nương đem sự việc phát sinh mấy ngày nay suy nghĩ cẩn thận. Không có chuyện gì đặc biệt à. Hoặc là thay đại thái thái truyền lời. Cũng không đúng, đại thái thái luôn luôn không thích các di nương cùng thứ nữ tiếp xúc nhiều. Hoặc là có đồ vật gì đó muốn mình mang cho thập nhị nương. Cũng không đúng, các nàng mới vừa đến, lại chưa có định ngày về dư hàng. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu. Không tìm được đáp án, bình thường nàng cũng không để tâm đến chuyện vụn vặt. Bởi vì có thời điểm, lúc ngươi hoàn toàn buông tha xong, sau theo một góc độ khác nhìn lại thì sẽ có phát hiện mới. Nàng cười đứng dậy, mời di nương đến chỗ ngồi ăn cơm đi. Đông Thanh trả lời mà đi, thập nhất nương xoa xoa thái dương, kéo kéo vạt áo, đi đến chỗ ăn cơm. Lục di nương ngồi ở trước lâm song đại kháng, biểu tình có chút đờ đẫn, không giống bình thường, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, nhìn qua đầy vui mừng. Nghiêm túc như vậy, thập nhất nương nghĩ, cười trong suốt đi rồi đi qua, di nương tới. Lục di nương chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân, không nói lời nào, lại từ chân đến đầu đem nàng đánh giá một lần nữa, ánh mắt hết sức chăm chú. Đây là nói lên cái gì? Thập nhất nương cười đứng ở nơi đó, tự nhiên hào phóng để cho nàng nhìn. Ta nghĩ nói cùng ngươi mấy câu. Lục di nương từ từ mở miệng, nhưng mở miệng liền yêu cầu những người khác tránh đi. Hôm nay làm sao vậy? Một cái hai cái đều muốn có lời tự nói cùng mình. Thập nhất nương hướng tới Đông Thanh đưa ánh mắt, Đông Thanh dâng trà cho Lục Di nương xong, lập tức mang theo người hầu hạ trong phòng lui xuống. Lục Di Nương cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng gạt lá trà trong chung trà, cười nói, Ngũ Di Nương biết Siêu Mama muốn đem Đông Thanh gả cho chất nhi của mình, ở chỗ ta khóc đến choáng váng, nói, Đông Thanh là người đắc lực bên người ngươi, Siêu Mama muốn ai chẳng được, cố tình lại phải là nàng. Về sau ngươi làm như thế nào qua? Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Ngũ Di Nương thế nhưng đến trước mặt Lục Di Nương khóc lóc kể lể. Ngũ Di Nương tìm đến ta thương lượng. Lục Di Nương tươi cười thân thiết, ta cùng Ngũ Di Nương thương lượng nửa ngày cũng không có biện pháp tốt. Chính là lo lắng, ai biết một câu của ngươi, Siêu Mama nói chất nhi nàng ấy nhìn cô nương khắp sân, liền nhìn chúng Đông Thanh. Ngày ngày ta với Đông Thanh ở cùng một chỗ, cũng không biết chất nhi nàng ấy gặp qua Đông Thanh ở địa phương nào, khiến cho Đại Thái Thái thay đổi chủ ý. Ngay tại lúc ấy ta nghĩ, Đông Thanh thật đúng là cái có phúc, có thể hầu hạ chủ tử như ngươi vậy. Cũng không biết thập nhị nương nhà chúng ta có may mắn của nàng kia hay không, về sau cũng có thể được ngươi che chở. Thập Nhất Nương giật mình, Lục Di Nương đã thu lại tê cười, Thập Nhất tiểu thư, lại nói tiếp ta cùng Ngũ Di Nương ở chung một phòng đã nhiều năm, tình như tỉ muội. Ngũ Di Nương dưới gối chỉ có ngươi, ta dưới gối chỉ có thập nhị nương. Biết hai người các ngươi cùng nhau trụ ở Lục Quân lâu, ta cùng Ngũ Di Nương không biết có bao nhiêu cao hứng. Hy vọng các ngươi có thể giống như chúng ta, tình như tỉ muội, về sau mọi việc cũng có người giúp đỡ. Nói xong, nàng thở dài một hơi, ngươi cũng biết. Ngày trước ở Dư Hàng, mặc kệ là Ngũ Di Nương hay là ta, đều không dám đi đến Lục Quân lâu. Lòng yêu thương đối với các ngươi một chút cũng không có ít. Bằng không ta cũng sẽ không mạo hiểm đến báo cho ngươi. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Trên thực tế, Đại Thái Thái mang ngươi cùng Ngũ Nương đến Yến Kinh, là ý tứ của Đại Tiểu Thư. Thanh âm Lục Di Nương thản nhiên, khiến người ta cảm nhận được một loại lạnh ý xâm nhập vào tâm phổi. Đại Tiểu Thư thân thể không được, muốn từ trong muội muội tìm một cái biết nghe lời để chiếu cố Chuân Ca. Với thông minh của ngươi, việc này, nói vậy đã muốn đoán ra được. Thập Nhất Nương cúi đầu uống một ngụm trà, đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Nhưng còn có một sự kiện ngươi khẳng định không biết, giọng điệu Lục Di Nương bình tĩnh, chính là ta cũng là buổi tối ngày hôm qua mới nghe nói. Thập Nhất Nương lẳng lặng nghe nàng nói. Lục Di Nương trong mắt đã không có che giấu được trào phúng, nguyên nương còn muốn từ trong muội muội mình chọn một cái làm vợ cho con trai duy nhất của Mậu Quốc Công Vương Tín. Chương 35 thủ đoạn hạ. Con trai duy nhất của Mậu Quốc Công, là vợ cả Quang Minh Chính Đại. Thập Nhất Nương cho tới bây giờ cũng không tin tưởng có bánh hạnh nhân rơi từ trên trời xuống. Nàng nhìn Lục Di Nương, biểu tình có vài phần trịnh trọng. Rốt cục đã đánh động được người trước mắt, trong mắt Lục Di Nương hiện lên một tia vui mừng. Đại Thái Thái cùng Đại Lão Gia vừa nói, Đại Lão Gia lắc đầu thẳng. Nói, Mậu Quốc Công tuy mấy năm nay gia cảnh sa sút, nhưng dù sao cũng là công thần khai quốc Đại Chu, thuyền nát cũng còn có ba cân đinh, như thế nào lại đồng ý cái một cái thứ nữ làm nàng dâu. Trong này khẳng định là có việc không muốn người khác biết. Không thể khinh suất mà nhận lời. Thập Nhất Nương thực ngoài ý muốn. Cho tới nay, Đại Lão Gia đối với Thập Nhất Nương mà nói chính là cái một tên, một cái danh hiệu thôi. Hắn ở thời điểm mình khó khăn không thể hỗ trợ, ở thời điểm mình bất lực không thể dựa vào, ở thời điểm mình dãy dụa không thể duy trì. Trong ấn tượng, hắn chính là người ôn hòa hỏi nàng có ăn cơm hay không. Không nghĩ tới có một ngày hắn nói ra những lời như vậy. Đại Thái Thái nghe Đại Lão Gia nói như vậy, liền cười lạnh. Nói, đương nhiên là bởi vì Vương Lang có vấn đề cho nên Mậu Quốc Công mới có thể chịu lui mà cầu thứ nữ mà không phải đích nữ, không cần xuất thân dòng dõi, chỉ cầu nhà gái ra thế trong sạch ôn nhu đôn hậu. Nhưng cho dù là như vậy, khuyết điểm cũng chia 3-7 loại. Lớn lên xấu xí là một loại, bất tài vô dụng khố rách áo ôm, không biết làm ăn ham chơi, là một loại, ốm yếu sắp chết lại là một loại. Người nghĩ rằng ta và ngươi là loại người không hỏi rõ trắng đen, vừa nghe thấy nhà người ta là quốc công gia liền nhất định đem nữ nhi gả cho. Đại Lão Gia nghe xong còn có chút buồn phiền. Nói, một khi đã như vậy, ngươi nói một chút xem, Mậu Quốc Công thế tử gia là loại khuyết điểm gì. Ngón cái Thập Nhất Nương vuốt ve hoa mai hồng xinh đẹp trên chung trà. Đại Thái Thái liền khóc che tay áo. Nói, đây vốn là tấm lòng của Đại Tiểu Thư. Nghĩ trong nhà nhiều thứ muội, dù sao cùng tìm cách mưu cầu một cái thể diện đi. Không thể cứ gả cho con vợ kế thứ xuất, hoặc là gả cho người ta làm tái giá, hoặc là gả cho kẻ xa cơ thất thế. Đại Lão Gia vừa nghe, khí thế liền giảm mất 3 phần. Thì thào nói, dù sao cũng phải hỏi thăm một chút chuyện kia. Đại Thái Thái trừng mắt nhìn, nói từ gia cùng vương gia đều ở Yến Kinh, có cái gió thổi cỏ lay gì mà không biết. Người ở chỗ này làm eo làm sách không muốn, nói không chừng người ta còn nhìn mình không thuận đâu. Đây cũng chỉ là ý tứ đại tiểu thư, cuối cùng rốt cuộc như thế nào còn muốn thỉnh người làm mai đi thăm dò mới biết được. Sau đó phụ thân liền đồng ý. Thập nhất nương buông chung trà trong tay xuống, biểu tình bình tĩnh. Thái độ của nàng làm cho Lục Di nương giật mình, một lúc lâu sau mới nói, đúng vậy. Cho nên đại lão gia liền đồng ý. Nói với đại thái thái, chuyện này vốn là chuyện gia đình do đàn bà quản, ngươi cảm thấy tốt là được. Thập nhất nương hơi gật đầu, dường như bộ dáng có chút đăm chiêu. Không có như Lục Di nương tưởng tượng lo lắng, sợ hãi hoặc phẫn nộ. Nàng có chút không chắc. Cắn chặt răng, Lục Di nương bắt lấy tay thập nhất nương, đứa nhỏ ngốc ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra hung hiểm trong đó. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù Mậu Quốc công phủ có nghèo túng, cũng là nhà quyền thế châm anh hưởng Lộc Hoàng Ân. Chẳng lẽ cả Yến Kinh này tìm không ra một nữ tử, gia thế trong sạch ôn nhu đôn hậu, để xứng đối cùng thế tử của quý phủ bọn họ. La gia chúng ta tuy hiền hách chiếm hơn 1/3 đất đai ở Dư Hàng. Nhưng đến Yến Kinh trong mắt nhiều nhà thế gia giàu có ở này chẳng qua là người quê mùa nông thôn mà thôi. Khuyết điểm của Vương công tử nếu không kịch liệt thì làm thế nào bỏ gần tìm xa tìm một người vợ thôn quê chứ. Cuộc sống trải qua khác nhau, góc độ nhìn vấn đề cũng khác nhau, lựa chọn sẽ không giống nhau. Nàng mong muốn chẳng qua là một chỗ cho nàng tự do hô hấp, một chỗ che chở cho nàng thôi. So sánh với phức tạp của Từ gia, cho dù Vương gia công tử là bởi vì có bệnh muốn tìm một nữ tử không biết nguồn gốc. Đôi bên cân nhắc nàng cảm thấy mình cũng có thể chấp nhận. Đến lúc đó, nàng là một cái nàng dâu quả phụ thủ tiết, chỉ cần tuân thủ quy củ, người nhà Vương gia dù cho bất kính với nàng, nghĩ đến cùng cũng sẽ không khó xử nàng đi. Thập nhất nương một mặt không yên lòng nghe Lục Di nương lải nhải, một mặt suy nghĩ tâm tư mình. Người cùng ngũ nương, trong hai tuyển một. Không phải gả nhập Vương gia chính là gả nhập Từ gia. Hiện giờ La gia không thể so với trước, tiền đồ làm quan của các vị lão gia chỉ có thể dựa vào Từ gia. Nếu có thể gả đến Từ gia, người ngẫm lại, đến lúc đó, La gia từ đại lão gia, đại thái thái, cho tới Hứa mama, Diêu mama, đừng nói xem sắc mặt ngươi chính là nịnh bợ đều không kịp. Ngũ Di nương cả đời yêu sầu đau khổ, nàng cũng có thể hãnh diện. Nếu gả cho Vương gia, một là không biết vấn đề ở đâu, ai biết có phải là ngu ngốc hay là gàn dở, cả đời của ngươi liền bị hủy, hai là Vương gia khắp nơi không bằng Từ gia. Về sau La gia có việc gì, Vương gia sẽ không có năng lực, La gia cũng sẽ không đem nữ nhi ngươi để ở trong lòng. Ngươi không có nhà mẹ đẻ dựa vào, nhà chồng nhất định khinh thường. Đến lúc đó, ngươi sẽ kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, đừng nghĩ có thể trải qua một ngày thư thái. Ngươi còn tiếp tục hy vọng sao? Ngộ nhỡ gả qua đó chính là ngũ nương, những vinh quang đó cho nàng không nói, lấy tính tình nàng ta nịnh bợ bề trên dẫm đạp bề dưới, gặp nương ngươi, bà hai nhà không được như ý, mọi chuyện khắp nơi phải cúi đầu so với người ta, sợ nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Người nếu không trải qua ngày tốt, ở trong mắt ngũ Di nương còn không biết thương tâm như thế nào đâu. Thập nhất tiểu thư, ta đem ngươi cùng thập nhị nương nhà chúng ta đối đãi giống nhau, cho nên mới có thể không sợ đắc tội ngươi ta nói chuyện này. Ngươi cần phải đem lời của ta ngẫm nhiều lại mới được. Mới không uổng công ta làm tiểu nhân một lần. Ý tứ là trừ phi gả đến Từ gia, bằng không nàng chỉ có một con đường chết. Thập nhất nương đều có chủ trương, cũng không nhiều lời cùng nàng. Cười nói, ta biết Di nương thật là có lòng. Chính là hiện tại trong lòng ta loạn thật sự, nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý. Ngươi để ta suy nghĩ kỹ lại. Dù sao chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi. Lục Di nương buông xuôi. Nàng nhéo nhéo cái tay mềm mại của thập nhất nương, thấp giọng nói, ngươi cần phải nhanh lên. Việc này cũng không biết có thể giấu giếm bao lâu. Ai chiếm tiên cơ, là có thể nhắm trước bước đi. Đừng phụ tâm ý của Di nương. Thập nhất nương trịnh trọng gật đầu, tiễn Lục Di nương ra cửa. Kết quả ở cửa gặp Hứa mama. Di nương ở trong này à? Ánh mắt Hứa mama chợt lóe, đại thái thái đang hỏi ngài đâu đó. Lục Di nương có chút kích động gật đầu, cùng thập nhất nương chào từ biệt liền vội vàng đi. Hứa mama liền hỏi thập nhất nương, Di nương tìm đến ngươi làm cái gì? Thập nhất nương cười nói, hỏi ta tình hình thực tế của thập nhị muội. Hứa mama gật đầu, đáy mắt đề phòng lập tức biến mất. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi chuyện Lục Di nương, ánh mắt Hứa mama khiến cho thập nhất nương luôn luôn hiểu được tình cảnh chính mình, lần đầu tiên cảm giác thấy rét lạnh. Mama vào phòng ngồi. Nàng cười trong suốt tiếp đón Hứa mama. Hứa mama lại nói, không, hầu gia đến đây, đại thái thái cho ngươi cùng ngũ nương rửa mặt chải đầu, đi thỉnh an hầu gia. Thập Nhất Nương giật mình, mà Hứa Mama đã xoay người đi chỗ Ngũ Nương. Đông Thanh vội kéo Thập Nhất Nương vào nhà kêu Tân Cúc mang nước cho nàng rửa mặt, còn mình thì lung tung trong phòng, tiểu thư, mặc cái gì tốt. Nếu không, mặc bộ hoa bối tử có tiên ông say rượu mà đại thái thái gọi người làm cho người. Người bình tĩnh hơn một chút được không? Thập Nhất Nương cười nói, đó chính là y phục mùa xuân, ngươi chẳng lẽ muốn ta đông lạnh chết a? Nếu không mặc áo lụa hoa màu hồng nhỏ, có trăm tử diễn anh đồ trăm trẻ con đùa giỡn, là đại thái thái thưởng, rất đẹp để mặc đi ra ngoài. Ta ngày thường cũng có không ít lăng la tơ lụa. Thập Nhất Nương trêu chọc nàng, lời này của ngươi nếu để cho Hứa Mama biết có thể đem ngươi quát hỏi. Xem ngươi đem xiêm y của ta mang đi chơi chỗ nào. Tâm tình nàng tốt lắm nói đùa vài câu cùng Đông Thanh, phân phó Đông Thanh đem giò thêu của nàng cũng lấy ra thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi, làm một bộ y phục mùa xuân cho Chuân ca. Đông Thanh nghe xong trong lòng vui vẻ trả lời đi đem giò thêu kim may, không thêu lớn nhỏ, đủ các loại mang ra. Thập Nhất Nương thì cho Tân Cúc búi cho mình búi tóc trẻ con, đổi mặc bộ hoa bối tử màu vàng hơi đỏ đeo nữ trang màu trắng, lại đính đôi bông tai chân châu hình cây đinh, đi sương phòng phía đông mời Ngũ Nương. Chúng ta cùng đi. Ngũ Nương búi một búi tóc cao, đeo sợi dây vàng mỗi bước đi đều đung đưa, đeo bông tai ngọc châu lớn, mặc bộ hoa bối tử màu hoa hồng tím vạn sự như ý, trên mặt thoa phấn nhàn nhạt tô son, nhìn thật xinh đẹp lộng lẫy. Thấy Thập Nhất Nương đến mời nàng, khóe miệng nàng khẽ cong, hiện ra nụ cười cực kỳ diễm lệ, ta lập tức xong ngay. Lại phân phó Tử Vi, đem mơ ngâm mật lấy ra. Trước Đào cùng Tuệ Nhi ngồi xổm ở nơi đó sơn móng tay cho Ngũ Nương. Thập Nhất Nương ăn mơ ngâm mật, đợi Ngũ Nương chỉnh đốn hoàn hảo. Thời gian quá ngắn, chỉ có thể tạm chấp nhận. Tuệ Nhi cười giải thích vốn là chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Ngũ Nương nhìn đầu ngón tay của mình, móng tay như đóa hoa đào nở rộ, cười nói, nhan sắc có hơi nhạt. Buổi tối sẽ làm kỹ lưỡng thêm màu lần nữa. Tuệ Nhi cười ứng giả cùng nhóm Tử Vi cùng nhau tiễn Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương ra cửa. Trước Đào cúi đầu xuống, một mực yên lặng đi theo sau mấy nha hoàn. Tỷ muội đi nhà chính chỗ đại thái thái. Trong phòng yên tĩnh lặng lẽ, người đảm nhiệm hầu hạ đều câm như hến, mặt Đỗ Vi không chút thay đổi chừng mắt nhìn các nàng. Như thế nào bây giờ mới đến? Thanh âm đại thái thái nghe ra bình tĩnh, lại giống như trước cơn bão, cho người ta có thể cảm giác được sự nóng nảy ngấm ngầm. Ngũ Nương cười nói, ta cùng muội muội cùng nhau đến. Làm cho người nghe được lời này cảm thấy được nàng là bởi vì Thập Nhất Nương cho nên mới chậm. Bình thường nàng này nọ Thập Nhất Nương cũng không có để ý, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy thực chói tai. Nữ nhân này, ở bất kỳ thời điểm nào cũng không quên đem trách nhiệm đẩy lên người người khác. Nhưng nàng vẫn như trước, mặt lộ vẻ bất an, bảo trì trầm mặc. Ánh mắt đại thái thái sắc bén như dao phóng trên người nàng đánh một cái, thấp giọng quát, đều cút cho ta. Người trong phòng đều chợt biến sắc, lập tức cúi đầu, làm bộ như không có nghe thấy, không có nhìn thấy. Ngũ Nương sắc mặt trắng bệch cùng Thập Nhất Nương lui ra ngoài. Sau khi ra cửa, nàng giống như chưa từ bỏ ý định khều một bên Đỗ Vi, đại thái thái. Đỗ Vi nhìn trái phải thấy đứng nhóm nha hoàn ở dưới mái hiên mỗi người khiêm tốn lễ độ khoanh tay đứng ở nơi đó, nàng thấp giọng nói, hầu gia nói đến xem đại thái thái, nhưng đại thái thái mới vừa lộ mặt, hầu gia liền nói có việc phải đi. Ngồi không đến một chung trà thời gian, cho nên trong lòng không thoải mái. Thập Nhất Nương nghe trong lòng khẽ động. Hổ Phách thăm dò tin tức nói, ở lúc mùng 2 đầu tháng hầu gia từng cùng đại gia nói chuyện một chút lúc trưa. Mà sau khi Ngũ Nương hơi nao nao, trong mắt hiện lên ảo não, nhìn màu móng tay mình sẳng rộng, làm hại móng tay tay không sơn tốt. Chương 36 tiệc chiêu đãi thưởng, tiễn con rể xong, đại lão gia trở về nhà chính. Đại thái thái không khỏi cười lạnh, chớ không phải trong nhà quá soàng xĩnh quốc cữu gia ngồi ngại bẩn. Đại lão gia cau mày, ngươi nói bậy cái gì đó. Hầu gia không phải người như vậy, cô thật hoàng thượng có việc tìm hắn thương lượng ngươi không phải không biết, liệu các lão cáo lão hồi hương, trong triều đủ loại việc, về công hắn là trọng thần trong triều, về tư hắn là quốc cữu gia, sao có thể không đếm xỉa đến. Ta thật không biết khi nào thì hắn trở thành đại học sĩ. Đại thái thái tuy giọng phúng trào, nhưng so với vừa rồi dịu đi không ít. Người đến Yến Kinh còn không có đến xem liễu phu nhân đâu, đại lão gia cũng không muốn nói nhiều cùng đại thái. Chỉ nhắc nhở nàng, sáng mai các nàng liền lên đường rồi, ngươi bớt chút thời gian đi thăm đi. Còn có chỗ tam đệ muội, xem có thể cần giúp được gì hay không. Ta còn đợi ngươi nói. Đại thái thái sẳng giọng, mọi vật ta đã sớm chuẩn bị tốt. Sẽ chờ ngươi trở về cùng nhau đi qua. Lại kêu Lạc Kiều thay quần áo cho đại lão gia, hai vợ chồng ra cửa đi liễu phủ. Ngũ nương ở trong phòng đắp mặt gội đầu, thập nhất nương thì làm xiêm y cho Chuân ca trong phòng. Ngày hôm sau, xe ngựa từ ra tới đón các nàng đầu giờ Tị Ba khắc đến, vừa lúc đại thái thái đem việc trong nhà dặn dò xong. La đại phu nhân cùng đại thái thái ngồi xe ngựa thứ nhất, ngũ nương cùng thập nhất nương ngồi chiếc xe ngựa thứ hai, Hứa ma ma cùng Hiu ca, nhũ nương Hiu ca ngồi chiếc xe ngựa thứ ba, nhóm Hổ phách, Đông thanh, Tử vi, Tử huyền ngồi chiếc xe ngựa thứ tư, mấy ma ma và thô sử bà tử của thái phu nhân phái tới đón các nàng cùng La gia ngồi xe ngựa thứ năm cùng thứ sáu, còn có ba mươi mấy hộ vệ chậm rãi ra ngõ cung huyền hướng Hà Hoa Lý đi. Đến Từ gia đúng lúc là đầu trưa, các nàng trước là đi gặp Nguyên nương. Văn Di nương đã sớm đến, mọi người chào hỏi nhau, Chuân ca liền cùng Hiu ca cười hì hì ôm nhau, hai người tay trong tay muốn đi hậu hoa viên xem cá chép rực rỡ. Hôm nay ngươi phải cùng Hiu ca đi chỗ tổ mẫu ăn cơm. Tiếng Nguyên nương ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, đợi ăn cơm xong, cho Ngụy Từ tỷ tỷ mang các ngươi đi nhìn cá chép rực rỡ. Được không? Chuân ca nhu thuận gật đầu, Hiu ca cũng nói tốt giành được sự tán dương của người lớn. Mọi người còn nói chuyện phiếm, sau đó thì cùng Văn Di nương cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân mang theo một tiểu cô nương 8-9 tuổi mặc áo lụa mỏng nhỏ màu đỏ đợi ở tiền sảnh. Chuân ca vừa thấy tiểu cô nương kia, liền cao hứng hô Trinh tỷ nhi, sau đó dãy dụa rời lòng ngực của nhũ nương xuống, chạy tới tiểu cô nương kia. Trên mặt tiểu cô nương cười trong suốt sắt tay hắn, nói, sao ngươi lại bỏ rơi Hiu ca. Chuân ca ngượng ngùng thấp đầu, nhỏ giọng kêu tiếng Hiu ca. Hiu ca cũng không để ý, chạy qua kéo tay Chuân ca, hướng tiểu cô nương kia kêu một tiếng biểu tỷ. Trong Từ gia cùng lứa với Chuân ca này, chỉ có một nữ hài tử do Văn Di nương sinh. Không cần suy nghĩ nhiều, thập nhất nương cũng biết tiểu cô nương này chính là trưởng nữ của Từ Lệnh Nghi. Nàng không khỏi cẩn thận liếc mắt đánh giá Trinh tỷ nhi một cái. Vóc người cao giống như những đứa trẻ đồng lứa, làn da trắng như tuyết, mày rậm mắt to, hoàn toàn bất đồng với vẻ nhỏ xinh của Văn Di nương. Hoặc là bộ dạng giống phụ thân. Thập nhất nương suy nghĩ, Trinh tỷ nhi đã hướng về phía Văn Di nương kêu một tiếng Di nương. Văn Di nương nghe vẻ mặt cười, kêu một tiếng đại tiểu thư. Thái phu nhân đã cười cho người ta thưởng thỏi bạc cho Hiu ca. Hiu ca miệng búng sữa nói cảm ơn thái phu nhân. Thái phu nhân ôm Hiu ca không ngừng khích lệ, đứa nhỏ này thật sự là làm người ta thích. Đáy mắt đại thái thái tất cả đều là ý cười, khiêm tốn một hồi. La đại phu nhân, ngũ nương, thập nhất nương cùng Văn Di nương tiến lên hành lễ cho thái phu nhân, hàng người nói cười cười đi xương phòng ngày thường thái phu nhân ăn cơm. Mọi người vừa mới ngồi xuống, thì có tiểu nha hoàn đến bẩm Trình quốc công phu nhân cùng tiểu thư đến. Mau mời, thành âm thái phu nhân mới vừa dứt, kiều phu nhân mang theo kiều gia lục tiểu thư lần trước gặp qua đi đến. Hôm nay kiều phu nhân mặc bộ áo màu đỏ, tay áo dập lỗ hình kim tiền, búi tóc hình mẫu đơn, ở giữa đeo sợi dây xích vàng đan phượng nhà tơ, miệng ngậm khối 4 viên minh châu quý giá, bên phải cài một đóa hồng bảo thạch lớn, cách ăn mặc thập phần hoa lệ. Kiều gia tiểu thư mặc bộ hoa bối tử vàng nhạt thêu hoa văn xanh lá mạ, búi tóc đoạn mã kế cắm chuông đung đưa khi bước, đeo bông tai hổ phách có hoa cầm ngọc tử anh đung đưa bên lỗ tai, bộ dáng ôn nhu quyến rũ. Thập nhất nương không khỏi liếc mắt xem ngũ nương bên người một cái. Nàng hôm nay mặc bộ hoa bối tử sao màu thạch lựu hồng, hoa văn đồng tiền khắp nơi, búi tóc cao cắm châm vàng như ý, ba cành cảnh thái lam cẩn san hô hồng, lỗ tai đeo hoa tai vàng dòng phỉ thúy màu thạch mắt mèo đung đưa, hoa lệ nhưng mang theo ba phần đoan trang. Lại nhìn mình, búi tóc song la kế cũng đeo hai đóa hoa lụa thạch lựu hồng lớn bằng móng tay, tai đeo hoa tai chân châu bạc đung đưa, mặc bộ hoa bối tử màu xanh biếc hoa văn ánh mây. Có chút hơi trẻ con. Thập nhất nương thực vừa lòng với hiệu quả như vậy, khóe miệng hơi cong lên. Mọi người chào hỏi rồi ngồi xuống, nha hoàn mang trà bánh ra, Ngụy Tử thì mang theo Trinh tỷ nhi, Chuân ca, Hiu ca đi noãn phòng. Còn có tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến, ta đến chậm khách quý đừng trách. Tiếng nói vừa dứt, một đám nha hoàn, bà tử vây quanh thiếu phu nhân 20 năm, 6 tuổi đi đến. Nàng dáng người thướt tha, mặc bộ hoa bối tử đỏ thẫm trăm bướm vàng đùa hoa, búi tóc hình tâm trái đào, ở giữa trước cài một nhành đầy hoa bằng vàng dòng rất khéo léo, bên phải cài một đóa hoa đại tây dương có lá cẩn ngọc châu quý giá, mày liễu mắt tròn như trái hạnh, trang điểm giản dị, thần thái sáng láng, nhanh nhẹn giỏi giang. Thập nhất nương nhìn thấy lạ mặt kiều lục tiểu thư kia thì quen biết, liền cười đứng lên kêu một tiếng tam phu nhân. Tam phu nhân, thì ra là thê tử của Từ lệnh chữ thứ huynh của Từ lệnh nghi. Ngũ nương cùng thập nhất nương nghe cũng đứng lên theo. Đại thái thái đã chào hỏi người mới đến, tam phu nhân, đã lâu không gặp. Tam phu nhân bước lên phía trước khom đầu gối hành lễ đại thái thái, cười nói ta đến chậm đại thái thái chớ trách. Đại thái thái vội nắm tay Tam phu nhân, cũng không có gì, ngươi ngày càng xinh đẹp. Cảm ơn đại thái thái khích lệ. Tam phu nhân khách khí xã giao vài câu cùng đại thái thái, lại chào hỏi cùng Kiều phu nhân, lúc này mới cười trong suốt chào hỏi Kiều gia Lục tiểu thư, Liên phòng, ngươi chính là khách quý. Nguyên lai Kiều gia Lục tiểu thư kêu Liên phòng a. Trong lòng Thập nhất nương thầm nghĩ. Kiều phu nhân liếc mắt nhìn một cái thái phu nhân, nàng cổng ngoài không thấy cổng trong không ra. Cả ngày không phải làm thêu thùa may vá, chính là dạy chữ cho mấy chất nữ nhận thức. Kiều gia Lục tiểu thư nghe vậy sắc mặt đỏ hồng, hỏi Tam phu nhân, sao không thấy hai vị chất nhi? Tam phu nhân cười nói, còn không có tan học. Sau đó xoay người đánh giá Ngũ nương cùng Thập nhất nương, ta nói là ai đây? Xa xa nhìn thấy, dường giống như tiên nữ. Thì ra là thân gia tiểu thư. Đại thái thái nghe xong vội vàng hướng Tam phu nhân giới thiệu Ngũ nương cùng Thập nhất nương. Thập nhất nương nghe đại thái thái nói qua, từ gia Tam phu nhân có phụ thân là con thứ của Trung Cần bá Cam gia, khổ đọc không ngừng, 21 tuổi đậu tú tài, 44 tuổi đậu cử nhân, hiện giờ cùng La Trấn Hưng ở quốc tử giám đọc sách. Nghe cách nói của nàng này cùng người Kiều gia rất quen thuộc. Là phạm vi xã giao của Kiều phu nhân thực lớn. Hay là nói, nhà quyền quý ở Yến Kinh đều rắc rối phức tạp. Nàng càng tin tưởng giả thuyết phía sau, ánh mắt Thập nhất nương hơi đổi. Mọi người làm lễ ra mắt, La đại phu nhân đã cười chào hỏi Tam phu nhân. Tam phu nhân cười nắm tay nàng, sẳng giọng, đại tẩu chính là nhớ kỹ ngươi, cũng không đến nhiều một chút. La đại phu nhân cười nói, hiện giờ nương đến Yến Kinh, trong nhà có người chủ trì, ta nhất định phải đến nhiều hơn, đến lúc đó chỉ sợ ngươi ngại. Hai người hàn huyên vài câu, Tam phu nhân tiến lên hành lễ thái phu nhân, cười hướng thái phu nhân giải thích nói, Tam gia đã trở lại, ta hầu hạ hắn rửa mặt cho nên mới đến muộn, mẫu thân đừng trách. Thái phu nhân vẻ mặt ôn hòa gật đầu, nói, lão Tam đã trở lại sao? Vâng, Tam phu nhân cung kính nói, vừa trở về, vốn định lập tức đến thỉnh an mẫu thân, nghe nói mẫu thân bên này có khách nên đi nghỉ ngơi trước. Lại hướng Kiều phu nhân cùng đại thái thái giải thích, nhà của chúng ta Tam gia đi Thiên Tân thu sổ sách. Từ lệnh chữ xuất thân tú tài, từ gia cho hắn bỏ đồng chi thứ phẩm, không có làm quan, giúp đỡ quản lý trong nhà. Thái phu nhân hơi nghiêng đầu, cười đứng dậy, thân gia thái thái ngồi ở nơi này nghe ta nói chuyện phiếm, chỉ sợ sớm đói. Chúng ta đi phòng khách, thân gia thái thái cũng nếm thử chút hương vị Yến Kinh chúng ta, tuy là kém Giang Nam, nhưng cũng có hương vị riêng. Tam phu nhân bước lên phía trước đỡ thái phu nhân. Thái phu nhân khách khí. Đại thái thái khách khí nói, Yến Kinh là kinh kỳ trọng địa, làm sao mà trấn nhỏ như Giang Nam chúng ta có thể sánh bằng. Ngũ nương tiến lên đỡ đại thái thái, Thập nhất nương thì yên lặng đi theo phía sau hai người, để lại Trinh tỷ nhi, Chuân ca cùng Hiêu ca ở trong phòng của thái phu nhân, mọi người nói cười cười đi phòng khách năm gian mới của thái phu nhân. Trên đường, Kiều phu nhân cười đối với đại thái thái nói, nơi này vốn là thư phòng không dùng đến. Ngũ gia hiếu thuận, năm trước đem cải tạo thành phòng khách ở sân làm sân khấu kịch cho thái phu nhân, gọi là gì, Điểm Xuân Đường. Lại ngẩng mặt hỏi thái phu nhân, là tên này. Ta nhớ không lầm chớ. Là tên này, thái phu nhân tươi cười đến đáy mắt thấy ra, nàng phi thường cao hứng có người nói chuyện này, hắn nha chính là thích tự làm khổ. Còn muốn mua mấy đứa nhỏ trở về thỉnh người dạy diễn, làm một gánh hát trong nhà. Nói về sau có việc vui gì, cũng không cần mời người bên ngoài, miễn cho khó chịu. Đây là chuyện tốt a. Kiều phu nhân cười nói, nếu không có như ý, nơi ta còn có mấy tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi, đều còn không có ghi tên, ta coi bô dạng so với cái gì, đức âm ban tiến cung sướng diễn cho hoàng hậu nương nương tốt hơn nhiều. Hễ là lời của thái phu nhân, thì Kiều phu nhân liền tiếp lời, nàng lại một mực nói như chuyện đó chỉ các nàng mới quen thuộc, vô tình cố ý đem đại thái thái vắng vẻ một bên. Bộ dáng thái phu nhân không cảm kích chút nào, thỉnh thoảng nói mấy câu cùng đại thái thái. Thân gia thái thái có thích xem diễn hay không? Nàng cười nói, Yến Kinh hai năm này ra cái gánh hát đức âm ban từ Dương Châu đến chuyên hát điệu hát rực dương. Sinh nhật hoàng hậu nương nương, hoàng thượng còn khâm điểm cho tiến cung hiến nghệ. Hiện tại cả Yến Kinh mọi người đều đuổi theo gánh hát đức âm ban xem diễn, bọn hắn hát hí khúc liền viên quán, nghe nói buổi diễn chật ních bạo mãn, một nhà khó cầu đâu. Đại thái thái cười nói, đức âm ban từng đến Hàng Châu phủ chúng ta hát hí khúc cũng rất nổi danh. Chính là ta đa phần ở nhà còn chưa từng nghe qua đức âm ban diễn. Thái phu nhân nghe xong liền cười nói, nếu không vài ngày tới chúng ta thỉnh biểu diễn tại nhà. Điều này thật xấu hổ. Đại thái thái khéo léo từ chối, đây là chỗ nội viện. Ta thấy chủ ý này tốt. Kiều phu nhân cười đánh gảy lời đại thái thái, ngài không biết ngũ gia chúng ta thích nhất là nghe diễn, nhưng mà hầu gia ngại phiền. Mỗi lần ngũ gia thấy hầu gia thì kinh sợ bay nhanh tựa như chim én. Lại thấp giọng nói cùng với việc cho nhóm đàn ông đi ra ngoài, không bằng vui chơi ngay tại nhà. Chương 37 tiệc chiêu đãi chung. Thập nhất nương im lặng nghe họ trò chuyện. Ngũ gia từ lệnh khoan của Từ gia năm nay mới 18 tuổi, ở thiên sách doanh của Ngự Lâm quân nhận chức bà tổng, võ quan chính thứ phẩm. 3 năm trước cưới Tôn Khang đích nữ của Định Nam hầu làm vợ. Ở trong miệng đại thái thái, Từ lệnh khoan này là một người không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào sự phù hộ của tổ tông chỉ biết thả ưng cưỡi ngựa là một kẻ vô tích sự. Chẳng lẽ kiều phu nhân đang nói chính là Từ lệnh khoan? Thái phu nhân cũng cười mà không đáp, dẫn mọi người vào phòng khách. Trong chính sảnh có lò sưởi nên ấm áp như mùa xuân. Cái bàn bày ở phòng khách phía tây, chén đĩa đã sớm được xếp đặt, nha hoàn, bà tử hầu hạ đều đứng nghiêm chỉnh ở một bên. Tam phu nhân nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống. Mọi người đùng đẩy nhau một phen xong, thái phu nhân, đại thái thái, kiều phu nhân, tam phu nhân ngồi một bàn. La đại phu nhân, ngũ nương, kiều gia lục tiểu thư, thập nhất nương ngồi một bàn. Văn di nương thì tránh ra ngoài sảnh. Có các nha hoàn mang theo nước ướp hoa quế cho mọi người rửa tay, mang trà quân sơn ngâm châm cho bàn thái phu nhân, trà lư sơn vân vụ cho bàn la đại phu nhân. Sau đó các nha hoàn mang điểm tâm, thịt nguội, dưa cạch, thức ăn nguội, thức ăn nóng, lẩu. Mang lên nối liền không dứt. Tam phu nhân ở một bên châm rượu kim hoa cho đám người thái phu nhân, đại thái thái. Thái phu nhân khách khí đối đại thái thái nói câu cơm nhà thường ăn, thân gia thái thái không cần ngại, sau đó nâng chén mời mọi người một chung nhỏ. Đại thái thái cùng kiều phu nhân mời lại, tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu. Thập nhất nương bên này đồ ăn tuy nhiều, nhưng ai cũng ngượng ngùng nhìn chăm chú xa xôi, không có người ở bên cạnh nhìn giúp đỡ gắp thức ăn cho mọi người, nếu nhất định vươn thân gắp, không khỏi làm cho người ta có cảm giác mình tham ăn. Cho nên tất cả mọi người quy củ ăn đồ ăn trước mặt mình. Về phần thái phu nhân, nói thân thể không tốt uống một chung nhỏ, tức thì buông chén rượu không hề uống nữa, để tam phu nhân uống thay. Thái phu nhân tuy nhìn cũng không kém bao nhiêu tuổi so với đại thái thái, nhưng thật ra đã qua tuổi 60, nên mọi người không dám khuyên nhiều. Đại thái thái liền nhìn chăm chú không tha kiều phu nhân. Vài chén rượu lót bụng, kiều phu nhân đã mặt đỏ tai hồng, nhưng đại thái thái thần sắc vẫn như trước. Không nghĩ tới đại thái thái lại có tửu lượng tốt như vậy. Thập nhất nương ngồi ở một bên xem kịch vui. Chỉ chốc lát sau, kiều phu nhân nói chuyện cũng không lưu loát. Thái phu nhân nhìn thấy tình huống không đúng, liền liên tục đưa ánh mắt đối với tam phu nhân. Tam phu nhân bưng chung rượu thay mặt kiều phu nhân uống, đại thái thái cũng không muốn ở tiệc chiêu đãi của thân gia mà ầm ĩ xảy ra chuyện không may, lúc này mới bỏ qua. Ăn một bữa cơm xong, đã là đầu chiều, mọi người liền chuyển qua phòng nghỉ phía tây uống trà. Có lẽ do uống rượu, nên kiều phu nhân đặc biệt nói nhiều. Có thể cùng ngài làm thân gia, đều là có phúc. Cái khác không nói, liền nói tôn gia. Nếu không có bà như ngài, nàng đó là nữ nhi gả ra ngoài, như thế nào có thể ở nhà chồng nửa tháng, ở nhà mẹ đẻ nửa tháng. Thái phu nhân cười ha hả, thấy đại thái thái thắc mắc, giải thích Định Nam hầu dưới gối chỉ có một cái nữ nhi, được xem như châu như ngọc, có thể kết thân cùng nhà chúng ta, chính là xem chúng nhà của chúng ta đông con, về sau nữ nhi cùng con rể có thể thường xuyên đi lại nhà mẹ đẻ. Ta cũng nuôi con trai nuôi con gái, nên hiểu đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mới để cho bọn hắn ở nhà nửa tháng, đi Định Nam hầu phủ ngõ hồng đăng ở nửa tháng. Hai bên đều có không khí mới mẻ. Ngài đến không đúng dịp, đúng là nửa cuối tháng, bọn hắn còn ở tại Định Nam hầu phủ. Chờ bọn hắn trở về, cho bọn họ thỉnh an ngài. Không dám, không dám. Đại thái thái vội nói, ngũ phu nhân là Đan Dương huyện chủ do tiên đế phong, thân phận tôn quý, sao có thể để nàng thỉnh an ta. Bảo tỷ chị cùng mẹ sinh ra của Định Nam hầu là sủng phi của tiên đế, không có con cái, lúc còn sống thường xuyên tuyên tôn thị tiến cung làm bạn, tiên đế nhìn thấy cũng thích nên phong nàng làm Đan Dương huyện chủ trong nhiều nhà hầu bá công khanh, hiện tại vẫn là người đứng đầu nhất. Đại thái thái khách khí, kiều phu nhân cười nói, hoàng đế còn có mấy cửa thân thích huống chi người ta. Hơn nữa quận chúa chúng ta chính là người hiền lành nhất, từ lúc gả đến Từ gia, liền cũng không cho người ta kêu nàng là huyện chủ. Xưa nay đều hào phóng với thân thích bằng hữu, mọi người đều thích. Đại thái thái nghe nàng càng nói càng kỳ cục, tức giận trong lòng, rồi lại ngại vì đang làm khách nhà thái phu nhân không tốt phát tác, chỉ cười lạnh trong lòng. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Đại Chu dựng nước đến nay hơn 100 năm, cái gọi là khai quốc công thần, Thái Tông lúc tuổi già đã nương theo án Trịnh An Vương mưu phản đã giết hoặc lưu đày hoặc đoạt thước, tài sản bị xung công hoặc bán lấy tiền, chỉ còn lại vài nhà nơm nớp lo sợ như chó chết chủ không chịu nổi. Thật vất vả đến thời Hiếu Tông, tuy có mấy nhà được khôi phục tước vị, cũng như chim sợ cành cong, chỉ cầu có thể bảo đảm tánh mạng, không dám cậy công với triều đình. Đủ các loại ngày lễ Tết, phần lớn đều là miệng cọp gan thỏ, dựa vào điền sản tổ tông để miễn cưỡng duy trì chi phí hàng ngày. Sao so được với các nàng, con cháu nhà quan lại thế gia đã thành tài, mở cửa hàng mua ruộng đất không nói, thậm chí làm ăn với quốc khố nội vụ phủ. Trình Quốc Công nếu không phải gắng gượng tránh ở quân Tây Bắc vài năm, Kiều gia cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Vậy mà nói ẩu nói tả ở trước mặt nàng, nàng càng nghĩ sắc mặt càng không tốt. Thái phu nhân thấy rõ ràng, nên trong lòng thầm than một hơi, cười đứng dậy, không bằng đi xem sân khấu diễn kịch mới làm đi, cũng để tốt cho tiêu hóa. Đại thái thái biết thái phu nhân đây là vì nàng giải vây, nên cảm kích liếc mắt nhìn thái phu nhân một cái, một hàng người đi sân khấu diễn kịch mới làm. Sân khấu rất nhỏ, hai gian, ngói cho tường trắng, bốn góc mái hiên giống như chim én muốn vươn thân mình bay cao lên. Bình phong sân khấu dùng các loại sơn năm màu vẽ từng đóa hoa mẫu đơn lớn, thập phần hoa lệ. Phía sau sân khấu là một loạt bảy gian sương phòng, bên trái là ba gian sương phòng, bên phải là tiền sảnh, đối diện nhà giữa bảy gian, bốn phía mái hiên là vải lều bạt cuốn. Tam phu nhân cười nói, đây là chủ ý của Ngũ gia. Mùa hè cuốn vải lều bạt buông mảnh xuống, một bên nghe diễn bên hưởng gió, gió mát từ từ thổi, giảm cái nóng mùa hè. Mùa đông treo nẹp rèm, hoặc buông hoặc cuốn, đốt chậu than, nướng khoai lang đậu phộng, nghe diễn chơi đùa tiêu diêu tự tại. La đại phu nhân liên tục khen ngợi, thật sự là suy nghĩ tuyệt diệu. Mọi người cũng đều nói tốt. Ngũ nương mắt lộ ra hâm mộ cực kỳ, Kiều Lục tiểu thư thì thản nhiên cười cười, Thập Nhất nương cẩn thận đánh giá trang trí chung quanh. Song cửa sổ toàn dùng chuông kim loại nhiều màu, hoặc khắc hoa cỏ, hoặc khắc chim thú, hoặc khắc chăm trẻ nhỏ, hoặc khắc hoa văn cổ. Cùng với các loại ngũ bức bổng thọ hay ngũ tử đăng khoa thường dùng hoa văn khác nhau rất lớn. Trong vui vẻ lộ ra sự trang trọng. Có thể thấy được quả thật thực tốn không ít công sức. Thái phu nhân cười ha hà, vì cái sân khấu này mà không biết tốn bao nhiêu công sức. Nói xong, chỉ bảy gian sương phòng phía sau sân khấu, chỉ có điều xây dựng cái này, liền trực tiếp thông đến hoa viên. Lại chỉ tiền sảnh, đem thư phòng tiểu tư cũng hủy đi một nửa. May mắn là tính tình hắn tốt, nếu là gặp lão hầu gia chỉ sợ phải bị của trách. Kiều phu nhân nga một tiếng, ánh mắt hơi động, vậy nếu bên này có biểu diễn, chẳng phải làm ầm ĩ hầu ra sao? Ầm ĩ cái gì chứ? Thái phu nhân cười nói, đã sớm dọn rồi. Lúc tiểu ngụ cưới vợ đã chuyển đến hậu hoa viên, bán nguyệt phán rồi. Bằng không, cho tiểu ngụ thêm một cái lá gan cũng không dám xây dựng rầm rộ ở bên này. Tất cả mọi người cười rộ lên. Thái phu nhân nhanh chóng dẫn các nàng vào tiền sảnh. Bên trong có một cái sân nho nhỏ, chỉ có nhà giữa ba gian hướng bắc nam, ngói xám tường trắng cột nhà sơn đen, giấy dán cửa sổ màu trắng. Trong sân điểm xuyết mấy khối đá thái hồ, bên trái trồng vài cây trúc dài, bên phải trồng vài cọng chuối tây, thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Đại thái thái khen một tiếng chỗ thật tốt. Đúng vậy, thái phu nhân liền cười nhìn phía tam phu nhân, nếu không có tiểu tam ngăn cản, nói nếu có khách quý đến có thể đến nghỉ chân bên này một chút thì tiểu ngũ đã sớm đập bỏ. Tam phu nhân che miệng cười, lão gia nhà chúng ta là nhìn thấy hầu gia xanh mặt, lúc này mới ra ngăn cản. Mọi người cười ra sân, ra sương phòng sau sân khấu, dùng đá tảng lót thành hành lang. Bên trái hành lang là tường có cửa sổ trống, cửa sổ hình tròn hoặc vuông hoặc hình hoa hải đường, từ đó có thể nhìn thấy hoa viên, núi non sừng sững, cây rừng xanh mướt trùng điệp, đá xanh trong hiếm thấy liên tiếp lộ ra, hơi có chút hương vị nhìn cảnh lân viên giang nam qua khung cửa sổ. Kiều phu nhân cười nói, Ngũ gia cũng tốn nhiều công sức, ngay cả tường đều thay đổi. Thái phu nhân cười một tiếng, chỉ bên phải bức tường trắng cách đó không xa bên trong có mấy cành cây xanh vươn ra, đó là chỗ ở lão Ngũ. Thập Nhất nương nhìn lại, thì thấy một bậc thang năm cấp, hai ba tiểu nha hoàn chưa liêu đầu, còn nhỏ chưa búi tóc, đang ở đó trôi quăng bao cát. Thấy thái phu nhân đi tới, La Nhàn sôi nổi tiến lên hành lễ thái phu nhân, một phu nhân 50 tuổi mặc bộ hoa bối màu hoa tử đinh hương bên người thái phu nhân liền lấy viên đường từ trong hà bao ra thưởng cho tiểu nha hoàn. Cao, tiểu nha hoàn đều vui vẻ ra mặt chạy đi. Thái phu nhân lại chỉ bức tường trắng phía trước, đó là sân của Nguyên nương. Đầu tường lộ ra ngọn cây trúc, tam phu nhân cười chỉ bức tường trắng cuối hành lang, ta ở nơi đó. Nhà sau của thái phu nhân là phòng khách bên cạnh là Từ Lệnh Khoan, bên cạnh Từ Lệnh Khoan là Từ Lệnh Nghi, tiếp qua là Từ Lệnh Chữ. Từ gia hẳn là còn có cái quả tàu chị dâu ở quá, nhưng không biết ở nơi nào. Thập Nhất nương đang suy nghĩ, Khi đi qua sân Nguyên Nương, thấy cửa sổ chống tường có cửa chính rộng rãi hiện ra, cửa chính cùng cửa hông bên trái đóng chặt, cửa hông bên phải mở, hai cái bà tử đang ngồi trên sập cụ ở trước cửa nói chuyện, nhìn thấy thái phu nhân, lập tức chạy tới thỉnh an. Thái phu nhân ôn tồn nói mấy câu với hai phu nhân, chỉ cửa chính bóng loáng to lớn, đại thái thái nói, theo cửa này là vào hậu hoa viên. Đại thái thái gật đầu, tam phu nhân cười nói, đi một hồi, không bằng đến chỗ ta uống chén trà. Thái phu nhân liền nhìn đại thái thái sợ thái phu nhân mệt, nên cười đáp tốt a. Các nàng dọc theo hướng nam của bức tường trắng vừa rồi tam phu nhân chỉ, đến chỗ ở của tam phu nhân. Chỗ tam phu nhân ở có 5 gian 4 tầng, so với tòa nhà của La Gia ở ngõ Cung Huyền còn lớn hơn. Ngói xám tường trắng, cửa như ý sơn đen, nhà ngang ngăn cách thành thư phòng cùng phòng khách, chính diện là tiền sảnh. Vào tiền sảnh, hàng lang lót đá chữ thập, các loại chuối tây, cây hạnh, cổ thụ, đủ các loại hoa cỏ rực rỡ. Nhà giữa 3 gian mang nhĩ phòng, hành lang uốn khúc nối lên đông tây xương phòng, để cho trưởng tôn của Từ gia Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm ở. Tầng thứ 3 là vợ chồng Từ Lệnh Chữ, trong viện trồng cây ngọc lan cùng tùng bách. Tầng thứ 4 là dãy nhà sau. Các nàng ở nhà chính chỗ tam phu nhân uống trà. Nước trà màu vàng nhạt sạch sẽ trong suốt, trong đó điểm xuyết lá trà xanh biếc, từng đợt hương hoa quế thương ngào ngạt bay ra. Thập nhất nương giật mình, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trà long tỉnh đặc biệt có vị ngọt của hoa đậu cùng hoa quế đan vào nhau, đậm đà ngọt ngào, thanh nhuận, lưu lại hương thơm mát. Là trà nhài hoa quế. Tuy hương vị độc đáo, nhưng nàng không thích. Thập nhất nương thích trà xanh trà tự nhiên, dù có trộn thêm các hương liệu khác vào thì chung quy vẫn cảm thấy thiếu sự thuần túy vốn có. Nàng đang suy nghĩ thì đã có người tán thưởng, thật sự là trà ngon. Thập nhất nương nhìn theo tiếng là Lục tiểu thư Kiều gia. Đây chính là trà nhài mới ra năm nay của Thanh Tú lâu. Đôi mắt đẹp của nàng mang dáng điệu thỏa mãn. Tam phu nhân cười nói, muội muội thật sự là người tao nhã. Chẳng qua đây không phải trà của Thanh Tú lâu, là trà mùa thu năm trước nhị tẩu tự mình hái hoa từ cây quế trồng cả trăm năm trong sân mà sao thành. Chương 38 tiệc chiêu đãi hạ. Kiều gia Lục tiểu thư giật mình, nàng không có nghĩ đến nhị phu nhân cũng giống nàng tự tay ướp trà nhài. Nhị phu nhân Từ gia hạng thị xuất thân dòng dõi thư hương, phụ thân 30 năm trước là trạng nguyên, từng nhận chức Hàn Lâm viện học sĩ tế rượu quốc tử giám. Từ nhỏ nàng đã có tiếng là tài đức, Từ gia từng 3 lượt cầu người đến mai mối không được. Sau đó hạng lão gia nhìn thấy Từ Lệnh An thiếu niên anh tuấn, thông minh trí tuệ, lại do Bạch Thái Phi làm mai mối, lúc này mới đồng ý cửa thân gia này. Ai biết hạng thị gả qua chỉ mới 3 năm, Từ Lệnh An liền bệnh chết. Nhị phu nhân, nàng có khỏe không? Thần sắc đại thái thái ảm đạm hỏi. Thái phu nhân khó nén bi thương, từ khi An Nhi mất lòng nàng như tấm lụa trắng, đã không thường xuất hiện thăm hỏi. Mặt Kiều gia Lục tiểu thư lộ vẻ không đành lòng. Ánh mắt Kiều phu nhân hơi động, cười nói, vậy ngài cũng phải khuyên nàng thường xuất hiện thăm hỏi. Nàng vốn là người trí tuệ, bên người không người chăm sóc không khỏi thu sầu xuân khổ. Nếu tam phu nhân không bưng chén trà nhài hoa quế này ra, ta còn không có nhớ tới. Lục tỷ nhà chúng ta cũng rất thích làm này đồ vật linh tinh. Nếu không, nhân cơ hội này chúng ta đi thăm nhị phu nhân. Ít nhất là làm cho chỗ nàng đó vui vẻ tưng bừng, thứ hai cho nàng cùng lục tỷ chúng ta làm quen, nhất định là hai người sẽ hợp ý. Có người thường lui tới, cũng tốt một chút. Thái phu nhân cảm động, chủ ý này hay. Lập tức đứng dậy, trà cũng không uống, chúng ta đi chỗ nàng ấy ngồi. Lại kêu nha hoàn Đông Tú bên người, nói một tiếng với nhị phu nhân, thân gia thái thái đến đây, chúng ta đến chỗ nàng ngồi. Đông Tú trả lời mà đi. Tam phu nhân phân phó nha hoàn Kim Nhị bên người, chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa thanh duy đến đây. Thái phu nhân liền phất tay, cười nói, hôm nay khó có được thời tiết tốt như vậy, chúng ta tự đi, lúc trở về sẽ cho xe tới đón. Tam phu nhân ưng thuận, một hàng người quay trở lại hướng Bắc Nhiễm Lượng Môn vừa rồi. Bà Từ trông cửa vội nghênh ra đón, cùng thái phu nhân đi vào cửa. Trước mặt là một núi giả dùng đá trắng thái hồ xếp thành, bên cạnh núi giả trồng mấy cây cổ thụ cao ngất. Ôm lấy ngọn núi, bên trái là mảnh rừng cây xanh mướt, bên phải có con đường nhỏ uốn khúc thông qua rừng cây. Tam phu nhân giúp đỡ thái phu nhân dẫn các nàng vào rừng cây, bước dọc theo đường mòn uốn lượng lót bằng đá nhỏ, chỉ qua thời gian một chung trà liền thấy một mảnh rừng trúc xanh tươi, con đường mòn xuyên qua rừng trúc đến một cái viện nho nhỏ. Trước cửa viện có 7-8 bậc thềm đá, một phu nhân mặc hoa bối tử màu trắng cùng Đông Tú và một nha hoàn lạ mặt đang đứng ở trên thềm đá nhìn xung quanh. Thấy các nàng, Đông Tú cùng nha hoàn lạ mặt liền đỡ phu nhân kia xuống bậc thang. Phu nhân kia hẳn là chính là Từ gia nhị phu nhân. Thập Nhất Nương nghĩ, không khỏi gương mắt đánh giá nàng kia. Nhìn qua chỉ 20 năm, 6 tuổi, dáng người gầy yếu, làn da trắng nõn, ngũ quan tú lệ, ánh mắt trầm tĩnh mà an tường, chậm rãi đi tới rất điềm đĩnh. Di thực, vẻ mặt thái phu nhân tươi cười. Nương, nhị phu nhân cười hành lễ thái phu nhân vội đỡ nàng đứng lên, đại thái thái kiều phu nhân sôi nổi chào hỏi nàng, lại giới thiệu La đại phu nhân, ngũ nương, Thập Nhất Nương cùng kiều gia Lục tiểu thư cho nàng nhận thức. Nhị phu nhân thực khách sáo, cười nói, cũng không có vật gì hay, mấy chuỗi châu đàn hương này các ngươi lấy để chơi đi. Nha hoàn lạ mặt cầm mấy hộp chạm sơn đỏ đưa cho mấy người. Mấy người họ nhận lấy rồi cảm ơn, nhị phu nhân giúp đỡ thái phu nhân lên bậc thang, ngài chậm thôi. Chỗ ta nơi này không dễ đi, ngài có việc gì cho người đến bảo ta một tiếng là được. Tam phu nhân cũng vội đi qua giúp đỡ bên kia, chúng ta có việc gì. Thái phu nhân cẩn thận dưới chân, thân gia thái thái đến yến kinh, chúng ta đến chỗ ngươi nơi này ngồi thôi. Đi theo phía sau đều là nha hoàn của mỗi người giúp đỡ họ lên bậc thang. Thập Nhất Nương phát hiện bậc thang kia dùng đá dưới đáy thái hồ xây thành, khe hở thềm đá vẫn còn mấy nhành cỏ nhỏ chui ra. Đi hết bậc thang, thấy cạnh thượng hải đường môn có tấm biển viết hai chữ thiều hoa hai chữ. Lúc tiến vào trong viện, hai hàng trúc xanh rong rêu phủ đầy, ngẫu nhiên có gió thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, rất có phong cách thâm sơn cổ kính tĩnh lặng. Vào cửa, một cái nhà nho nhỏ ba gian, cột trụ sơn đen, dải đá trắng, giữa phòng chính treo một bức tranh màu tím, Quan Âm trong tay cầm bình cam lộ và cành dương liễu, vẻ mặt không có bất cứ lo lắng gì, đôi câu đối vân long tiên màu đen nhũ kim loại. Trường án sơn đen bày mâm sứ trắng, trên có mấy trái Phật thủ. Phía trước để một bàn vuông sơn đen, hai bên chặn bởi ghế bành sơn đen. Nhị phu nhân mời thái phu nhân cùng đại thái thái ngồi ở ghế bành, có tiểu nha hoàn vào phòng trong đem ghế con sơn đen nệm màu hồng cho kiều phu nhân ngồi, lại có tiểu nha hoàn vội bưng ghế con sơn đen cho những người khác. Trong lúc nhất thời, trong nhà nhỏ chật đầy người. Thái phu nhân liền kêu kiều Lục tiểu thư gọi đến, nói với nhị phu nhân, nàng nghe nói ngươi làm trà hoa quế, nên muốn tới xem, ta liền mang nàng theo. Kiều Lục tiểu thư bước lên phía trước hành lễ nhị phu nhân, ở nhà ta dùng vải xô gói lá trà đặt ở hoa sen chưa nở, mùi luôn nhàn nhạt. Không được nồng hương như trà hoa quế của phu nhân, dáng điệu nôn nóng nhờ chỉ giáo. Ánh mắt thái phu nhân sáng quắc nhìn nhị phu nhân, làm trà hoa sen à. Nhị phu nhân cười nhàn nhạt, tốt nhất là dùng hoa sen trắng, buổi sáng khi hoa chưa nở, sau đó dùng sơi gai buộc chắc, buổi sáng ngày hôm sau hái hoa. Đem lá trà sao khô, làm như thế 3-4 lần, vừa không làm mất vị trà, lại có mùi hoa sen. À, ánh mắt kiều Lục tiểu thư mở thật to, che miệng than nhẹ, ngây thơ hồn nhiên nói không nên lời, sao phải dùng hoa sen trắng. Nhị phu nhân gật đầu, hoa sen trắng so với hoa sen hồng mùi thơm càng nồng đậm. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có nha hoàn dâng trà. Có mùi hoa mai thơm ngát. Lục tiểu thư của kiều gia đã có vẻ mặt kinh hỉ ngạc nhiên mừng rỡ, phu nhân còn dùng hoa mai ướp lá trà sao? Nhị phu nhân cười nói, chỉ cần là có mùi hương đều có thể. Nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân một năm bốn mùa hoa nở không ngừng, muốn ướp loại lá trà nào cũng thực dễ dàng. Nghe không thấy vẻ cô đơn tịch mịch, ngược lại có vẻ yêu nhàn tự tại. Thập Nhất Nương nghĩ đến bậc thang trước cửa sân nàng ấy. Có vẻ dốc giống đi lên núi, người bình thường sẽ không đi đến. Lục tiểu thư kiều gia vẫn thỉnh giáo nhị phu nhân một ít bí quyết về làm trà nhài, làm điểm tâm, làm đồ ăn. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút phóng đại, có chút hơi quá điềm đạm, cũng có chút hợp lý. Vẻ mặt nhị phu nhân ôn hòa có lễ lại mang theo một chút xa cách, thái phu nhân nhìn thấy vậy đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Kiều phu nhân trông thấy lập tức nói đi ra hoa viên một chút, hoa bên cạnh xuân niên đình chắc là đã nở đón xuân về. Nhị phu nhân nghe xong cười nói, hôm qua mới vừa nở. Đứng dậy đưa các nàng nhìn hoa nghênh xuân. Thái phu nhân liền nắm tay nhị phu nhân ra thiều hoa viện, theo đường mòn xuyên qua rừng cây, đến con đường lát phiến đá rộng theo hướng bắc, trước mặt là một con sông nhỏ uốn lượn như con rồng dạo chơi nhàn nhã, trên sông có tòa nhà gọi là Bích Kỳ Áp Đình. Qua Áp Đình tiếp tục là con đường lót đá uốn lượn. Các nàng đi theo hướng đông, một bên là âm thanh bồng bềnh dập dờn của sóng nước, một bên âm thanh của cây cối trên núi đong đưa nghiêng mình trước làn gió nhẹ, làm cho đáy lòng người ta trở nên tươi đẹp. Bước chân Thập Nhất Nương càng đi càng chậm, dần dần tụt ở phía sau mọi người. Có nha hoàn đến hỏi nàng, nếu thân gia tiểu thư mệt mỏi có muốn ở một bên nghỉ ngơi một chút hay không? Thập Nhất Nương vội nói, không mệt không mệt. Cước bộ lại càng ngày càng chậm. Đông Thanh cùng Hồ Phách ở một bên, phải tiến lên định đỡ nàng, bị nàng cự tuyệt. Miễn cho mẫu thân hỏi đến, Nha hoàn kia nghe xong biết vâng lời đi theo bên người nàng, cũng không có thúc giục nàng. Hình như là trong phòng tam phu nhân, cũng là người nhiệt tình. Thập nhất nương nghĩ, một mặt đưa ánh mắt tới hổ phách, một mặt cười nói, tỷ tỷ xưng hô như thế nào. Nha hoàn cười nói, ta gọi là Thu Lăng. Hổ phách a một tiếng, nói ta có một tỷ tỷ cùng có chữ Thu, như ngươi. Thu Lăng hé miệng cười. Thập nhất nương đã mang theo Đông Thanh đi đến phía trước. Hổ phách cùng Thu Lăng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên, sân này thật xinh đẹp. Nghe bên cạnh là Định Quốc Công cùng Uy Bắc Hầu. Thu Lăng gật đầu cười nói, Định Quốc Công Trịnh gia ở phía trước chúng ta, Uy Bắc Hầu Lâm gia trụ ở phía tây chúng ta. Dáng điệu hổ phách rất là hâm mộ, vậy lui tới chẳng phải đều là nhà Trâm Anh Hưng Thịnh sao? Thu Lăng gật đầu cười, các nàng kia cũng giống chúng ta, thỉnh thoảng có qua lại hay không? Hổ phách hỏi cực kỳ tò mò. Đương nhiên, Thu Lăng cười nói, đại phu nhân Lâm gia cùng tứ phu nhân chúng ta rất hợp. Cách 5-3 ngày sẽ đến thăm tứ phu nhân một lần. Ánh mắt hổ phách hơi động, vậy mậu quốc công vương gia cũng thường đến không? Thập nhất nương khóe miệng cong lên, dẫn Đông Thanh đuổi theo ngũ nương. Bên kia Thu Lăng ngẩn ra, sao ngươi lại hỏi đến nhà kia? Hổ phách vội giải thích, ta nghe người ta nói đến những nhà quyền quý ở Yến Kinh. Nhắc tới quý phủ các ngươi còn nhắc tới mậu quốc công phủ. Nhà bọn hắn như thế nào có thể so cùng nhà chúng ta? Không đợi hổ phách nói xong, mặt Thu Lăng kia lộ vẻ khinh thường, nhà chúng ta tuy cũng là dựa vào phúc đức tổ tiên mà sống. Nhưng năm đó lão hầu gia cũng từng làm lễ bộ thị lang, quốc công gia bọn hắn thì sao, thật vất vả mới thông qua thông gia kiếm được chức nhỏ huyền mã tự chủ, như ngay cả số lượng ngựa nuôi thả cũng không rõ ràng lắm, bị cách chức. Mặt hổ phách lộ vẻ kinh ngạc, dựa vào thông gia kiếm chức vị. Thông gia mậu quốc công là ai a? Văn nguyên các đại học sĩ Khương Tiệp đã qua đời a? Thu Lăng cười nói, Khương Tiệp, ánh mắt hổ phách chợp lóe lên, cho tới bây giờ ta không có nghe nói tới. Người đương nhiên không có nghe nói qua. Thu Lăng che miệng cười, Khương đại nhân đã qua đời mười mấy năm. Hổ phách cười mỉa, tỷ tỷ nói ta. Trước kia ta chỉ làm thêu thùa may vá ở nhà, cho tới bây giờ không có nghe nói qua việc này. Mắt lộ ra vẻ hâm mộ cực kỳ, tỷ tỷ hiểu biết thật nhiều. Thu Lăng cười nói, ta cũng là bởi vì phu nhân nhà chúng ta hay thích hỏi lão gia việc này cho nên mới biết một phần. Hổ phách chủ động tiến lên kéo cánh tay Thu Lăng, tỷ tỷ tốt ngươi nói cho ta biết một chút. Ta trở về cũng nói cùng tiểu thư nhà chúng ta, cho nàng cũng biết. Thu Lăng chỉ cười, tỷ tỷ tốt, hổ phách năn nỉ nàng. Việc này cũng không có gì bí mật. Thu Lăng cười nói, Nhạc An Khương gia ngươi nghe nói qua không? Hổ phách lắc đầu. Nhà bọn hắn từng có hai vị đế sư, thanh âm Thu Lăng dần dần thấp xuống, bước chân hai người cũng chậm lại. Hai người đứng ở rước một cây đại thụ lại nhỏ giọng nói tiếp. Chương 39, Điền Từ Thượng. Thập nhất nương đi theo phía sau ngũ nương, theo thái phu nhân đi hướng bắc, thấy trên đỉnh núi có đám rừng mai. Chỉ là hoa mai đã tàn, còn sót lại đài hoa xanh. Thái phu nhân chỉ cười nói, đó là hương ngọc quán. Đến sớm 2 tháng, có thể đến ngắm hoa mai. Đi về phía trước vài bước thấy hoa nghênh xuân khắp sườn núi. Một rừng hoa, lớp lớp xanh biếc như ngọc, rực rỡ như thiếp vàng, lốm đốm những chấm nhỏ trải khắp triền núi. Thật là xinh đẹp, ngũ nương một bên lẩm bẩm, thập nhất nương nhẹ giọng vâng một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Hoa nghênh xuân không phải nàng chưa thấy qua, trong nhà La gia ở Dư Hàng có trồng mười mấy gốc, như tràn ngập khắp núi như vậy, không chỉ có xinh đẹp mà là lộng lẫy. Thái phu nhân nắm tay nhị phu nhân tiến lên giữa triền núi có cái lương đình bát giác sơn đen, bên trái cửa đình có 2 chữ to mạ vàng xuân niên. Đến đình ngồi uống chén trà, tam phu nhân tiếp đón người phía sau. Mọi người đi theo vào xuân niên đình, có bà tử lấy nệm gấm ông thỏ cưỡi rồng bay trong mây đỏ thẫm lót vào ghế lan can, mọi người tản ra ngồi, các nha hoàn mang bạch trà nước trong suốt màu vàng xanh. Đi mệt uống hương vị thanh đạm như vậy, dư vị của trà làm cho người ta cảm thấy toàn thân thư thái hẳn lên. Thập nhất nương đang cầm trà, thì thấy Văn Di nương ở một bên cẩn thận hầu hạ tìm kiếm hổ phách ngay trong đám người đã không nhìn thấy nàng, cũng không có thấy cái nha hoàn kêu Thu Lăng. Nàng cười hơi rộ lên, uống trà, nói chuyện thường ngày. Ngũ nương trộm chỉ xa xa đối diện đình nhìn nhà cỏ ba gian bên cạnh hồ nước nửa hình trăng khuyết, nơi đó có phải Bán Nguyệt Phán hay không? Có thể, thập nhất nương cười đáp lời nàng, ngẩng đầu lại thấy Lục tiểu thư Kiều gia ngồi ở đối diện đang nghe ngó. Nàng cười thản nhiên. Chắc là cảm thấy hứng thú đối với Từ Lệnh Nghi không chỉ có Kiều phu nhân. Nghỉ ngơi xong, thái phu nhân lại dẫn các nàng đi vòng vòng ở trong viện. có nhà thủy tạ bốn phía che bằng vải bạt được cuốn lên có thể thả cần câu cá, có các loại cây lê cổ thụ, cây đào, cây hạnh cổ thụ, cây ngô đồng và các cây cao lớn xinh đẹp khác. Khắp nơi còn có trồng hoa hải đường, sáng rực cả sân, viện còn có vách tường bằng đất bùn vàng thơm mùi thôn quê, còn có thể chơi thuyền trên dòng nước, cuối cùng dọc theo phía sau núi qua mấy bậc thềm bằng đá tảng là đến Lăng Khung Sơn Trang, ở đó có thể nhìn hết cảnh trí hậu hoa viên từ ra vào đáy mắt. Lúc xuống núi, sớm đã có xe ngựa Thanh Duy đứng ở tụ phương đỉnh dưới chân núi, mọi người lên xe về tới phòng khách bên kia đã bày biện xong cơm nước. Ăn xong cơm chiều, một đám người đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Chuẩn ca cùng Hiệu ca đang chơi cao hứng cực kỳ, hai người tay trong tay, một khắc cũng không chịu buông lỏng, Trinh Tỷ Nhi ở một bên nhìn thấy thì che miệng mà cười. Mọi người ngồi nói chuyện sơ một hồi, ghẹo đứa nhỏ vài câu, đại thái thái đứng dậy từ biệt. Thái phu nhân giữ đại thái thái lại, hai ngày sau lại đến nhà chơi. Đại thái thái cười đồng ý, mang theo đám người La đại phu nhân, Ngũ nương, Thập nhất nương, Văn di nương cùng Hiêu ca, Chuân ca đi chỗ Nguyên nương nơi đó, Kiều phu nhân, Kiều gia Lục tiểu thư cùng Nhị phu nhân, Tam phu nhân ở lại trong phòng thái phu nhân nói chuyện như trước, Trinh tỷ nhi theo Nhũ nương, nha hoàn cùng đi phòng ngủ có noãn các của thái phu nhân. Thập nhất nương không khỏi nhìn liếc mắt nhiều hơn. Văn di nương ở một bên giải thích từ nhỏ nàng đi theo thái phu nhân. Biểu tình có mấy phần kiêu ngạo, nhưng cũng có mấy phần thương cảm. Mà Chuân ca nhìn thấy mẫu thân, lập tức lon ton chạy qua. Nguyên nương tươi cười tràn đầy sự cưng chiều, thoải mái nhẹ nhàng, đừng vấp ngã. Động tác Chuân ca quả nhiên chậm lại không ít, hắn nhanh mồm nhanh miệng hướng mẫu thân kể chuyện hôm nay ở chỗ thái phu nhân nơi đó, ăn bánh trứng muối, tỷ tỷ còn lấy khăn tay lau miệng cho ta, ngụy tử tỷ tỷ mang chúng ta đi xem cá chép cấm rực rỡ, Hiêu ca đòi xuống hồ bắt cá, nhưng bị tỷ tỷ tóm trở về. Nguyên nương nghiêm túc nghe Chuân ca nói, không có một chút sốt ruột. Đợi Chuân ca nói xong, đại thái thái lại dặn dò Nguyên nương nhiều lần không cần làm lụng quá vất vả ta ở Yến Kinh, có việc gì cho người ta đưa tin cho ta linh tinh các loại trong lời nói, sau đó đứng dậy từ biệt. Thấy các nàng phải đi, đôi mắt Chuân ca nhìn Hiêu ca đầy mong đợi, khi nào thì ngươi lại đến. La đại phu nhân, nhẹ nhàng thở dài. Đại thái thái lại lộ ra vẻ vui mừng tươi cười, dù sao cũng là bà con anh em họ, xương khớp gãy vẫn còn gân, chỉ nhìn thấy vài lần mà giống như huynh đệ ruột thịt. Lại sờ đầu Chuân ca, qua hai ngày ngoại tổ mẫu liền đến thăm ngươi. Không giống như lần đầu tiên, lần này Chuân ca không có tránh tay đại thái thái, không chỉ có đứng đó mặc cho nàng vuốt đầu mình còn nhanh nhẹn gật đầu. Văn di nương ân cần tiễn đại thái thái, lại bị Nguyên nương kêu lại cho đào ma ma tiễn là được. Ngươi ngồi xuống trò chuyện với ta đi. Nàng cung kính đáp dạ đại thái thái cũng không nghĩ ngợi gì, để đào ma ma đưa ra khỏi từ phủ. Trở lại ngõ cung huyền, hàng ma ma đã sớm ở trước cửa thủy hoa môn đợi, đại thái thái, ngài đã trở lại. Đi dạo cả ngày trong vườn, đại thái thái có chút mỏi mệt, nàng hơi nghiêng đầu, hàng ma ma đã nói, nhị lão gia cùng tam lão gia đến đây, ở thư phòng cùng đại lão gia. Đại thái thái hơi ngẩn ra, hàng ma ma cười nói, ngài vừa bước chân đi, ngay theo sau nhị lão gia cùng tam lão gia đã tới rồi, ở thư phòng ngây ngốc cả buổi chiều, đến bây giờ còn không có đi ra. Ta biết. Đại thái thái trầm giọng đáp một câu, bước vào thủy hoa môn. Vài người khác cũng vội đi vào, liền thấy đại thái thái bước vội vàng thư phòng đại lão ra. La đại phu nhân cùng hàng ma ma đưa mắt ra hiệu, sau đó cười nói ngũ nương cùng thập nhất nương, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mau nghỉ ngơi đi. Hai người khom đầu gối hành lễ đều tự trở về phòng. Lúc thay quần áo, hổ phách muốn nói nhưng lại thôi. Thập nhất nương bình tĩnh, rửa mặt xong rồi, ngồi lên lâm song đại kháng, bưng trà xanh đông thanh mang đến uống một ngụm, lúc này mới hỏi hổ phách sớm đứng ở bên ghế thế nào. Hổ phách liếc mắt nhìn đông thanh một cái, đều là người trong phòng, thập nhất nương cười nói, cũng không có gì cần giấu giếm. Huống chi viện này tuy mọi người không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều hiểu được. Đông thanh vội ngừng tay đang thu thập, cười nói, tiểu thư ta đi phòng bếp nhìn xem cháo hoa dặn làm cho ngài đã xong hay chưa. Ngồi xuống nghe đi, thập nhất nương cười vỗ vỗ mép kháng, song quyền không địch lại tứ thủ, người cũng giúp đỡ tìm biện pháp. Đông thanh lên tiếng dạ đứng ở bên cạnh hổ phách. Hổ phách suy nghĩ cân nhắc đem tin tức thu thập được từ chỗ Thu Lăng nói cho thập nhất nương. Vương gia đã sớm làm miệng cọp gan thỏ. Chi phí hàng ngày ngoại trừ bổng lộc cùng hai cai thôn trang của tổ tiên ở bên ngoài Tân Châu, chính là lợi nhuận từ việc mở một cửa hàng gạo ở cửa lớn phía đông. Thập nhất nương hơi gật đầu. Giàu không quá ba đời. Thế gia trăm năm có thể được như vậy đã là không tồi. Mậu quốc công chỉ sinh được có một trai một gái, nữ nhi gả đến Nhạc An Khương gia, con trai chính là Vương Lang công tử. Hổ Phách dù gì nói tiếp, vương công tử này là lúc quốc công gia lớn tuổi mới có được, cực kỳ sủng ái, bởi vậy. Nàng dừng một chút, nghe nói tính tình thập phần nóng này. 2 năm trước từng đánh chết người. Thập Nhất Nương hơi có chút bất ngờ. Ánh chớp léo lên, nàng đột nhiên giật mình. Bất ngờ, vì cái gì mà mình lại cảm thấy bất ngờ? Có lẽ tận đáy lòng, nàng hy vọng có người có thể giúp mình thoát khỏi cảnh khốn khổ. Trùng hợp lại xuất hiện ra Vương Lang. Đột nhiên nàng mồ hôi lạnh thấm qua vạt áo. Có phải là do khát vọng từ lâu, nên chỉ cần có một chút hy vọng đều sẽ bị nàng khuếch đại đến vô cùng, quên đi đáy lòng bất an. Hổ Phách thấy Thập Nhất Nương cúi đầu trầm tư, cũng im tiếng. Trong lúc nhất thời, trong phòng trở nên yên tĩnh. Quá một hồi lâu, Thập Nhất Nương mới thở dài một hơi. Biểu tình của nàng dần dần có vài phần dứt khoát, trừ bỏ nói vương công tử từng đánh chết người, còn nói cái gì khác không? Hổ Phách lắc đầu, trước kia Ngũ gia từ gia cùng vương công tử cũng từng chơi đùa cùng nhau, từ lúc xảy việc này về sau, thái phu nhân liền nói, không cho phép Ngũ gia từ gia cùng vương công tử qua lại với nhau. Còn nói, nếu Ngũ gia dám cùng vương công tử tiếp tục qua lại, liền cầu hầu gia đem Ngũ gia đưa đến Cam Túc trấn thủ biên cương, 8-10 năm đừng mong có thể nhìn thấy tường thành Yến Kinh. Thập Nhất Nương có chút giật mình, thái phu nhân phản ứng lớn như vậy. Ý nghĩ chợt xuất hiện, nàng hỏi, vương gia trưởng nữ gả cho ai ở Khương gia? Đó chính là Khương Quế, con thứ 6 của Khương Tiệp. Hổ Phách đem tin tức mà nàng nghe được đều nói cho Thập Nhất Nương, Khương Quế xuất thân tiến sĩ, hiện đang ở Thái Nguyên làm chi phủ. Có một bào huynh Khương Bách là thư cát sĩ, hiện tại nhậm chức trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện. Còn có một bào huynh kêu Khương Tùng, là trạng nguyên ở Kiến Vũ năm thứ 46. Ở Hàn Lâm Viện làm tu biên 3 năm liền từ quan trở về quê hương Nhạc An, xây dựng thư viện cần tập chuyên môn thu nhận các đệ tử nhà nghèo đến đọc sách. Tổ phụ Khương Thiệp là đế sư của tiên đế, nghe nói hắn là bởi vì nguyên nhân này mới làm thủ phụ. Cố tổ phụ của hắn từng là đế sư của Cảnh Tông đế. Trạng Nguyên Lang về quê dạy đệ tử nghèo đọc sách. La gia tuy cũng là nhà quan lại thi thư truyền đời, như xem ra so với Khương gia vẫn còn thiếu tâm hồn cao thượng trăng thanh gió mát. Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động, Hổ Phách ngươi chắc chắn nghe rõ, Khương Tùng là Trạng Nguyên Kiến Vũ năm thứ 46 chứ. Hổ Phách vội nói, ta còn đặc biệt hỏi Thu Lăng. Sao ngươi lại nhớ rõ ràng như vậy? Thu Lăng nói, bởi vì năm ấy nàng sinh ra đúng vào lúc Trạng Nguyên Lang khoác lụa hồng cưỡi ngựa dạo phố, mẹ nàng thường hay kể lại. Kiến Vũ năm 46, Thập Nhất Nương lẩm bẩm, năm ấy nhị lão gia cũng trúng cử. Nói như vậy, là cùng khoa. Hổ Phách thật không biết chuyện này, nàng im lặng không có trả lời. Một người làm việc khẳng định đều là có mục đích. Mục đích của Nguyên Nương là gì? Vậy gắn liền trong đó là gì? Thập Nhất Nương dựa vào chiếc gối dưa bằng gấm màu tối mềm mại làm bằng hương liệu mùa thu. Cái này giống như điền chữ trong trò chơi ô chữ, chỉ cần điền đúng, sẽ tìm ra đáp án. Nhưng ở giữa thiếu một mắt xích là cái gì? Có cái gì đó xẹt qua đầu nàng, muốn bắt hay không bắt lấy? Một cái vương gia nghèo túng, một cái Khương gia thanh danh hiền hách. Giống như bị dội nước lên đỉnh đầu, nàng ngồi bật dậy, Hổ Phách, vương công tử đánh chết người, là ai giúp gỡ tội? Hổ Phách nói, là Ngũ gia từ gia. Ngũ gia từ gia, ánh mắt Thập Nhất Nương chợt lóe, Từ Lệnh Khoan. Thu Lăng nói là Ngũ gia nhúng tay vào. Hổ Phách vội nói, vì việc này, hầu gia còn trừ tiền tháng Ngũ gia toàn phải dựa vào Tam gia âm thầm cứu trợ qua ngày. Vậy Khương gia đâu? Biểu tình Thập Nhất Nương có chút nghiêm nghị, vậy quan hệ thông gia với Khương gia để làm gì? Chương 40, Điền Tử Hạ. Hổ Phách ngạc nhiên nói, không biết. Cho tới bây giờ nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Ánh mắt Thập Nhất Nương sáng ngời. Rốt cục đã thấy được tia ánh sáng ban mai. Người trong nhà có thể lão gia mang từ dư hàng đến, nhưng phụ đánh xe thì 100 triệu lần cũng không thể do lão gia mang đến. Nàng cười nói với Hổ Phách, ngày mai ngươi lấy 2 lượng bạc cho phu đánh xe kia đi mua giúp chút đồ ăn nổi tiếng của Yến Kinh. Rồi thừa cơ hội này hỏi hắn có biết Nhạc Bình Khương gia không? Hổ Phách do dự nói, một phu đánh xe, làm thế nào biết Nhạc Bình Khương gia? Ngươi lớn lên ở nội viện, nên có một số việc không biết. Thập Nhất Nương cười, nếu nói về việc thạo tin tức, ai cũng không so được với phu đánh xe kiệu phu người và khuôn vác. Bọn hắn xa quê đi hết nhà này đến nhà khác, biết nhiều người, gặp qua nhiều chuyện, Yến Kinh có chút cỏ lay gió thổi gì đều không thoát khỏi tai mắt bọn hắn. Người cứ để ý hỏi là được, thậm chí còn có thể hỏi thăm một chút chuyện vương công tử đánh chết người. Nói tới đây, mày nàng cau lại, nếu nha hoàn từ gia đều biết thì những người này không có khả năng không biết. Thanh âm nàng thấp dần xuống, nếu may mắn, nói không chừng sẽ biết lý do vì sao Vương công tử vẫn chưa có cưới vợ. Đều sẽ có chút tin đồn ra. Hổ Phách gật đầu trả lời mà đi. Đông Thanh lại chán nản 10 phần, tiểu thư, Vương công tử kia. Mặc kệ là vì cái gì, đánh chết người tóm lại không phải là người tốt gì. Ngài vẫn là quên ý nghĩ đó đi. Ta biết, Thập Nhất Nương cười chua xót, con người luôn luôn mong muốn gặp may. Cảm thấy được còn có tương lai, còn có thể gặp được chuyện tốt hơn, cho nên do dự, băn khoăn, chần chừ. Nhưng không có tương lai thì chỉ có thể cố gắng trong trước mắt. Đông Thanh 10 phần khó hiểu, tiểu thư, người đây là. Không có việc gì, không có việc gì. Thập Nhất Nương xua tay, chúng ta đi nghỉ sớm một chút, hôm nay dạo cả một ngày cũng mệt thật à. Cuối giờ thị ngày hôm sau, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đi thỉnh an Đại Thái Thái. Đại Thái đã sớm rời giường, trong phòng hòm xiềng lộn xộn tứ tung, Đại Thái Thái ngồi ở trên giường la hán, nghe đại phu nhân cùng Hứa Mama cầm sổ sách đối chiếu với đồ vật trong hòm xiềng, mà Lục Di Nương thì ngoan ngoãn hầu hạ ở một bên. Thấy các nàng đi vào, Đại Thái Thái gương mắt lên, đến đây. Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương bước lên phía trước thỉnh an Đại Thái Thái cùng đại phu nhân. Bên này ta đang bận, các ngươi đi nghỉ đi. Giọng rượu Đại Thái Thái nhàn nhạt. Hiện giờ tất cả mọi người biết Liễu các lão đã cáo lão hồi hương, ba vị lão gia La gia đều nhàn rỗi ở nhà. Mỗi ngày không khí đều căng như trái banh, ai còn dám ở trước mặt Đại Thái Thái hỏi nhiều lời thừa. Hai người khom đầu gối hành lễ rồi lui đi xuống. Ngũ Nương hỏi Đỗ Quyên đi tiễn các nàng, đang định làm cái gì? Đỗ Quyên nói nhỏ tặng lễ, ánh mắt Ngũ Nương sáng ngời, cho chỗ hầu ra nơi đó. Đỗ Quyên lắc đầu, không biết. Ánh mắt Ngũ Nương tối đi, có vài phần thất vọng, lúc trước Tử Vi kém cỏi qua lại với Lạc Kiều, nhưng Lạc Kiều có gương của Liên Kiều ở phía trước, nên miệng ngậm thật chặt, hỏi tới hỏi lui cũng hỏi không ra cái gì. Chỉ nhìn lấy đại lão gia cùng đại thái thái đều bận rộn nhiều việc, mỗi ngày đại lão gia đi sớm về khuya, đại thái thái thường mang theo đại phu nhân kiểm tra hòm xiềng. Trong lúc này, đại thái thái từng hai lần đi qua Vĩnh Bình Hầu Phủ. Để Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương ở lại trong nhà, còn mang theo Hứa Mama, sau khi nghỉ trưa đi, trước giờ cơm chiều trở về. Như bình thường đi thăm mấy nhà thân thiết, hoặc mang theo mấy hộp điểm tâm, hoặc mang theo mấy tấm vải. Điều này làm cho Thập Nhất Nương chú ý, ai biết Đại Thái Thái đi với mục đích gì. Thỉnh thoảng nàng ngừng tay làm thêu thùa may và âm thầm ngẩn người. Cũng may Hổ Phách bên kia đã có tin tức truyền lại đây, sáng sớm Vương công tử đi ra ngõ nhỏ Thúy Hoa, có ông lão bán đồ ăn vừa lúc đi qua trước mặt hắn. Ấy vậy mà, Vương công tử giận dữ liền đem ông lão bán đồ ăn kia. Sau đó Ngũ gia từ ra ra mặt, bồi thường 1.000 lượng bạc, dân không cáo quan cũng không truy cứu, cứ như vậy quên đi. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra vài phần do dự, ta nói với người đánh xe, ta vốn là người Yến Kinh, lúc lão thái gia qua đời bị nhị thái thái mang về Dư Hàng, sau lại thưởng cho tiểu thư. Vài năm nay vẫn đợi ở Dư Hàng, vốn có một muội muội làm việc ở Mậu Quốc công phủ. Cớ này không tồi, Thập Nhất Nương xem Hổ Phách trong ánh mắt có mấy phần tán thưởng. Ai biết người đánh xe kia vừa nghe, vội nói với ta, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đi phủ Mậu Quốc công nhìn xem đi. Ngày tháng trước nhà bọn hắn mất hai nha hoàn, nói là một bệnh chết, một trượt chân rơi xuống giếng. Người ba, bốn năm không ở trong kinh, ai biết muội muội ngươi là chết hay là sống. Thập Nhất Nương giấu không được giật mình. Chán Hổ Phách cũng đầy mồ hôi, tiểu thư, nếu không ta lén đi phủ Mậu Quốc công xem. Nói là đi tìm muội muội. Người đánh xe kia cũng nói, nếu ta muốn đi, hãy thay đổi trang phục, hắn mượn xe bằng hữu, một cái canh giờ là đến nơi. Chỉ cần bên trong an bày tốt mọi việc, thần không biết quỷ không hay. Không được, Thập Nhất Nương kiên quyết cự tuyệt, hắn ra chủ ý này thật là tốt. Có thể là hắn đem ngươi đến chỗ địa phương khác thì cũng giống như vậy, thần không biết quỷ không hay. Hổ Phách muốn nói lại thôi. Thần sắc Thập Nhất Nương nghiêm túc trịnh trọng nói, việc này ngừng lại. Rốt cuộc không cho phép đi phủ Mậu Quốc công tìm hiểu tin tức. Hổ Phách chỉ phải đáp lời. Thập Nhất Nương xem thần sắc nàng có vài phần miễn cưỡng, lại dặn dò vài câu như cẩn thận có thể thuyền đi vạn năm linh tinh, hỏi việc Khương gia. Vậy có hỏi thăm được gì? Hổ Phách vội nói, Khương gia ở ngõ nhỏ Thạch Sư có tòa nhà 5 tầng. Hiện giờ Khương Hàn Lâm cùng mấy đệ tử Khương gia đến quốc tử giám đọc sách ở đó. Nhà bọn hắn gia phong nghiêm chỉnh, 10 phần khiêm tốn với người ngoài. Tiểu Lục Tử nói, hắn cùng Thục Phu xe có lần đi ngang qua ngõ nhỏ Thạch Sư, có người đột nhiên từ trong ngõ nhỏ phóng ra, hắn vội vàng kéo cương, đem người nọ dọa sợ tới mức ngồi bệt mông xuống mặt đất. Bằng hữu hắn thấy người nọ mặc phi mộc mạc 10 phần, nhưng bộ dạng răng trắng môi đỏ, bàn tay còn trắng nõn, xinh đẹp hơn so với cô nương chưa chồng, vừa thấy đã biết là công tử nhà người ta, sợ tới mức bước lên trước lễ phép xin lỗi. Ai biết công tử kia không chỉ không có trách cứ còn cho hắn một lượng bạc an ủi. Hắn không dám nhận công tử kia cho hắn rồi đi mất. Hắn sợ là tiên nhân khiêu, cố tình đi hỏi thăm, biết là Khương gia công tử. Người nọ còn nói, nếu là Khương gia công tử cho, người cứ lấy trực tiếp. Bọn hắn không phải là loại ỷ thế hiếp đáp người khác. Lúc này hắn mới vui mừng cất, còn nói cho thân thích bằng hữu khắp nơi nghe. Bởi vậy chuyện của Vương Lang, Khương gia không muốn nhúng tay vào. Thập nhất nương suy nghĩ, hỏi Hổ Phách tiểu lục tử là ai? Người có biết tiên nhân khiêu là gì không? Hổ Phách sắc mặt đỏ bừng, hơi có chút bất an nói, nhà chúng ta thỉnh phu xe kia kêu tiểu lục tử tiên nhân khiêu, là hắn nói cho ta biết, đó là bố trí bẫy cho những người ham lợi ích nhỏ mắc mưu bị lừa ăn thiệt thòi lớn. Thập nhất nương cười rộ lên, lại nghĩ Vương gia, Khương hai gia phong cách làm việc hoàn toàn bất đồng, trên mặt tươi cười bớt dần. Hai nhà này như thế nào kết thông ra? Ý nghĩ hiện lên trong đầu, nàng không khỏi trầm tư. Kết thân phải chú ý đến môn đăng hộ đối, hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến cùng lui. La gia vì cái gì làm thông gia với Vương gia? Nếu vì cho nhóm thứ muội gả vào chỗ tốt, thì cần dựa vào những thứ linh tinh nghe được là có thể biết Vương Lang này cũng không phải là người lương thiện. Nếu là vì quyền thế, ngay cả nha hoàn từ gia cũng biết phủ mẫu quốc công nghèo mặt dẹp nguyên nương không có khả năng không biết. Còn không bằng gả cho người quá vợ, làm kế thất quan viên nắm giữ thật quyền càng có lợi hơn. Ngoài ra, dựa theo bình thường suy đoán, lúc này La Nguyên Nương hẳn là đầy đủ tinh lực đều đặt ở việc nếu mình chết thì làm thế nào đảm bảo lợi ích lớn nhất cho Chuân ca, sao còn có thể chia ra để quan tâm đến hôn sự của thứ muội mà mười mấy năm mình chưa thấy qua mặt. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương cả kinh. Không sai, lúc này, La Nguyên Nương đăm chiêu suy nghĩ làm mọi thứ đều là vì Chuân ca. Như vậy cửa thân gia này có gì ưu việt đối với Chuân ca? La gia, Vương gia, Từ gia, Khương gia. Giống như đèn kéo quân quay không ngừng ở trong đầu Thập Nhất Nương. Nàng tự hỏi, nếu mình là La Nguyên Nương, thì sẽ làm như thế nào? Suy nghĩ liên tục không ngừng nghỉ. Đối nội tìm người có thể bị La gia nắm giữ làm kế thất đảm bảo Chuân ca lớn lên một cách thuận lợi. Đối ngoại tìm một người mạnh mẽ đanh thép nhanh chóng xác định vị trí thế tử của Chuân ca. Dù sao Chuân ca là con trai do chính thê của Từ Lệnh Nghi sinh ra, so với con của kế thất sinh ra thân phận tôn quý, là người thứ nhất có quyền thừa kế tước vị. Hiện giờ đối nội Nguyên Nương đã có chủ ý. Vậy đối ngoại, Thập Nhất Nương không khỏi xoa xoa trán. Khương gia, một cái có năng lực giữ mình trong sạch gia tộc có thể che giấu ẩn nhẫn, vọng tộc có danh dự uy quyền. Không cần hắn bao che, chỉ cần ở thời điểm mấu chốt đứng ra nói một câu công đạo vì Chuân ca. Vừa vặn, hắn cũng là nhà chính trị. Người như vậy, nói chuyện làm việc đều có cân nhắc. Như thế nào có thể làm cho thế gia này cùng Chuân ca cột lại vào nhau? Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đám hỏi. Vừa lúc mẫu quốc công có cái nữ nhi gả đến Khương gia, một đứa con cần cưới vợ. Nàng cười khổ, Khương gia có nữ nhi không? Có mấy nữ nhi? Không đợi Hổ Phách trả lời, lại lẩm bẩm, đương nhiên là có nữ nhi. Bằng không, làm gì quấn nhiều vòng luẩn quẩn như vậy? Hổ Phách vội nói, nếu không ta lại đi hỏi tiểu lục tử. Thập Nhất Nương lắc đầu, một lần là đủ rồi, không cần lại đi hỏi thăm làm gì. Nói xong, liền chỉ phía đông, miễn cho người ta nổi lòng nghi ngờ. Hổ Phách vội vàng gật đầu ta biết. Thập Nhất Nương hơi nghiêng đầu, cười nói, ngươi đi nghỉ đi. Nàng cần ngẫm lại cẩn thận, việc này nên làm thế nào bây giờ. Hổ Phách lui xuống, vừa vặn Phỉ Thúy đi vào. Như thế nào muội muội lại đây? Nàng cười tiếp đón Phỉ Thúy đi tây sương phòng mình ở. Phỉ Thúy cười lắc đầu ta đến mời Thập Nhất tiểu thư Tam Thái Thái đến đây, mang theo Ngũ gia cùng Lục gia, đang ở chỗ Đại Thái Thái nơi đó uống trà. Đại Thái Thái cho ta đến nói một tiếng cùng Ngũ tiểu thư cùng Thập Nhất tiểu thư, đi qua thỉnh an. Hổ Phách gật đầu cười, đợi Phỉ Thúy đi chỗ Ngũ nương nơi đó truyền lời Đại Thái Thái, sau đó cùng nàng đi chỗ Thập Nhất nương. Biết mục đích đến của Phỉ Thúy, Thập Nhất Nương dọn dẹp một chút mang rồi theo Hổ Phách đi theo Phỉ Thúy đến chỗ Đại Thái Thái. So với lúc ở Dư Hàng, Tam Thái Thái 27 tuổi rõ ràng tiểu thụy không ít. Đợi Thập Nhất Nương hành lễ với nàng, Ngũ gia cùng Lục gia đứng ở một bên liền cười kêu Thập Nhất tỷ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.